Bất quá, hắn đứng ở chỗ này, cảm thụ được nàng đã từng lớn lên địa phương, liền cảm thấy đã thực thỏa mãn. Đương nhiên, nếu những cái đó giấu ở một ít mờ nhạt ánh sáng hạ lờ mờ kỳ quái thân ảnh không cần trộm tham đầu tham não, vậy càng tốt. Liền, vây xem người sống chẳng lẽ còn muốn như vậy thật cẩn thận sao? Phó Thiên Trạch đối cương thi nhóm có một loại khác nhận thức. Bất quá thấy địa cung những cái đó ánh sáng mờ nhạt không như vậy chói mắt từng hàng ánh đèn, Phó Thiên Trạch lại một lần cảm thấy, trong núi sinh hoạt là thật sự khá tốt. Nguyên lai trong núi không chỉ có cao tốc Internet, thế nhưng còn xả điện, có đèn điện. Đúng rồi, An Điểm nói ngày thường mọi người đều thói quen tránh ở trong núi xem TV gì đó, kia đích đích xác xác là hẳn là có điện. Hắn đi theo An Điểm cùng nhau ở ánh sáng chiếu dọi hạ hướng ngầm tiếp tục đi. Dưới chân lộ là thực rộng mở thêm đá, bốn phía đều an an tĩnh tĩnh. Tuy rằng hắn vẫn luôn đi ở thềm đá thượng không có thâm nhập thềm đá ngoại kia mấy tầng không gian thật lớn, bất quá cũng có thể xuyên thấu qua ẩn ẩn ánh sáng nhìn đến, chính mình con đường kia mấy tầng thật lớn an tĩnh tĩnh mịch trong không gian, mã phóng từng loạt cao lớn dày nặng màu đen quan tài. Nhiều như vậy quan tài vây quanh ở bên nhau, còn có không gian chỗ sâu trong, xem có thể nhìn đến một ít phát ra ánh sáng tiểu sơn giống nhau. Kia hẳn là đều là vật bồi táng đi. Nhìn nhiều như vậy quan tài, Phó Thiên Trạch khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Nếu mỗi một cái quan tài đều là một con cương thi quan tài, kia này địa cung cương thi thật sự không ít. Chỉ cần có người thường bằng hữu tới làm khách, địa cung liền sẽ bật đèn. An Điểm liền cùng Phó Thiên Trạch nhỏ giọng giải thích. Cương thi nhóm thói quen hắc ám không cần phải bật đèn, ở hắc ám địa cung cũng cùng bên ngoài giống nhau. Còn là dự bị nhiều như vậy người thường cũng có thể đủ thói quen đồ vật. Bọn họ đều là ngươi ca thị vệ. Phó Thiên Trạch lại hỏi. Hắn nhớ rõ An Điểm nói qua, Khương Nguyên chết đi phía trước thân phận phi thường tôn quý. Không phải. Ta ca mất thời điểm không có muốn người tuân táng. Còn có cương thi đang ngủ, An Điểm liền hạ giọng cùng Phó Thiên Trạch giải thích nói, mọi người đều là nhiều năm như vậy, ta ca ra cửa gặp được sau mời lại đây cùng nhau sinh hoạt, rất nhiều năm ở bên nhau, liền thành người nhà. Tuy rằng lấy Khương Nguyên thân phận, còn có đã từng cái kia thời đại lịch sử tới nói, Hoàng thất chết đi thời điểm yêu cầu đại lượng người sống tới tuân táng, bất quá Khương Nguyên là một cái ngoại lệ. Hắn chết đi thời điểm cự tuyệt thần hạ tuân táng thỉnh cầu. Không có hy sinh bất luận cái gì một cái cho dù là nô lệ sinh mệnh, lẻ loi một người nằm vào cho hắn chế tạo thật lớn địa cung. Đến nỗi hiện tại địa cung vì cái gì sẽ có nhiều như vậy quan tài còn có mọi người. Đó chính là 2.000 năm qua Khương Nguyên thường thường ở bên ngoài lãng một lãng, mang về rất nhiều không nhà để về đồng bạn. Đại gia ở bên nhau sinh hoạt đến lâu rồi, đương nhiên chính là người một nhà, không bao giờ sẽ tách ra. An Điểm cảm thấy như vậy khá tốt. Nàng không phải cũng là bị nàng ca mang về tới sao? Khương tiên sinh có thiện lương tâm. Phó Thiên Trạch lộ ra trịnh trọng biểu tình. Vô luận là không cho người sống tuấn táng hộ vệ, vẫn là lúc sau lánh trở về không nhà để về cương thi cùng An Điểm, đây đều là thực ghê gớm. Hắn đối Khương Nguyên tâm tình so từ trước liền nhiều càng nhiều kính trọng. Không chỉ là bởi vì hắn nuôi lớn An Điểm, mà là càng kính trọng Khương Nguyên nhân phẩm. Bị kính trọng người. Cương phẩm Khương Nguyên ở An Điểm trực tiếp mang theo Phó Thiên Trạch tới rồi tầng chốt nhất thời điểm. Mới chậm gì gì mà từ trong quan tài bỏ ra tới. Hắn ở tại địa cung nhất sâu thẳm hắc ám địa phương, toàn bộ này một tầng địa cung không gian đều chỉ có hắn này một bộ quan tài bộ dáng, vô số vật bồi táng xê, ở ánh sáng chiếu dọi hạ thoạt nhìn liền rất thổ hào. Phó Thiên Trạch nhìn cái này ăn mặc một kiện mới nhất khoản idol áo sơ mi tuấn tiếu người trẻ tuổi bỏ ra thật lớn quan tài. Tựa hồ là ở người quen trước mặt không cần phải cỡ nào cũ kỹ, Khương Nguyên lập tức liền lăn vào một cái khác thoạt nhìn như là tiếp khách địa phương đại sofa. Ôm idol ôm gối, thuần thục mà ngậm ấn idol xinh đẹp tươi cười thạch trái cây túi, đối bọn họ chỉ trước mặt sofa. Mềm mụ đại sofa, An Điểm nhẫn nhịn, không có cùng nàng ca giống nhau ở trên sofa nằm yên. Cương thi, coi trọng cái cương hình tượng. Lần đầu tới cửa bái phỏng, quá mức hấp tấp, thỉnh không cần khách khí. Phó Thiên Trạch liền đem mang đến idol đĩa nhạc đưa cho Khương Nguyên. Khương Nguyên rộng mở ngồi dậy, lười biếng biểu tình tan đi, đối Phó Thiên Trạch lộ ra thân thiết ánh mắt. Dẫn đường vất vả. Đối một con yên lặng không tiếng động mà dẫn dắt chính mình cùng An Điểm tới địa cung chỗ sâu nhất Bạch Mao Cương, Phó Thiên Trạch lại một lần chậm rãi nói, hấp tấp chi gian không có mang đến cấp các vị lễ gặp mặt. Các vị là An An người nhà, cũng chính là ta. Bằng hữu. Hắn tạm dừng ngay mắt, chính vùi đầu cùng idol đĩa nhạc rán rán Khương Nguyên khỏe miệng hơi hơi ngoéo một cái, liền nghe Phó Thiên Trạch đối Bạch Mao Cương tiếp tục nói, quá xong năm ta trở về tiếp An An trở về, đại gia yêu cầu cái gì, có thể viết cho ta, ta tiện đường mang lại đây. Hắn cũng không phải chỉ đối Khương Nguyên một cái khách khí, mà là đối sở hữu cương thi đều thực khách khí thân thiện. Bạch Mao Cương rũ xuống cứng đờ khủng bố đầu to, nhìn cái này thực anh tuấn người sống trong chốc lát, trà sắt bàn tay to, dùng sức gật đầu. An An gặp khá tốt người sống. Nay người sống có thể chỗ. So. Gặp mặt liền tưởng theo chân bọn họ thân cận đan sử đáng yêu 100 lần. Bạch Mao Cương bước cứng đờ bước chân đi tiếp đón đại gia, chạy nhanh thừa dịp lúc này đem muốn đồ vật đều viết xuống tới, chờ Giáng sinh lão. Chờ phó tổng tiếp theo tới, vừa lúc mang cho bọn họ. Tuy rằng hiện tại chuyển phát nhanh đã bốn phương thông suốt, nhưng này phân tâm ý liền rất không giống nhau, là để ý, là hữu hảo, là thân thiết, dù sao là cùng chính mình võng mua không giống nhau cảm giác. Cương thi nhóm đầu chạm chán bận bận rộn rộn đi, ngầm này một tầng không gian không có người quấy rầy, phó thiên trạch liền ngồi ở sofa, cùng Khương Nguyên mắt to trừng mắt nhỏ. Giới liêu cũng không biết liêu gì. An An lần này cuối kỳ khảo thành tích hẳn là thực hảo. Nàng công khóa thực nỗ lực, ở trường học thời điểm cũng cùng đồng học ở chung rất khá. Nhìn nhau thật lâu, phó thiên trạch mới phát hiện, chính mình cùng Khương Nguyên chi gian liên quan cũng chỉ có An Điểm một cái. Hắn nói lên An Điểm liền thao thao bất tuyệt lên, đối vi diệu mà ngồi ở ánh sáng bóng ma nhìn chính mình Khương Nguyên tiếp tục nói, không chỉ có thân thiện đồng học, hơn nữa tôn kính sư trưởng, nhiệt tình yêu thương công tác, ở trở về trên đường còn giúp ta cùng đan sử giải quyết phiền toái rất lớn. Nàng rất tưởng niệm Khương tiên sinh, vẫn luôn đều tưởng trở về ăn Tết. Đúng rồi, Khương tiên sinh chọn mua hàng Tết sao? Hôm nay ăn cái gì? Ta tới nấu cơm. Xem Khương Nguyên kia lười biếng bộ dáng liền không giống như là ái nấu cơm. Phó tổng lần đầu tiên phát hiện, kỹ nhiều không áp thân, lời này rất đúng. Khương Nguyên trầm mặc trong chốc lát. Phó thiên trạch sẽ nấu cơm chuyện này, An Điểm đã sớm nói với hắn quá, còn khen ngợi quá phó tổng nấu cơm ăn ngon, làm đồ ngọt là nhất tuyệt. Bất quá thấy phó tổng như vậy không thấy ngoại, lần đầu tiên tới cửa bái phỏng liền chủ động nấu cơm, Cương Thi Khương Nguyên liền lại một lần cảm giác được. Không tồi. Hắn dùng thưởng thức mắt đỏ nhìn phó thiên trạch thật lâu, lúc này mới lộ ra một đôi xinh đẹp răng nanh đối hắn cười một chút, chậm gì gì mà nói, vậy phiền toái phó tổng, làm ta nếm nếm phó tổng chuyên môn. Hắn phía trước cùng phó gia ở chung rất khá, hơn nữa hắn cũng có mặt khác con đường biết, An Điểm vào đại học như vậy nửa năm, phó gia đối nàng xác thực chiếu cố. Nhìn đến phó thiên trạch khẽ gật đầu, đi địa cung một khắc sườn một cái thoạt nhìn sạch sẽ đến không như thế nào sử dụng phòng bếp đi làm việc nhi, Khương Nguyên lúc này mới nhìn An Điểm, sờ sờ nàng mặt, vai đến nàng trên người. Rán rán. An Điểm yên lặng mà cùng nàng ca mặt đối mặt rán rán trong chốc lát, liền nghe thấy Khương Nguyên đơn giản hỏi, cùng nhau ngủ. Nàng ca nhiệt tình mà mời nàng buổi tối cùng hắn cùng nhau ngủ hắn quan tài. Ngủ ta trước kia cái kia. An Điểm lắc đầu. Khương Nguyên lại cọ cọ nàng mặt. Đại khái là bởi vì ăn Tết, cũng có thể là bởi vì thật sự thật lâu không thấy. An Điểm cảm thấy lần này nàng ca nhiệt tình một chút. Nàng ca hôm nay cùng nàng nói nhiều như vậy nói. Đối nàng nhất định là chân ái. Phó tổng người không tồi. Cùng muội muội rán rán trong chốc lát xinh đẹp Cương Thi lại một lần mơ màng sắp ngủ. Hắn nghe răng đánh hai cái ngáp. Lắc lư mà đứng lên chỉ sofa một khắc sườn một đống xinh đẹp vàng bạc châu báu. Có thực tinh xảo cổ pháp hoàng kim vòng tay, đồ trang sức, còn có một ít lung tung rối loạn có ý tứ tiểu ngoạn ý. An Điểm ngẩn người, liền đối nàng ca hỏi, đây là cấp phó gia ăn Tết lễ vật sao? Cao gầy bóng dáng lung tung địa điểm điểm, lại một lần bò vào quan tài, rắc một tiếng, quan tài cái khép lại, cũng đem quang minh đều khép lại. Giống như là khó được bò ra tới một lần, cũng chỉ bất quá là vì cùng muội muội rán rán. Sau đó có lệ mà cùng phó tổng nói hai câu lời nói. Trong quan tài lại một lần đã không có động tĩnh. An Điểm ngồi trong chốc lát, liền đi đến một bên địa cung trên vách tường, kéo trên vách tường một cái cổ xưa chân đèn. Vách tường quay cuồng, lộ ra bên trong một cái thật xinh đẹp hắc ám phòng ngủ. Cái này không gian đại khái 100 nhiều bình, bên trong cũng có một ngụm thật lớn quan tài, trừ bỏ quan tài còn có kệ sách án thư linh tinh, mặt trên bày rất nhiều chuyện xưa thư cùng sách tham khảo. Nàng đứng ở quen thuộc sinh hoạt trong phòng lộ ra tưởng niệm biểu tình, nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, liền thấy Phó Thiên Trạch đã bưng một mâm thực mau liền làm tốt đậu hủ ma bà lại đây. Nhìn đến An Điểm đứng ở chỗ này, hắn đi tới, thấy phòng này. Phòng của ngươi. An Điểm gật gật đầu. Bên ngoài ánh sáng không lớn có thể truyền lại đến nơi đây, nhưng Phó Thiên Trạch vẫn là thấy đây là một cái đơn giản lại ấm áp phòng. An Điểm cũng không có nói lời nói dối. Nàng tuy rằng bị An gia vứt bỏ. Nhưng đích đích sắc sắc ở trưởng thành quá trình là tràn ngập ái. Hắn ánh mắt nhu hòa xuống dưới, sờ sờ An Điểm đầu nhỏ. Đúng rồi, hôm nay đã chậm, phó tổng ngươi An Điểm đột nhiên nghĩ tới chuyện này, liền cùng sắc mặt có chút phức tạp Phó Thiên Trạch tiểu tiểu thanh hỏi, hôm nay cũng cùng ta ngủ một phòng, có thể sao? Cũng. Bọn họ sau lưng, An An tĩnh tĩnh thật lớn quan tài rộng mở mở ra. Khương Nguyên quan tài bản đều không lấn át được. Chương 121 đệ 121 chương. Lúc này, lại tâm đại ca cũng ngủ không được a. Phó Thiên Trạch liền cảm nhận được phía sau cái loại này âm lãnh thù hận tầm mắt. Ánh mắt nếu có thể giết người, hắn đại khái đã bị đại tá tăng khối. Hắn khỏe miệng hơi hơi run rẩy mà nhìn trước mặt vẻ mặt đơn thuần hữu hảo tiểu cương thi. Lần trước ta ngủ sofa. Nhưng ngươi căn phòng này liền cái sofa đều không có, tính. Rõ ràng hắn không có làm cái gì, lại phá lệ mà trộn dạ, miễn cưỡng không có xoay người, chỉ là ở cùng An Điểm giảng đạo lý. An Điểm chần chờ một chút, khẽ gật đầu nói, như thế. Nàng trong phòng chỉ có một đại quan tài, không có mặt khác có thể ngủ người địa phương. Liên ở nàng do dự mà muốn hỏi hỏi nàng ca có thể hay không đem mặt khác phòng không ra tới, liền nghe được rộng mở mở ra, trên màn hình còn ở nhảy nhót đẹp idol biểu diễn quan tài, truyền đến Khương Nguyên sâu kín thanh âm nói, làm phó tổng đi ngủ phòng cho khách. Hắn người thường bằng hữu tới địa cung thời điểm, cũng từng lưu lại quá mấy cái phòng cho khách, vừa lúc thích hợp phó tổng. Nói xong, Khương Nguyên ghé vào quan tài bên cạnh, tiếp tục sâu kín mà xem phó tổng bóng dáng. Vậy phiên thoái. Phó Thiên Trạch xoay người đối hắn nói, thuận tiện mời, không bằng cùng nhau ăn cơm. Xinh đẹp người trẻ tuổi khẽ lắc đầu, lại thật sâu mà nhìn Phó Thiên Trạch liếc mắt một cái. Tối tăm ánh sáng, hắn ánh mắt. Phó Thiên Trạch nói không nên lời. Bất quá chính là cảm thấy có chút kỳ diệu. Ta đây ăn cơm mang ngươi đi phòng cho khách. Quan tài một lần nữa đóng cửa, lại là một cái yên tĩnh địa cung. An Điểm liền cảm thấy hôm nay nàng ca nói đặc biệt nhiều. Nhìn Khương Nguyên một lần nữa ngủ đi, nàng sửa sang lại Khương Nguyên cấp phó ra lễ vật. Phó Thiên Trạch tiếp tục đi nấu cơm, hai đồ ăn một canh có hân có tố, dinh dưỡng cân đối. Hai người yên lặng mà ăn cơm, cuối cùng, Phó Thiên Trạch mang sang đại đại một khối to huyết tương bánh kem mousse, dò hỏi mà nhìn An Điểm. An Điểm trầm mặc mà bưng bánh kem đi Khương Nguyên quan tài bên. Nhẹ nhàng mà gõ gõ, quan tài cái lại lần nữa mở ra, lộ ra một con xem idol nhìn đến hai mắt hồng hồng nàng ca. Khương Nguyên nhìn thoáng qua bánh kem, lại nhìn thoáng qua Phó Thiên Trạch, chịu chịu cái mũi, đánh ngáp nhận lấy bánh kem. Bánh kem, Điềm Mỹ. Phó Thiên Trạch liền mang theo một nồi to mao huyết vượng đi đưa cho thượng tầng cương thi nhóm. Cương thi nhóm đều cùng An Điểm sôi nổi tỏ vẻ, Phó Tổng thật sự thật tốt quá. Mao huyết vượng thật sự ăn ngon. Ngắn ngủn thời gian được đến toàn bộ địa cung thích. Phó Thiên Trạch lại một lần minh bạch, chủ nghệ là nam nhân cần thiết nắm giữ đồ vật, có thể được đến An An cả nhà thích. Hắn dựa vào chính mình chủ nghệ mượn sức địa cung cương tâm, cảm thấy mỹ mãn đi trụ phòng cho khách. Phòng cho khách liền rất bình thường, tuy rằng cũng là ở địa cung ám không thấy thiên nhật, bất quá phòng thực rộng mở, bên trong đều là người thường sinh hoạt phương tiện, internet cũng thực mau, trừ bỏ không cửa sổ, cùng bên ngoài một cái dạng. Hắn An An tĩnh tĩnh không có lại làm dư thừa sự, rửa mặt ngủ cả đêm, An Điểm liền đưa hắn xuống núi. Thuận tiện, mấy cái cương thi đi theo An Điểm phía sau, đem bọn họ cũng đưa cho phó ra lễ vật đều cùng nhau bắt được Phó Thiên Trạch trên xe đi. Phó Tổng liền nhìn các loại đồ cổ, các loại vàng bạc châu báu trầm mặc trong chốc lát, nhìn An Điểm. Hắn đã chịu địa cung thích, là bởi vì An Điểm. Cương thi nhóm không keo kiệt tài vật đưa cho phó ra, cũng đều là An Điểm. Mà hắn, nguyện ý đi như vậy tiếp cận cương thi nhóm, cùng bọn họ hữu hảo lui tới, lại làm sao không phải vì An Điểm. Suy nghĩ một chút. Liền tính trong núi gió lạnh gào thét lạnh băng, nhưng Phó Thiên Trạch vẫn là nhịn không được nhìn An Điểm lộ ra nhàn nhạt ý cười. Quá xong năm ngươi muốn tới tiếp ta sao? Hảo phiên thoái, kỳ thật ta có thể chính mình. An Điểm. Hắn đột nhiên hoàn chỉnh mà kêu tên nàng. Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn đánh gãy chính mình nói anh Tuấn Nam Nhân. Hắn nâng lên tay, nhẹ nhàng mà sờ sờ nàng đồng dạng lạnh băng lại mềm mại gương mặt. Ngươi không phải phiên thoái. Ta thực nguyện ý. Hắn nhìn nàng nhẹ giọng nói xong, không có nhắc lại mặt khác nói. Lái xe rời đi địa cung nơi trong núi. An Điểm vuốt còn tàn lưu nóng rực xúc cả mặt, mờ mịt lại không biết làm sao mà đứng trong chốc lát. Thẳng đến bên người mấy chỉ cương thi ngao ngao mà kêu nàng hai tiếng, nàng lúc này mới có chút mờ mịt, lại không biết như thế nào, cảm giác được trong lòng mạc danh xúc động cái gì mà cùng đại gia cùng nhau trở về địa cung. Bất quá Phó Thiên Trạch đi rồi, địa cung hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, liền đèn đều tắt đi, An Điểm đi ở hắc ám địa cung, hơn nửa ngày mới hoàn hồn, trở về nàng chính mình phòng. Liền cấp Nô Huy gọi điện thoại. Điện thoại thực mau chuyển được. Nô Huy thấp giọng hỏi nói, An An. Ngươi chừng nào thì trở về? An Điểm liền rõ ràng hỏi. Nàng cùng Nô Huy ước định hảo muốn cùng nhau ăn Tết. Bởi vì Nô Huy muốn chọn mua hàng Tết, cho nên cùng nàng nói tốt vãn một chút chính mình tới địa cung. Dù sao Nô Huy hiện tại nếu tưởng hiện hình nói cùng người thường không có gì hai dạng, chỉ cần mang lên kính dâm vẫn là có thể trang một trang người thường, năng lực của hắn lại rất mạnh, An Điểm liền đáp ứng rồi xuống dưới. Nghe được bên thai còn truyền đến một ít tiếng người, An Điểm liền tò mò hỏi, ngươi là ở trên đường sao? Ta này trên đường gặp một chút việc. Nô Huy liền cùng An Điểm nói, hàng Tết đều ở trên xe, ngươi đừng lo lắng, ta mau tới rồi cho ngươi điện thoại. Hắn khai một chiếc xe hồi địa cung, trên xe đều là đại bao tiểu bọc cho đại gia hàng Tết, còn có một ít chính mình tâm ý. Bởi vì gần nhất kiếm lời, Nô Huy liền mua một chiếc xe, chính mình không có thân phận liền đặt ở An Điểm danh nghĩa. Xe là xe thương vụ kiểu dáng, dung lượng cũng không nhỏ, trang tràn đầy một xe hàng Tết khai ở trên đường, phía trước thấy được một chiếc cũng là ra khỏi thành xe đột nhiên ngừng ở nửa đường, đuổi xuống xe cái nữ nhân nên ngang mà đi. Ngày mùa đông, trước không có thôn sau không có tiệm, trung niên nữ nhân thoạt nhìn quái đáng thương. Nô Huy liền muốn làm tốt sự, giúp đỡ nữ nhân một phen, ít nhất đưa nàng đến tiếp theo cái phục vụ trạm. Hắn tuy rằng thành tà ám, bất quá làm tốt sự tâm chưa từng có bởi vì chính mình đã từng tao ngộ liền từ bỏ. Nhìn đến cái kia trung niên nữ nhân tuy rằng vẻ mặt nhà giàu mới nổi vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, bất quá hắn cũng không so đo. Đương An Điểm gọi điện thoại thời điểm, Nô Huy liền ở lái xe ở cao tốc thượng, một bên cùng An Điểm nói chuyện, một bên mắt lẽ nhìn bên người cái kia trung niên nữ nhân vẻ mặt không thấy nơi khác lấy chính mình trong xe điểm tâm ăn. Này điểm tâm chính là ở bên ngoài tùy tiện mua kiểu Trung Quốc bánh ngọt, Nô Huy không phải thực để ý có người ăn nhiều ít, bất quá xem nàng không rên một tiếng, hỏi chính mình một câu đều không có liền lấy người khác đồ vật ăn, Nô Huy sắc mặt có điểm khó coi. Hắn là thiện lương, bất quá cũng không phải là người tốt. Đưa nữ nhân này một đoạn đường, là sợ nữ nhân này đông chết ở bên ngoài. Bất quá hắn không có thiện lương đến phải đối nữ nhân này cẩn thận tỉ mỉ. Nghĩ đến đây, Nô Huy khỏe mắt một mảnh hương quang. Chính ăn điểm tâm nữ nhân đột nhiên nhìn trong tay điểm tâm hét lên một tiếng. Nàng trước mắt ở vừa mới đột nhiên hoảng hốt một chút, cảm thấy chính mình phảng phất là ở ăn một đoàn hư thối điểm tâm. Lại giây tiếp theo, nàng cảm thấy dạ dày ghê tởm đến muốn nôn mửa. Ngươi này điểm tâm hư rồi, như thế nào còn cho người ta ăn? Nàng ác nhân trước cáo trạng, đối Nô Huy lớn tiếng nói. Nay tiểu tử thoạt nhìn một bộ hảo tính tình bộ dáng, nàng liền làm trầm trọng thêm. Mà khi nhìn đến mang kính dâm thanh tú người trẻ tuổi mặt vô biểu tình mà nghiêng đầu nhìn nàng một cái, trung niên nữ nhân bất an mà sờ sờ ngón tay thượng ngọc bích nhẫn, lại không dám nói tiếp nữa. Nàng cảm thấy như vậy trong nháy mắt, có một loại sởn tóc gáy, nói không nên lời cảm giác sợ hãi, như là chính mình còn dám nói ra cái gì không tốt lời nói, liền sẽ chết giống nhau. Loại này kỳ quái cảm giác làm nàng túi đầu đem nhìn kỹ vẫn là mới mẻ điểm tâm vội vội vàng vàng mà nhét vào chính mình xa vật phẩm trang sức bao bao. Thời gian rất lâu trầm mặc về sau, nàng lại tức giận mà nghĩ tới cái gì. Không dám cùng người thanh niên này xì hơi, nàng còn không dám đối người khác xì hơi sao. Nàng trong tay còn nhéo bọn họ nhược điểm đâu. Nàng lấy ra điện thoại, gọi điện thoại. Điện thoại truyền được, trung niên nữ nhân tức khắc lớn tiếng mắng, An Tuyết Ngưng. Người cái này ác độc nha đầu chết tiệt kia. Ngươi dám đem ta đuổi xuống xe. Ngươi tưởng đông chết ta à. Ngươi cũng đừng quên, các ngươi một nhà chuyện xấu còn niết ở tay của ta. Nghe được trong điện thoại tựa hồ truyền đến ngược ngược, bất an giải thích, nữ nhân lớn hơn nữa thanh mà nói cái gì ngươi không biết tỉnh. Ngươi trang cái gì vô tội, năm đó nhà các ngươi đều dám đem thân khuê nữ cấp ném trong núi, hiện tại khẳng định cũng là các ngươi đem ta ném ở trên đường. Nàng thanh âm càng cất cao. Chính diện vô biểu tình nghĩ chạy nhanh đem cái này không thể hiểu được nữ nhân ném xuống xe Ngô Huy lại ánh mắt ngưng trọng lên. Đương hắn vừa mới nghe được An Tuyết Ngưng, liền cảm thấy kỳ quái. Không nghĩ tới chính mình trên đường làm chuyện tốt, thế nhưng gặp được chính là An gia người quen. Nữ nhân này mang An Tuyết Ngưng thời điểm, Ngô Huy không cảm thấy cái gì. Mà khi những lời này đó nội dung lại một lần truyền vào Ngô Huy lỗ tai, hắn liền biết, chính mình có lẽ nghe được đến không được đồ vật. Cái gì gọi là đem thân khuê nữ ném trong núi? An Tuyết Ngưng trong nhà, trừ bỏ An Tuyết Ngưng, cũng chỉ có An Điểm một cái khuê nữ. Giờ khắc này, Nô Huy đột nhiên nghĩ đến chính là An Điểm thân thế. Nàng ở An gia năm đó là mất tích. Bởi vì này, Nô Huy đột nhiên có kiên nhẫn, không có lại đem xe khai đến bay nhanh tìm địa phương làm nữ nhân này xuống xe, mà là nghe này hồn nhiên bất giác trung niên nữ nhân ở tiếp tục đối với điện thoại một chỗ khác ồn ào nói, cái gì kêu làm ta nói nhỏ chút. Thế nào, các ngươi năm đó dám làm, hiện tại còn không dám để cho người khác nghe thấy. Ta uy hiếp các ngươi. Nếu không phải các ngươi trong lòng có quỷ, các ngươi có thể cho ta như vậy nhiều tiền, ngươi có thể nguyện ý cho ta như vậy nhiều tiền. Nàng nói liền đắc ý lên, đắc ý rào rạt mà nói, vẫn là ta ánh mắt hảo xử, vừa nhìn thấy kia tiểu cô nương liền biết nàng lúc trước là bị các ngươi cấp ném cái kia. Các ngươi thật đúng là đủ nhẫn tâm, kia tiểu cô nương lớn lên thật đẹp a, trắng nón sạch sẽ, các ngươi thật đúng là bỏ được. Nàng càng nói càng cao hứng bộ dáng. Còn mang theo thấy vài phần vui sướng khi người gặp họa, kỳ thật chỉ là xem An gia việc vui, không có thiệt tình vì đáng thương hải tử bất bình. Thậm chí, nàng còn nương nàng kiếm tiền. Nô Huy nắm tay lái tay dùng sức nắm chặt, trên người chậm rãi hiện ra tinh ngọt huyết khí. Đương nhìn đến này trung niên nữ nhân lại hung tợn mà cùng đối diện đòi tiền sau cắt đứt điện thoại, thanh tú đỏ mắt tà ám nỗ lực bài trừ một cái tươi cười hỏi, là đại thẩm ngươi bằng hữu? Hiện tại thời buổi này, còn có đem hải tử ném trong núi sao? Như thế nào không có? Ta liền tận mắt nhìn thấy quá. Ngươi cũng không biết, kia tiểu hài nhi mới sinh ra không bao lâu, cũng chưa thai sữa khiến cho nhà bọn họ lao nhân cấp ném trong núi đi. Đáng tiếc, kia lão chết sớm, bằng không, ta có thể muốn tới càng nhiều. Làm chuyện xấu đầu đảng tội ác đã qua đời, An gia hiện tại cũng chỉ dư lại như vậy vài người bởi vì lo lắng nàng loạn ồn ào mới cho nàng tiền, cấp đến vẻ mặt không tình nguyện. Trung niên nữ nhân tham lam mà oán giận một tiếng, liền cùng sắc mặt hơi hơi vặn vẹo thanh tú người trẻ tuổi nói, bất quá ngươi nhưng đừng loạn ồn ào a, nói ta cũng sẽ không. Trong xe âm nhạc đột nhiên dừng lại. Nô Huy quay đầu, tháo xuống kính râm, lộ ra đỏ như máu âm lánh đôi mắt, lạnh lùng hỏi, ngươi sẽ không cái gì? Sẽ không tố giác An gia. Tiếp tục giấu giếm An Điểm thân thế, đòi tiền ăn nàng người huyết màn thầu. An tĩnh lại trong xe, đỏ như máu đôi mắt người trẻ tuổi đầu chuyển hướng 90 độ, dùng quỷ dị tư thái nhìn nàng. Trung niên nữ nhân thấy khủng bố hình ảnh. Một tiếng chói thai thét chói thai ở trong xe vang lên. Chương 122 đệ 122 chương. Trong xe tiếng thét chói thai cuồng loạn. Nô Huy híp mắt nhìn nữ nhân này. Hắn trong lòng đè nặng đối nữ nhân này lửa giận, bất quá càng thù hận chính là không làm nhân sự người khởi sướng. Nhưng quá muốn biết, miệng nàng theo như lời ném trong núi rốt cuộc là ý gì? Ngươi là? Ngươi nói chính là An gia sự, ân. Ngươi đến tột cùng biết cái gì? Nô Huy kỳ thật không quá am hiểu dùng khủng bố bộ dáng đi vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nhưng hắn cũng rất muốn biết cái gọi là chân tướng. Bất quá sợ hù chết nữ nhân này đã không có hiểu biết chuyện xưa nơi phát ra, chẳng sợ hận đến hàm răng ngứa, hắn vẫn là hòa hoãn một chút, nỗ lực chỉ bài trừ một cái miễn cưỡng vặn vẹo tươi cười đối nàng nói, ta chỉ muốn biết lúc trước đã xảy ra cái gì, dư lại sự ta không quan tâm. Ngươi muốn hỏi An gia đòi tiền, muốn cũng không quan hệ. Chỉ cần An Điểm hiểu biết từ trước chân tướng, mặt khác về sau lại nói. Lấy An Điểm tính cách, đại khái còn sẽ cảm thấy nữ nhân này hỏi An gia đòi tiền, An gia tổn thất phong khẩu phí, cùng nàng không có gì quan hệ. Chó căn chó mà thôi. Vừa rồi nữ nhân này lên án những lời này đó, còn không phải là chỉ trích An gia đem nàng ném trên đường thiếu chút nữa đông chết nàng sao. Vì tiền, chính mình đánh đi thôi. Đều là rác rưởi. Ai xui xẻo Nô Huy đều không đau lòng. Ngươi muốn biết cái gì? Ta cùng An gia có điểm sâu xa, cho nên muốn biết điểm sự. Nhìn nữ nhân một lần nữa trở nên tham lam, Nô Huy một con mắt chui vào huyệt thái dương, bình thường mà lái xe tử, một con đỏ như máu đôi mắt như cũ lưu tại hốc mắt nhìn đống nhiên lộ ra sợ hãi bộ dáng nữ nhân nhẹ giọng nói, đừng nghĩ, ta sẽ không cho ngươi tiền. Lấy nhà hắn An An đương kiếm tiền lợi thế, hắn không nguyền rủa nàng liền không tồi. Hắn không nguyền rủa, chẳng qua là muốn làm một cái không dính nhiễm nhiệt khí tà ám, hảo hảo liền ở An Điểm bên người. Nô Huy cái dạng này thực dọa người. Bất quá rõ ràng có thể cho người thành thành thật thật mà đem đã từng sự đều giảng cho hắn nghe. Hắn âm lánh mà nhìn chăm chú nàng, hơn nửa ngày, nữ nhân mới chịu đựng sợ hãi, run run rẩy rẩy mà nói, ngươi nhận thức An gia A kia muốn biết chính là cái kia An gia tiểu cô nương sự. Ta biết được không nhiều lắm. Ta cùng An gia là cùng cái thôn ra tới, cũng gặp qua vài lần An Tuyết Ngưng. Bọn họ đều là một cái thôn ra tới, nàng chỉ có thể đương cảnh gia người hầu. Mà An gia một nhà lại thành cao cao tại thượng kẻ có tiền. Nàng nhiều năm như vậy đích đích xác xác thấy quá An gia rất nhiều lần. Cảnh gia yến hội, nàng đương người hầu thời điểm thấy An gia một nhà bốn người tới tham gia. Bởi vì không muốn làm An gia nhìn đến chính mình đương người hầu bộ dáng, nàng đều trốn đi ra ngoài, lại tránh ở góc ghen ghét mà nhìn An gia kia mỹ mãn người một nhà. Nàng đối An gia mỗi người đều tràn ngập ghen ghét cùng quen thuộc. Cho nên, nàng cũng rõ ràng mà nhớ rõ rất nhiều năm trước. Cái kia bị An Thái Thái không kiên nhẫn mà đưa về quê quán, làm lao nhân cấp giúp đỡ dưỡng tiểu anh Hải Nhi. Đó là một cái tiểu nữ anh, tiếng khóc nhược nhược. An gia lão nhân không thích cái này nghe nói thực đen đuổi tiểu nữ anh, ngày thường cũng không thế nào hảo hảo chăm sóc, nàng thấy được không nhiều lắm. Chính là đột nhiên, có một ngày, An gia kia hai cái lão liền nói này tiểu nữ anh đặt ở trong nhà bị người trộm đi. Đây là không có khả năng sự. Bọn họ thôn tuy rằng nghèo, bất quá chị An thực hảo, chưa bao giờ có mất trộm sự phát sinh. Sao có thể sẽ đột nhiên ném cái hài tử? Nữ nhân này nhìn Ngô Huy đáng sợ bộ dáng bất an mà nói, hơn nữa ta tận mắt nhìn thấy quá An gia hai cái lao ôm hài tử thượng quá sơn, xuống núi thời điểm hài tử không thấy. Bất quá ta không có chứng cứ, cũng không dám nói cái gì. Nàng không phải không có chứng cứ, mà là cảm thấy kia tiểu hài tử chết sống cùng nàng không quan hệ. Cho nên, liền tính chính mắt thấy, nàng cũng không có đi trong núi cứu nàng. Nhưng nàng không nghĩ tới khi cách mười mấy năm, chính mình thế nhưng thấy được lúc trước bị ném vào trong núi đứa bé kia. Nếu nàng còn sống, nàng liền cảm thấy, chính mình nhớ rõ những cái đó sự, An gia nhất định sẽ không nguyện ý làm nàng ồn ào đi ra ngoài. Quả nhiên, đương nàng tìm được An gia, bọn họ kinh hoàng thất sắc, cho nàng rất nhiều phong khẩu phí. Trung niên nữ nhân liền tất cả đều minh bạch. Kia hai cái lão gia hỏa làm sự không phải bọn họ tự chủ trương, mà là An gia cả nhà đều cảm kích. Nguyên nhân là cái gì? Đại khái chính là bởi vì kia tiểu cô nương không làm cho người thích đi. Trách không được hài tử không thấy nhiều năm như vậy, cũng không gặp An tổng phu thê đi tìm qua nàng. Tuy rằng không biết Ngô Huy là chuyện như thế nào, bất quá hắn thật sự phi thường khủng bố. Trung niên nữ nhân không dám giấu giếm đem lúc trước sự nói, nơm nớp lo sợ mà nói, ta biết đến thật sự chỉ có nhiều như vậy. An gia kia hai cái lao đã sớm chết già, chết vô đối chứng. Ta chính là tưởng cùng An gia yếu điểm tiền. Nàng nói chuyện, Ngô Huy trầm mặc nghe xong. Hắn mặt hơi hơi giữ tận một chút, chậm rãi đem đầu quay lại đi, mặt vô biểu tình mà lái xe. Nữ nhân không dám nói cái gì, hận không thể nhảy xe, lại không có dũng khí, chỉ có thể nhìn Ngô Huy tiếp tục lái xe tại đây điều cao tốc trên đường. Thật lâu lúc sau, Ngô Huy mới đột nhiên nói, ngươi nói không có làm. Chết vô đối chứng, An gia không thừa nhận, chỉ bằng ngươi chứng cứ đích xác không thể làm An gia trả giá ứng có đại giới. Hắn thanh âm trở nên bình thản lên, tiếp tục nói, chúng ta An An hiện tại là cái thiên sư, ta là nàng trong tay dịch quỷ. Ngươi hẳn là biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói có phải hay không. Hắn quay đầu đối trung niên nữ nhân cười một chút. Trung niên nữ nhân liều mạng gật đầu. Ta cái gì đều sẽ không nói. Nàng là muốn mệnh người, làm sao dám đối người khác nói hiệu nói vượn loại sự tình này. Nô Huy lúc này mới lộ ra hiền lành tươi cười. Ta cho ngươi tìm một cái phục vụ khu, ngươi liền có thể xuống xe. Đúng rồi, ngươi có thể cùng An gia về sau nhiều yếu điểm tiền. Ác nhân còn phải ác nhân mà, hắn thực chờ mong đương An gia không thể chịu đựng nữ nhân này sau sẽ làm ra cái gì. Hắn là tà ám, lại thiện lương cũng vẫn là tà ám. Đối một cái hải tử thấy chết mà không cứu còn lấy nàng tin tức đổi tiền. Tiền cũng là cắn tay. Vừa mới khủng bố bộ dáng phảng phất hết thảy đều là ảo giác, giống như là Ngô Huy ngay từ đầu cũng chỉ là một cái bình thường lòng nhiệt tình tiểu tử. Trung niên nữ nhân cũng không dám lại cùng hắn cùng chiếc xe, di động chấn động hai hạ, nàng túi đầu xem tin tức ánh mắt sáng lên, do dự một chút, vẫn là thỉnh cầu nói, ta có cái cùng nhau thủ công tỉ muội ở tại phụ cận, ngươi có thể hay không đưa ta qua đi. Rất gần. Nàng nói bằng hữu ra, Nô Huy nheo lại đôi mắt nhìn thoáng qua, phát hiện là phụ cận một cái thôn, liền gật đầu hạ cao tốc, khai thượng một khác điều dòng xe cộ không phải như vậy bận rộn quốc lộ. Hắn an tĩnh lại, lúc này đây trung niên nữ nhân không dám lại ăn trên xe đồ vật, đại khí cũng không dám xuyễn, Nô Huy cũng không thèm để ý, hắn chỉ là lái xe tử, đột nhiên nhíu nhíu mày. Này lộ! Làm sao vậy? Trung niên nữ nhân một bên lật xem di động nhìn vừa mới bằng hữu cho chính mình mời nàng qua đi, một bên nhỏ giọng hỏi. Có điểm không thích hợp. Nô Huy lẩm bẩm tự nói. Hắn vừa dứt lời, lờ mờ, quốc lộ phía trước, đột nhiên xuất hiện song song đứng thẳng bốn cái ăn mặc màu đen quần áo nữ nhân. Tuy rằng hiện tại là ban ngày, nhưng này bốn cái nữ nhân đứng ở nơi đó chặn toàn bộ quốc lộ, thân ảnh mạc danh tối tăm mơ hồ, xem đến không phải như vậy rõ ràng. Âm lánh nanh ác hơi thở quay cuồng, bốn cái nữ nhân đồng thời ngẩng đầu lên, lộ ra đen nhánh âm lánh đôi mắt, gắt gao mà coi chừng nên diện mà đến chạy như bay xe. Thấy như vậy một màn, vừa mới cấp bằng hưu đã phát tin tức nữ nhân lại là lớn tiếng thét chói tai, Nô Huy lại tức khắc sắc mặt thay đổi. Đến xương quỷ khí. Đối diện bốn cái đều là ác quỷ. Bốn cái khủng bố ác quỷ xuất hiện ở chỗ này, là ngẫu nhiên vẫn là cố ý. Ngẫu nhiên nói, các nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nếu là cố ý. Vậy càng khủng bố. Các nàng nhằm vào chính là ai? Xe ở không người quốc lộ thượng đột nhiên quay đầu, Nô Huy một chân chân ga. Nhưng con đường này đột nhiên trở nên vô hạn mà dài dòng. Cho dù là làm tà ám, Nô Huy cũng phát hiện lực lượng của chính mình vô pháp ảnh hưởng này không người quốc lộ. Hắn sắc mặt càng thêm lạnh băng, ở trung niên nữ nhân từng đợt thét chói tai một bên lái xe, một bên tự hỏi như thế nào mới có thể thoát vây. Yêu thích hòa bình văn chức tà ám bi thương phát hiện, chạy là không chạy thoát được đâu. Này quốc lộ quay cuồng hơi thở cùng nữ quỷ trên người hoàn toàn nhất trí. Không hoàn toàn xử lý nữ quỷ, hắn liền vô pháp từ này quốc lộ thượng thoát vây. Nhưng hắn rõ ràng là văn chức. Hắn chỉ là một con thường thường vô kỳ tài chính làm công quỷ. Ở trong xe đường ra tới, Nô Huy đột nhiên dừng xe. Nhìn đến kia dừng lại ở nơi xa bốn con nữ quỷ trong nháy mắt liền xuất hiện ở khoảng cách xe 3 mét địa phương, như cũ dùng đen nhánh đôi mắt âm lãnh mà nhìn chằm chằm xe, hắn meo lại đôi mắt, đem cái kia trung niên nữ nhân nhốt ở càng an toàn trong xe, đứng ở xe bên. Nhìn đến bốn con nữ quỷ nhìn đến chính mình, đồng thời nhào hướng chính mình, người trẻ tuổi trên người hiện lên một mảnh quỷ dị hường quang, xoay một tiếng. Một trương da người rơi xuống trên mặt đất, từ da người, một mảnh huyết quang vây quanh bạch cốt khung xương, chậm rãi đứng lên. Bạch cốt khung xương mang theo ngọc thạch giống nhau ôn nhuận tuyết trắng quang, hồng quang từ này xinh đẹp đến phảng phất hàng mỹ nghệ khung xương thượng đột nhiên mở ra, hóa thành thật lớn đỏ như máu bóng dáng, đem bổ nhào vào chính mình trước mặt bốn con nữ quỷ hoàn toàn bao phủ. Liên ở trong nháy mắt, thê lương kêu thảm thiết từ huyết quang trung truyền ra tới. Đảo mắt, bốn con nữ quỷ chậm rãi hòa tan, ở trong xe trung niên nữ nhân sợ hai ánh mắt dung nhập vào kia phiến quay cuồng huyết quang. Huyết quang trở nên càng thêm đỏ thắm, diện tích toàn bộ phô chạy đến lớn hơn nữa, chậm rãi, hơn nửa ngày mới về tới bạch cốt khung xương thượng. Từng đoàn huyết nhục trống rỗng xuất hiện, khung xương cong lưng, nhặt lên trên mặt đất ra người mặc tốt, lại giống cá nhân. Thanh tú người trẻ tuổi đánh mấy cái ợ, thở dài. Quá bổ. Hắn lại trở nên càng cường đại hơn. Khó chịu. Hắn chỉ là một con yêu thích hòa bình tại ám. Vì sao luôn là buộc hắn trở nên càng thêm. Trở nên siêu hung. Ngẫm lại trở nên siêu hung có lẽ sẽ bị An An nhận định không cần nàng bảo hộ. Đã hắn đi, tại ám cảm nhận được thật lớn bi thương cùng thống hận. Liền. Này đó đáng giận nữ quỷ. Nếu không phải các nàng, hắn liền sẽ không bị buộc cường đại. Liền sẽ không nơm nớp lo sợ khả năng rời đi An An. Nghĩ đến đây, Nô Huy tâm tình phá lệ hầm hực. Vô luận là đã biết An Điểm đã từng khả năng tao ngộ qua cái gì, vẫn là hiện tại, chính mình không thể không trở nên càng thêm khủng bố. Đương bốn con nữ quỷ biến mất, Nô Huy lên xe, cho hắn ra An An gọi điện thoại. An An, ta trên đường gặp nữ quỷ, bốn con. Cố nén ở tà ám nỗ lực dùng suy yếu, bất an thanh âm hy vọng được đến An An đau lòng. Quả nhiên, An Điểm thanh âm lắp bắp mà truyền đến. Bốn con nữ quỷ sao? Nô Huy, ngươi có hay không sự? Ngươi ở đâu? Ta đi tiếp ngươi đi. Không có việc gì, ta thực an toàn, ta chính mình có thể hành. Nô Huy cảm động một chút, đem chính mình không có nguy hiểm sự nói cho An Điểm làm nàng yên tâm, buông tâm nhu hòa mà nói, ngươi không cần vì ta lo lắng, ta lập tức về đến nhà. Điện thoại một chỗ khác, truyền đến tiểu cô nương nho nhỏ tùng một hơi thanh âm. Một lát, nàng dừng một chút, lại có điểm ngượng ngùng hỏi, cho nên ngươi đều chính mình giải quyết sao? Kiêm Nô Huy. Ân, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi. Kiêm ấy chỉ nữ quỷ nàng thử hỏi, bắt được sao? Nếu bắt được, có phải hay không mang về nhà, cho nàng đương cái tiền mừng tuổi? Nô Huy cầm điện thoại, trầm mặc. Nữ quỷ chảo là bắt được. Khá vậy. Xương cốt cha đều không còn. Chương 123 đệ 123 chương. Dài dòng trầm mặc. An Điểm cảm thấy chính mình đã hiểu. Nàng là một cái càng coi trọng bằng hữu cương. Nho nhỏ tiền tài. Không tính chuyện này. Trên thế giới này có thể bán tiền tà ám nhiều như vậy, không kém này một con hai chỉ. Cho nên, nàng liền rất săn sóc mà nói, không quan hệ, chỉ cần ngươi an toàn liền hảo. Thật sự không cần ta đi tiếp ngươi sao? Nữ quỷ, là ngươi trên đường không cẩn thận gặp được, vẫn là hướng về phía ngươi tới. Nếu chỉ là Ngô Huy trên đường xui xẻo, may mắn gặp được, kia còn chưa tính, An Điểm không thế nào lo lắng. Nhưng nếu là chuyên môn hướng về phía Ngô Huy tới, rốt cuộc tà ám chi gian cũng có các loại mơ ước, các loại cắn ướt, có lẽ có thể là cái gì tà ám đối Ngô Huy cảm thấy hứng thú. Nàng liền rất lo lắng. Ngô Huy cũng nói không tốt, suy nghĩ một chút vừa rồi phát sinh trải qua, chần chờ trong chốc lát mới nói, ta có điểm làm không rõ ràng lắm. Kia mấy chỉ nữ quỷ canh giữ ở trên đường, hơn nữa hướng về phía hẳn là chính là hắn xe. Nhưng hắn xe còn có cái kia trung niên nữ nhân. Này lộ cũng là trung niên nữ nhân đột nhiên nói muốn đi cái gì tỉ muội trong nhà đi trụ trên đường gặp được, hắn có điểm nói không rõ. Bất quá mặc kệ thế nào, nữ quỷ năng lực làm Nô Huy nắm chắc. Tới chính là cho hắn đưa đồ ăn, kỳ thật nói thực ra, còn khá tốt ăn, chính là có điểm căng. Ăn uống quá độ thương thân. Hắn che miệng khó chịu một chút, đem đến bên miệng quỷ khí một lần nữa nuốt xuống đi, cảm thụ được toàn thân lực lượng cảm. Liền cung An Điểm thấp giọng nói, An An, ngươi lại thay ta cùng đại nhân nói một tiếng cảm ơn. Khương Nguyên lúc trước đưa cho hắn kia khối xương cốt bị hắn hoàn toàn mà tiêu hóa, cũng không biết là cái gì tà ám xương cốt, dù sao cắn nuốt về sau, Nô Huy liền phát hiện chính mình khung xương trở nên tinh ánh như ngọc, hơn nữa lực lượng cũng càng thêm khủng bố. Nếu không có Khương Nguyên lúc trước tùy tay cho chính mình kia khối xương cốt, Nô Huy không thể không thừa nhận, này bốn con nữ quỷ có điểm hung. Gặp một đôi xung quanh ẩu, hắn khả năng sẽ lật thuyền. Hắn thiệt tình cảm tạ Khương Nguyên. An Điểm sửng sốt một chút, liền đáp ứng rồi. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Ta trên xe còn có cái hành khách, ta tưởng cùng nàng qua đi nhìn xem tình huống. Nô Huy trầm ngâm nói. Nữ nhân này chán ghét về chán ghét, hắn không quá tưởng quản nàng chết sống. Nhưng hắn vẫn là muốn biết, hôm nay nữ quỷ vấn đề rốt cuộc là của ai? Hơn nữa nếu ra vấn đề thật là nữ nhân này bằng hữu, cái kia bằng hữu là không cẩn thận quấn vào tà ám sự kiện vô tội giả nói, Nô Huy không thể thấy chết mà không cứu. Hùng chi cũng muốn xác định nữ quỷ lan đến gần người thường thế giới tới rồi cái gì trình độ. Hắn thật là cái lạ người tốt. Nô Huy liền thở dài một hơi. Thật là liền tính thành tà ám, hắn này phá tật xấu cũng không đổi được. nhưng nếu tái ngộ đến cái gì nữ quỷ, hoặc là so này càng hung đâu. Quỷ nhiều thế chúng nói, ngươi cũng thực phiền toái. An Điểm liền suy nghĩ một chút, đối hắn hỏi, ngươi hiện tại ở nơi nào? Nàng làm Ngô Huy cho chính mình đã phát một cái định vị, vừa lúc địa cung có xe, một con lông xanh cương xung phong nhận việc cho nàng lái xe, ấn Ngô Huy cho nàng địa chỉ thực mau liền đến đạt Ngô Huy xe ngừng địa phương. Trong khoảng thời gian này Ngô Huy liền ngừng ở nơi này tiểu tâm đề phòng, thuận tiện chờ An Điểm. Đương nhìn đến một chiếc màu đen xe đã đến, An Điểm xuống xe, một viên tràn đầy lông xanh đầu to từ trong xe tham đầu tham não, Ngô Huy lễ phép mà ngồi đối diện ở trong xe không xuống xe lông xanh cương gật gật đầu, liền nhìn về phía An Điểm. An Điểm bước nhanh đi tới. Nàng liền thấy một cái nơm nớp lo sợ, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, tùy thời đều khả năng sẽ ngất xỉu đi trung niên nữ nhân. Đây là người quen, nàng liền nhìn nhiều hai mắt. Nhìn đến là nàng, trung niên nữ nhân cũng sợ tới mức trợn trắng mắt. An An, các ngươi nhận thức. Nhận thức. Chi gian gặp qua. Thấy Ngô Huy muốn nói lại thôi, An Điểm lại hỏi, làm sao vậy? Ta từ miệng nàng nghe nói một ít kỳ quái sự. Ngô Huy dừng một chút, liền cung An Điểm nói. Nàng bị ném ở ra khỏi thành sau đại đường cái thượng, ta liền tưởng đưa nàng đến phục vụ trạm, trên xe nghe được nàng cùng An Tuyết Ngưng gọi điện thoại. Hắn đem trong điện thoại nội dung từ đầu chí cuối nói cho An Điểm nghe. An Điểm lộ ở gió lạnh bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng, sắc mặt cũng chưa biến một chút, như là câu chuyện này bị thương tổn duy nhất một cái người bị hại không phải nàng giống nhau. Nàng loại này lạnh nhạt tới cực điểm hờ hững cùng thờ ơ, làm thế nàng tức giận đến đôi mắt đỏ bừng Ngô Huy đều ngây ngẩn cả người một chút, thử mà đối An Điểm nhỏ giọng hỏi. An An, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Trách không được An Tuyết Ngưng phải cho nàng tiền. An Điểm còn bừng tỉnh mà gãi gãi đầu nhỏ. Trách không được các nàng phía trước tránh ở đại học cửa trong một góc lén lút. Nguyên lai là bởi vì này. Liên này. An Điểm không có để ở trong lòng. Nàng một chút đều không cảm thấy phẫn nộ, cũng không cảm thấy thống khổ cùng thương tâm. Đều nói, An gia cùng nàng không quan hệ. Cho nên, nếu là An gia lúc trước hoàn toàn mà ném nàng, An Điểm đối An gia liền càng một chút tâm lý gánh nặng đều không có. An An, An gia bọn họ. Là bọn họ làm sai sự, ta một người phẫn nộ chẳng qua là trừng phạt ta chính mình. Bất quá đáng tiếc, không có lưu lại chứng cứ, bằng không ta là muốn đi cáo bọn họ. Vứt bỏ nàng kia hai cái lao nhân đã qua đời, nàng cũng không địa phương đi đưa ra nói cho. Bằng không nàng khẳng định làm kia hai vị ngồi xổm cục cảnh sát. Bất quá An gia phu thê rõ ràng biết nàng năm đó mất tích là có miêu nị, An Điểm hiện tại ngẫm lại. Chỉ sợ lúc trước nếu không phải muốn đem nàng gả cho thành ngốc tử phó giảng, liền tính phát hiện nàng là An gia nữ nhi, An gia cũng sẽ không đem nàng nhận về nhà. Nàng sờ sờ ngực. Ngực bình tĩnh, cương thi tâm là khô cạn. Sẽ không làm người cha mà nhảy lên. Kia nữ nhân này, lại không phải nàng đem ta cấp ném. Chẳng qua là không quản ta chết sống, thuận tiện lợi dụng ta đi theo An gia muốn tiền mà thôi. An Điểm bình thản mà nói, nhân phẩm quá kém, tang lương tâm. Bất quá cũng chính là như vậy hồi sự nhi. Nàng không quan trọng, quan trọng là nữ quỷ vấn đề. Thiền không thể so An gia này đó phá sự quan trọng nhiều. Nàng lại không phải thánh mẫu, đi theo nữ nhân này qua đi nhìn xem nguyên nhân, kỳ thật chính là bởi vì muốn đi thuận tiện kiếm ít tiền. Cũng không thể làm Ngô Huy như vậy lãng phí. Một con quỷ hai vạn khối, còn có thể sở thi, chỉ là ăn luôn không thể được. Nàng yên lặng mà mong đợi một chút, liền nhìn cái kia dùng hoảng sợ ánh mắt đối mặt chính mình trung niên nữ nhân. Nàng bộ dáng thực bình tĩnh, nhưng càng là bình thẳng sắc mặt, lại làm người cảm giác được sợ hãi. An. Đều ta An Điểm là được. Đúng rồi, An Điểm là ta tên thật, đúng không? An Điểm liền chậm gì gì đích xác định một chút chính mình lúc trước xác định quá sự. Nàng năm đó gặp được Khương Nguyên thời điểm, cái gì đều không nhớ rõ, lại chỉ nhớ rõ tên của mình gọi là An Điểm. Khương Nguyên nói, kia hẳn là nàng tên thật. Tên là Khế Ước, là chú. Nàng duy nhất có thể nhớ rõ, chính là chính mình tên thật. Rồi sau đó tới An gia tiếp nàng về nhà, kêu nàng An Điểm. An Điểm liền đã quên xác nhận một lần, lúc trước bọn họ có phải hay không cho chính mình lấy chính là như vậy tên. Vẫn là. Xem chính mình hiện tại gọi là gì, bọn họ liền thuận thế gọi là gì. Là. Ta nhớ rõ An gia kia hai cái lao quản người kêu Điểm Muội. Điểm Muội bị cái này quá ngọt tên kích thích đến run rẩy một chút khỏe miệng. Đúng không? Bất quá càng nhiều thời điểm quản người kêu kia ngồi sao chổi. Nga. An Điểm bình tĩnh gật đầu. Một chút cũng không tức giận. Nhìn này lạnh nhạt đến không có nhân khí tiểu cô nương, trung niên nữ nhân trong lòng mạc danh mà sinh ra thật lớn sợ hãi. Nói không nên lời là cái gì. Nhưng rõ ràng nàng nghe nói là một cái thiên sư, mà đứng ở bên người nàng cái kia mới là cái gì dịch quỷ. Nhưng giờ khắc này, nàng cảm thấy so với An Điểm, thế nhưng là một con quỷ càng có người sống hơi thở. An Điểm. Lạnh nhạt đến không giống như là người. Loại cảm giác này làm nàng đánh một cái dùng mình. Thiên sư, đều là như thế này lạnh nhạt cao nhân sao? Ngươi bằng hữu là chuyện như thế nào? An Điểm một chút cũng không biết có người tại nội tâm chửi thầm chính mình. Đương nhiên, nàng khẳng định cảm thấy oan uổng. Cường thi nhưng bình dân. Nhưng An gia một không có thể cho nàng mang đến tiền tài, nhị không thể cho nàng mang đến cảm tình, không hề giá trị, nàng đương nhiên không có khả năng lãng phí chính mình cảm tình. Nàng nhìn một chút sắc trời, cảm thấy có điểm phiền não, hy vọng có thể tốc chiến tốc thắng, kiếm xong khoản thu nhập thêm chạy nhanh về nhà, không chuẩn có thể đuổi kịp cùng đại gia cùng nhau khi dễ lợn rừng. Cứ như vậy cấp, trung niên nữ nhân cũng vội vàng gật đầu, cùng nàng nói, chúng ta đây liền qua đi đi. Nàng bằng hữu ra thật đúng là không phải rất xa, là ở một cái trong thôn. Nữ nhân một bên mang theo dưới chân rừng một chút An Điểm vào một cái phổ phổ thông thông thôn, một bên cùng nàng nói, ta phía trước không phải bị người từ ngoài thành cấp đuổi xuống xe sao, liền oán giận một tiếng, ta này tỉ muội vừa mới nhìn đến bằng hữu của ta vòng, liền mời ta thượng nhà nàng gần đây ở một đêm thượng. Bọn họ đi ở phá lệ bình thản trong thôn, An Điểm ánh mắt lại dừng ở thôn mặt sau sau núi thượng. Sau núi thượng quả thực tà khí tận trời, nàng khẽ nhíu mày, bất quá thấy trong thôn người tuy rằng không nhiều lắm, lại đều là người thường. Nàng sắc mặt càng thêm khó coi. Này đó người thường sắc mặt đều không phải thực hảo. Đây là bị tà khí ăn mòn nguyên nhân. Thậm chí có người ánh mắt vô thần, rõ ràng bị ảnh hưởng đến lớn hơn nữa. Người bằng hữu đâu? An Điểm liền thấp giọng hỏi nói. Trung niên nữ nhân một bên run run một bên lải nhải, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể làm nàng quên sau lưng cảm giác thực khủng bố An Điểm cùng Nô Uy. Nghe đến đó, nàng quay đầu lại vội vàng nói, ta hỏi, nàng vào núi, nói là cho ta đánh món ăn hoang dã. Không thể đánh món ăn hoang dã. An Điểm khiển trách mà nói. Địa cung trong núi cũng có rất nhiều hoang dại động vật, gà rừng lợn rừng gì đó. Nhưng cương thi nhóm tạo thành lớn nhất thương tổn, cũng chính là đuổi theo đi đánh vài cái lợn rừng nông. Trung niên nữ nhân đón như vậy trách cứ ánh mắt, không biết nên nói cái gì, nhưng thực mau liền nhận được một cái tin tức. Tin tức nói, làm nàng lên núi. Nói là món ăn hoang dã quá nhiều, nàng đến hỗ trợ dọn xuống dưới. Nàng nói nếu ta có đồng bạn, khiến cho các đồng bạn cùng nhau qua đi tìm nàng. Người nhiều lực lượng đại. Ngươi cùng nàng nói chúng ta cùng ngươi cùng nhau lại đây sao? Kia không có. Kia nàng như thế nào biết ngươi có hai cái đồng bạn cùng lại đây? An Điểm bài trừ một cái cứng đờ tươi cười. Trung niên nữ nhân ngây ngẩn cả người, dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn An Điểm. Nhưng An Điểm mặc kệ nàng, lần đầu tiên mặt mày hớn hở mà xoạch xoạch hướng trên núi chạy. Nô Huy sờ sờ chính mình tròn vo bụng, nhìn cương thi cao hứng bộ dáng, phun ra một hơi, đi theo nàng phía sau lên núi. Nhìn đến bọn họ ném xuống chính mình. Nữ nhân không dám một mình lưu lại nơi này, cũng đi theo An Điểm bọn họ phía sau hướng trên núi đi. Vào trong núi lại là thật dài một đoạn đường, thẳng đến sắc trời mau hát rớt, đường núi cuối mới xuất hiện một cái thực cũ nát đầu gỗ phòng ở. Nay phòng ở hẳn là ngày thường người gác rừng dùng, một cái sắc mặt trắng bệnh nữ nhân từ bên trong đi ra, nhìn đến bọn họ đoàn người, trên mặt lộ ra một cái dữ tợn tươi cười. Nàng phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu. Lơ mờ, từ sau núi, toát ra mười mấy ăn mặc hắc y hề phục. Trong mắt đen nhánh khủng bố bóng dáng. Cương thi, sửng sốt. Mười mấy đưa tới cửa hai vạn khối. Đây là, ăn tết bao lì xì sao. Đại lễ bao. Chương 124 đệ 124 chương. Ngàn dặm đưa bao lì xì, liền tính làm nàng tới cửa tự để cũng nguyện ý. Suy nghĩ một chút, cương thi liền lệ mục. E sợ cho lãng phí tà ám nhóm đối chính mình từng quyền tâm ý, cương thi trên người chậm rãi hiện ra quay cuồng lạnh băng hơi thở. Này quay cuồng sát khí trong nháy mắt khuếch tán, đem toàn bộ sau núi toàn bộ bao phủ trụ. Sát khí dưới, không có một con tà ám có thể thoát đi nơi này. Lãng phí là không đúng. Nhìn này thật lớn thi sát phạm vi, vốn đang lo lắng cho mình siêu hung sẽ bị vứt bỏ Ngô Huy tức khắc trầm mặc. Hắn huyết quang phạm vi nhiều nhất cũng chỉ là bao phủ một tảng lớn vùng núi mà thôi. Thoát nhìn, đối lập nhà bọn họ An, hắn hẳn là còn xem như nhỏ yếu. Cái này nhận chi làm Ngô Huy cảm thấy thực vừa lòng. Tâm tình của hắn hảo rất nhiều, đang muốn một tay đem bên người trung niên nữ nhân đánh vựng, liền nghe được nàng đã thét chói tai nhìn đối diện nữ nhân kia chất vấn nói, đây đều là cái gì? Là ngươi làm. Ngươi là cố ý tìm ta lại đây. Ngươi vì cái gì muốn hại ta? Vì cái gì là ngươi muốn hại ta? Nhìn rõ ràng cùng nữ quỷ chạm một bên bằng hữu, nàng không thể tin tưởng, ở chung rất nhiều năm hảo tỉ muội thế nhưng tưởng đem chính mình lừa đến nơi đây hại chết, liền nghe thấy đối diện cái kia lung lay nữ nhân phát ra quỷ dị tiếng cười. Kia Trương cùng nàng vốn dĩ tuổi không sai biệt lắm lại càng thêm tuổi trẻ trên mặt hiển lộ ra vặn vẹo cứng đờ, An Điểm nheo lại đôi mắt, nhìn đối diện nữ nhân đột nhiên nghĩ tới cái gì. Nữ nhân này hành động phi thường cứng đờ, đầu gối cứng cỏng, lung lay mà hành tẩu, như là không thói quen đi đường, bên miệng. Nàng không nhìn lầm nói, là có hai viên răng nanh. Nghe, có một loại cương thi độc tố hương vị. Ngươi này tỉ muội là ngươi ở cảnh gia nhận thức sao? An Điểm đột nhiên hỏi. Nàng phía sau trung niên nữ nhân khiếp sợ hỏi, ngươi như thế nào biết? Nàng cũng là cảnh gia người hầu. Nhưng kỳ quái, ngày đó nàng không ở cảnh gia ngửi được nữ nhân này hương vị. Không phải. Nàng là cảnh thái thái. Tân cái kia. Đối. Tân cảnh thái thái hóa trang cố vấn, bởi vì ta phía trước thế cảnh tổng thường xuyên cấp cảnh thái thái phục vụ, cho nên nàng cùng ta nói chuyện được, quan hệ liền rất hảo. Làm ta ngày thường nhiều nhìn chằm chằm cảnh tổng đều cùng ai kết giao. Trung niên nữ nhân phía trước ở cảnh tổng trong nhà đương người hầu, khi đó tiền nhiệm cảnh thái thái còn ở, bên ngoài tình nhân lại được sủng ái cũng vào không được môn, thực lo lắng cảnh tổng sẽ bị mặt khác hồ ly tinh mê hoặc, liền cho nàng tiền, làm nàng ở cảnh gia lưu ý cảnh tổng có hay không cùng mặt khác nữ nhân có liên hệ tình huống như vậy. Bởi vì có thể kiếm được tiền, còn có thể lấy lòng cảnh tổng thích nhất nữ nhân, cho nên nàng liền đáp ứng rồi, cũng cùng tân cảnh thái thái quan hệ vẫn luôn đều không tồi. Đối diện nữ nhân là vị kia cảnh thái thái phía trước hóa trang cố vấn, đề cử đồ trang điểm tuy rằng không phải đại nhãn hiệu, nhưng cảnh thái thái dùng về sau sắc thật tuổi trẻ xinh đẹp làn da tinh tế chân bóng, nàng hâm mộ đến không được. Sau lại nàng từ trước, trừ bỏ cảnh thái thái cùng nàng, cảnh gia những người khác liền không có nhận thức vị này vì cảnh thái thái thượng vị lập hạ công lao hãn mã hóa trang cố vấn. Những cái đó đồ trang điểm, nàng trước kia không có tiền cũng chỉ có thể nhìn, hiện tại có An gia phong khẩu phí. Trung niên nữ nhân liền lại cùng hóa trang cố vấn liên hệ thượng, cũng tưởng hảo hảo bảo dưỡng chính mình. Dù sao đều là An gia mua đơn. Nhưng nàng không nghĩ tới, này rõ ràng mang theo nữ quỷ tập kích nàng, thế nhưng chính là cái này hóa trang cố vấn. Hóa trang cố vấn. An Điểm như suy tư gì mà lẩm bẩm một tiếng. Lúc trước cảnh gia sự, cảnh tổng không phải trọng điểm, cái kia bị cương thi thi độc ăn mòn thành tứ bất tượng không người không quỷ cảnh thái thái mới là trọng điểm. Đan sử phía trước thẩm vấn quá nàng. Nhiều nhất cũng chính là hoài nghi quá nàng mua sắm đồ trang điểm con đường. Cảnh thái thái mất đi lý trí, lại không có cách nào siêu hồn, hỏi qua cảnh gia tất cả mọi người nói không biết đồ trang điểm chỗ nào tới, chuyện này liền hạ màn. Làm An Điểm không nghĩ tới chính là, chính mình thế nhưng gặp cảnh thái thái hóa trang cố vấn. Nghe một chút vấn đề liền lớn. Cảnh thái thái lúc trước mua sắm có cương thi thi độc tạo thành nàng cương thi hóa đồ trang điểm, chính là cái này hóa trang cố vấn đề cử. Ngươi ở cục cảnh sát chưa nói lời nói thật. Này trung niên nữ nhân hẳn là cũng bị đan sử hỏi qua lời nói. Nữ nhân chi chi ngâu nô. Vốn dĩ muốn dùng ngươi đương thử phẩm, nhưng ai ngờ đã có người càng muốn ngươi chết. Ở An Điểm bất thiện ánh mắt, đối diện hóa trang cố vấn thanh âm bén nhọn, một đôi mắt phiếm đỏ như máu. Sau lưng những cái đó hắc y phục nữ quỷ An Điểm cũng thực quen mắt. Lúc trước người giấy đã từng thu được đuổi theo mèo đen tà ám nữ quỷ, đều xuyên một cái kiểu dáng hắc y phục. Như vậy xem, này hai kiện án tử thế nhưng đều xuất từ một chỗ. An Điểm cảm giác nơi này khẳng định có sự, bất quá nàng không nghĩ ra, cũng không chuẩn bị tưởng, liền chuẩn bị đem bọn người kia đều cấp bắt giữ, đưa đi cấp đan sử. Không xong. Vốn dĩ liền ở cha đề cập đến Phó Thiên Trạch cách vách thị đại án tử. Hơn nữa nàng trước mặt này đó. Đan sử năm nay ăn tết còn có thể ngủ sao. An Điểm giật giật khoe miệng, làm bộ không nghĩ tới, liền nhìn cái kia hóa trang cố vấn. Ngươi nói ngay từ đầu tưởng lấy nàng làm thực nghiệm, là tưởng bán trước kia cái loại này có thi độc đồ trang điểm. Làm nàng thử dùng, ở nàng trên người thí nghiệm, tựa như ở ngươi cùng cảnh thái thái trên người thí nghiệm như vậy. Hóa trang cô vẫn cũng rõ ràng là bị cương thi thi độc ảnh hưởng. Tuy rằng nàng thoạt nhìn so cảnh thái thái tình huống tốt một chút, nhưng An Điểm sắc mặt lại càng ngưng trọng, nhìn nữ nhân này nhẹ giọng nói, trên người của ngươi có mùi máu tươi. Ngươi hút người huyết. Nàng rộng mở nhìn về phía chân núi thôn. Ngươi hại người. Ta lại không phải đồ ngốc. Trong thôn nếu ra mạng người, có người tìm thiên sư đổi quỷ làm sao bây giờ? Liền tính là ta xác thật hút máu, chỉ cần không ra mạng người liền không có vấn đề. Hóa trang cô vẫn dùng chói thai thanh âm nhìn chằm chằm An Điểm nói. Nhưng ngươi hiện tại bại lộ. An Điểm chậm gì gì mà chắc tâm. Hóa trang cô vẫn lộ ra giữ tợn tươi cười. Vậy các ngươi lưu lại là được. Ngươi vừa rồi nói, vốn dĩ tưởng lấy nàng đương thí nghiệm phẩm, hiện tại lại muốn giết chết nàng, là bởi vì cái gì? Đại khái là cảm giác được An Điểm không có cách nào đào tẩu, chẳng sợ trên người nàng thi sát khí tức quay cuồng. Nhưng hóa trang cố vấn cũng không có động tác. Nay đại khái chính là cương thi hóa mang đến di chứng. Cương thi hóa về sau, đầu óc tám phần đều sẽ trở nên có điểm trì độn chết lặng. Nữ nhân này thế nhưng còn ở đối An Điểm giữ tợn mà cười nói, bởi vì nàng một hai phải phong khẩu phí, đắc tội không nên đắc tội người. Là An gia. Trung niên nữ nhân khiếp sợ hỏi. Lúc này đây, hóa trang cố vấn không có đáp lại, ngược lại dùng tham lam ánh mắt nhìn Ngô Uy. không nghĩ tới bên cạnh ngươi còn đi theo cái này tạ ám. Nay chỉ tạ ám, chúng ta cũng theo dõi thật lâu. Nô Uy chỉ cảm thấy phía sau lưng sởn tóc gáy. Theo dõi thật lâu là có ý tứ gì? Ngươi nói các ngươi đã sớm theo dõi Nô Uy. Phía trước các ngươi còn đuổi giết quá một khác chỉ tạ ám đi. An Điểm đột nhiên hỏi. Nhưng lúc này đây, hóa trang cô vẫn không có trả lời. Nàng trầm thấp mà gầm rú một tiếng, vừa mới còn cứng đờ mặt tức khắc trở nên dữ tợn, hai viên răng nanh nhảy ra bên miệng, ngón tay đen nhánh bén nhọn, thét chói tai mang theo nữ quỷ nhóm nhào hướng An Điểm phương hướng. Nàng tựa hồ đối chính mình cương thi năng lực rất có tin tưởng, một bộ muốn đem An Điểm phá tan thành từng mảnh bộ dáng, xem ở nàng tựa hồ còn như là người sống, An Điểm đánh ngáp một cái, một bàn tay giá trụ cánh tay của nàng, giơ tay chính là một cái tát. Hóa trang cô vẫn bị đánh được đương trường hôn mê. Nô Huy cũng giơ tay, một tay đập vào phẫn nộ mắng An gia trung niên nữ nhân trên cổ. Nhìn nữ nhân này té xỉu, Nô Huy lại vừa nhấc đầu, che lại khỏe miệng không biết nên nói cái gì hảo. Ngắn ngủn thời gian, nữ quỷ nhóm rơi rất tan tác, một cái thoạt nhìn nũng nịu tiểu cô nương dẫn theo mấy chỉ nữ quỷ đầu sơ thi, nghiêm túc siêu hồn. Chỉ lục soát một ít mệnh lệnh các nàng bắt giữ đặc thù tà ám mệnh lệnh. Đặc thù? Nô Huy cảm thấy hứng thú hỏi. Đặc thù, có thể bám vào người, hơn nữa có lý trí cường đại tà ám. Dư lại các nàng trong trí nhớ cái gì đều không có. Thoạt nhìn phía sau màn còn có thao túng người. Hóa trang cô vẫn vừa thấy chính là bị sử dụng, sau lưng hẳn là còn có người. Ở nàng trên người vài cái án tử, An Điểm trước nghiêm túc mà đem cái này hóa trang cố vấn cấp bó lên, đồng tình mà nhìn nàng nói, cũng mặc kệ thế nào, nàng thế nhưng còn đối làm nàng cương thi hóa người kia trung thành và tận tâm bộ dáng. Nàng còn gọi quá một tiếng đại nhân, chỉ do là bị lừa dối quẹ tiết tấu. Nàng cương thi hóa thoạt nhìn còn tính thành công. Ngẫm lại vừa mới hóa trang cố vấn một bộ cương thi bộ dáng phát lại đây lực lượng cảm cùng uy hiếp cảm, Nô Huy nhẹ giọng nói. Cũng chính là này hóa trang cố vấn xui xẻo, đụng phải cương thi An Điểm. Bằng không, nàng thật đúng là có điểm phiên thoái. Không thành công. An Điểm lắc lắc đầu nhẹ giọng nói, trên người nàng có hư thối hương vị, bề ngoài thoạt nhìn bình thường, nhưng hô hấp có mùi máu tươi, chỉ sợ ngũ tạng lục phủ đã hư thối. Thoạt nhìn cương thi thi độc nàng dùng đến liều thuốc không nhiều lắm, chưa từng có với nghiêm trọng cương thi hóa. Nhưng cương thi thi độc đồng dạng là một loại kịch độc, nếu không thể thuận lợi mà chuyển biến thành bách độc bất xâm cương thi, người nọ thể không chịu nổi kịch độc nguy hại. Kia hậu quả còn dùng nói sao? Đương nhiên là chúng độc mà chết. Lại còn có chàng xuyên bụng lạ. Nhưng hóa trang cô vẫn không có nhận thấy được vấn đề, chỉ cho rằng chính mình thành công mà trở thành có thể khống chế được chính mình cương thi. Thậm chí còn hút huyết. An Điểm rũ mắt, đem nữ nhân này bó hảo, để ở trong tay, lại đi vào nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ nhỏ, còn có mấy cái đại đại bữa chú. Bên trong đều là không có mèo đen may mắn như vậy mà bị bắt lấy đặc thù tà ám. Nàng không biết này đó nữ quỷ trảo loại này có thể bám vào người tà ám là muốn làm gì. Bất quá nàng cũng không ngại đương một con hảo cương thi. Quay đầu lại đều cấp đan sử đưa đi. Chờ đan sử giám định quá, là thiện lương tà ám liền phong rớt. Nếu là hại qua người tà ám kia vừa lúc bị bắt được, cũng đừng đi rồi. Nghĩ đến đây, An Điểm đem mấy chương bùa chú cũng thu hảo. Thi sát khi đem này phiến trong núi âm lánh hơi thở tất cả đều thu. Sờ sờ chính mình bị tẩm bổ đến trắng non sạch sẽ khuôn mặt nhỏ. Nàng một bàn tay cũng thuận đường đem trung niên nữ nhân dẫn theo. Nô Huy không phải văn chức sao, thoạt nhìn hảo đơn bạc, cương thi cảm thấy vẫn là chính mình dẫn theo đi. Nàng nhẹ nhàng mà dẫn theo này hai nữ nhân hạ sơn, đi tới trong thôn. Nô Huy mang lên kính râm một bộ hào hoa phong nhã ưu tú người trẻ tuổi bộ dáng, đi hỏi hỏi, liền nghe mấy cái thôn dân nói gần nhất một đoạn thời gian có người thiếu máu. Nàng trộm qua đi nhìn một chút thiếu máu mấy cái thôn dân, nhìn đến không có đã chịu càng nhiều tà ám ảnh hưởng liền yên tâm. Ta Mao Sơn phái đệ tử, học quá đôi khí chi thuật. Xa khủng cương thi ở nông thôn đại gia bà nhóm hưng thú bừng bừng vây xem hạ, run rẩy nhược nhược nói. Nàng tiếp nhất, điên cuồng tuyên truyền phong kiến mê tín. Đừng động đại gia bà nhóm tin không tin. Dù sao xem náo nhiệt cũng đều rất cao hứng. An Điểm đón lửa nóng vây xem, căng ra đầu thảo muốn một trương đại đại giấy vàng, vẽ thật lớn tụ dương phủ dán ở thôn nhập khẩu, lại để lại bổ huyết bổ nguyên khí phương thuốc, chạy chối chết. Chương 125 đệ 125 chương. Tuy rằng An Điểm chạy trốn rất nhanh, nhưng chờ chạy ra đi thoát khỏi trong thôn người, lại nhìn trong tay dẫn theo phảng phất bao cắt hai nữ nhân, cương thi yên lặng mà cúi đầu. Nàng nhìn trong chốc lát này hai nữ nhân, liền cấp đan sử gọi điện thoại. Đan sử thanh âm ở điện thoại một chỗ khác phá lệ mỏi mệt. Đại khái là thật sự vẫn luôn đều không có ngủ. Cũng đại khái. Từ nhỏ lâm thời công nghỉ, hắn liền không ngủ quá. Cấp dưới quá chuyên nghiệp, cuốn đến lãnh đạo đầu góc choáng váng. An An. Có như vậy một giây đồng hồ, Cương Thi trái tim nhỏ đều nhịn không được yên lặng đau lòng một chút nàng đan sử. Là ta. Đan sử, ngươi còn vội vàng sao? Chính là. Ta lại bắt được mấy chỉ tà ám. Đối với sắp ăn tết lại không nghỉ còn buôn ba ở bắt giữ tà ám tuyến đầu bán tiền chuyên nghiệp tiểu lâm thời công, đan sử xem như đối An Điềm lại một lần có rõ ràng nhận thức. Hướng công trạng, Cương Thi đệ nhất danh. Hắn trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi nói, làm tốt lắm An An. Vất vả ngươi. Làm cảnh sát, đương nhiên đối An Điềm như vậy tùy thời giữ gìn người thường an nguy cảm thấy là phi thường chính xác, hơn nữa tích cực khen ngợi, hy vọng nàng không ngừng cố gắng. Thuận tiện, đan sử lại hỏi, ngươi ở nơi nào? Này mấy chỉ tà ám khi nào đưa đến cục cảnh sát. Đừng quá vất vả, thiên lãnh nhiều xuyên điểm giữ ấm quần áo. Tuy rằng An Điềm cũng không cần giữ ấm, bất quá hắn vẫn là quan tâm nàng. An Điềm ngượng ngùng mà đáp ứng rồi một tiếng, liền cùng đan sử tiểu tiểu thanh mà nói ta này mấy chỉ tà ám có điểm kịch liệt. Có một cái là cùng lúc trước cái kia Cương Thi thi đầu độc trang phẩm có liên hệ. Nàng chậm rãi đem hóa trang cố vấn sự nói. Đan sử trầm ngâm lên. Ta đi tiếp ngươi. Hắn nhanh chóng quyết định. An Điểm nghĩ nghĩ, cùng Nô Huy giao lưu một chút, liền cảm thấy không cần đan sử cố ý lại đây. Nàng cấp Khương Nguyên đánh một chiếc điện thoại. Nói cho nàng ca, nàng về trước cục cảnh sát đi, đem hôm nay gặp được sự tình cùng đan sử xử lý xử lý. Tuy rằng nàng vẫn là kế hoạch cùng Khương Nguyên cùng nhau ăn Tết, nhưng hiện tại năm trước thời điểm đại khái là cục cảnh sát bận rộn nhất thời điểm. An Điểm liền tưởng, nếu có thể giúp đan sử một phen, vẫn là giúp một phen đi. Ăn Tết thời điểm còn muốn tăng ca. Xem đan sử bộ dáng là muốn ngủ ở cục cảnh sát, nghe tới cũng quái đáng thương. Hùng chi An Điểm cũng tưởng cùng đan sử hỏi một chút phó tổng đã chịu tập kích chuyện này. Nàng vẫn là thực quan tâm phó thiên trạch an toàn. Tuy rằng phó thiên trạch từ địa cung trước khi rời đi, An Điểm đem chính mình phía trước lưu lại muốn làm vật bồi táng một quả đỏ như máu tà ám đùa hộ mệnh đưa cho hắn, vẫn là có thể bảo đảm phó thiên trạch an toàn, cũng không biết rốt cuộc là ai hại hắn, An Điểm liền cảm thấy thực lo lắng. Nàng muốn hồi cục cảnh sát đi giúp đan sử hai ngày. Khương Nguyên cũng không có ngăn trở nàng, An Điểm liền vội vàng mà dẫn theo hai nữ nhân trở về cục cảnh sát. Lão cảnh gia người hầu tỉnh lại về sau, thấy chính mình ở cục cảnh sát, cho rằng chính mình cũng bị liên lụy, tức khắc khóc lóc thảm thiết, không đợi người khác hỏi, liền lại một lần đem An gia năm đó làm cái gì cùng đại gia nói. Đan sử hôm nay bên người chỉ đi theo cảnh sát vương, những người khác đều ra ngoại cần, còn có đan sử yêu cầu đi chạy nhanh nghỉ phép, miễn cho vất vả đến sắp té xỉu cảnh sát nhóm. Đan sử nghe xong nàng lời nói sắc mặt xanh mét. Cảnh sát vương đều phải tức chết rồi. An gia này cũng thật quá đáng. Hắn nhỏ giọng nói. Còn có nữ nhân này cũng quá đáng giận. Đan sử tuy rằng sắc mặt khó coi, lại chưa nói cái gì. An Điểm bị Khương Nguyên nhặt được địa cung, nhiều năm trôi qua bị An gia nhận về nhà, lúc sau lại ra như vậy nhiều sự, hắn trong lòng đối An gia là cái gì ngoạn ý hiểu rõ. Cho nên, tức giận ở bọn họ năm đó vứt bỏ An Điểm. Nhưng hắn thế nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Là An gia có khả năng đến ra tới sự. Lấy độc trị độc. Khiến cho nàng cùng An gia cho nhau trà tấn đi thôi. An Điểm nhỏ giọng cùng đan sử nói. Nàng dừng một chút, nghĩ tới An gia đối chính mình hành động, kiên quyết không thể làm cho bọn họ cảm thấy cao hứng, thấy trung niên nữ nhân khóc đến kỳ cục, vai đầu nhỏ nghĩ nghĩ, liền châm ngòi mà cùng nàng nói, ngươi hôm nay nghe thấy hóa trang cố vấn nói. Nói ngươi đắc tội không nên đắc tội người, cho nên muốn ngươi đi tìm chết. Ngươi gần nhất đắc tội qua ai, trong lòng hiểu rõ đi. Cũng chỉ đắc tội An gia, này trung niên nữ nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi, Cương Thi liền tiếp tục chậm gì gì mà nói, cứu ngươi một mạng, đem ngươi phí dụng cùng ta kết một chút. Dù sao nữ nhân này không có tiền liền đi hỏi An gia thảo mớn, vẫn là dựa An Điểm bí mật kiếm lời. Cương Thi là đáng sợ tà ám, mới không phải thiện lương tiểu thiên sứ, không tưởng tiện nghi nàng. Trung niên nữ nhân mới muốn nói cái gì, Nô Huy đứng ở An Điểm sau lưng đối nàng lộ ra hiền lành tươi cười. Nhiều, bao nhiêu tiền? 50 vạn. An Điểm không thèm để ý mà nói. Nữ nhân sửng sốt một chút, tưởng cự tuyệt, lại vẫn là không có lá gan, nén giận mà cấp An Điểm thanh toán 50 vạn, lúc này mới lảo đảo mà đi rồi. Ngươi chỉ cần nàng 50 vạn. Ta cho rằng có thể tốt càng nhiều. Nô Huy cùng An Điểm khe khe nói nhỏ. 50 vạn đủ nàng đau lòng. Nàng đến đi An gia vài lần phải về tới. Chính bọn họ véo đi thôi. An Điểm giải thích một chút, thấy cảnh sát vương đã đem hóa trang cố vấn cấp mang đi. Nàng liền đem dư lại một ít tà ám đều đưa cho đan sử, thuận tiện quan tâm hỏi, phó tổng cái kia án tử thế nào? Còn ở thẩm? Đan sử lắc đầu nói, thực khó giải quyết sao? An Điểm nhìn đan sử mỏi mệt sắc mặt nhịn không được hỏi. Hắn khả năng cùng những người khác từng có khế ước. Thẩm vấn đến mấu chốt địa phương, hắn liền sẽ mất đi ý thức. Đan sử liền đem suốt đêm thẩm vấn thiên sư sinh hồn sự cùng An Điểm đơn giản mà nói một tiếng, nhíu mày nói, chỉ sợ đối phó tổng xuống tay người người tới không có ý tốt. Hôm nay sư thế nhưng sau lưng còn có những người khác ở kế hoạch. Nếu cùng những người khác từng có khế ước, kia thuyết minh tưởng đối phó Thiên Trạch ra tay không phải một cái hai người. Đan sử ngẫm lại ngày đó sư sinh hồn hiện tại bị một tấc tấc cắt hồn phách khủng bố bộ dáng, nghĩ lại đây là đối phó Thiên Trạch muốn động thủ, liền đối An Điềm nói, ngươi tái kiến phó tổng làm hắn cẩn thận một chút. Đối hắn xuống tay, ta lo lắng không phải người bình thường. Phó tổng cùng bọn họ chỗ có rất nhiều hợp tác, hơn nữa vẫn luôn đều cùng bọn họ có tốt đẹp quan hệ, xem như hảo thị dân cái loại này loại hình, đan sử không hy vọng người như vậy bị thương tổn. An Điềm dùng sức gật đầu, thấp giọng nói, thật sự không được, ta đưa phó tổng hai cái người giấy bảo hộ hắn đi. Đan sử ngẫm lại An Điềm mang đi những cái đó người giấy, khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Bên người đi theo hai chỉ màu sắc rực rỡ vặn vẹo khủng bố người giấy, nay cùng phó tổng hình tượng thật là. Nếu còn có người giấy nói, ngươi đưa hắn hai cái đi. An Điềm người giấy sử dụng chính là An Điềm thi sắc khí, đây là đỉnh cấp cương thi diễn biến ra tới người giấy, đối thượng tà ám cùng nguyền rủa hoàn toàn không giả. Đan sử liền nghe An Điềm nhẹ giọng nói, cấp phó tổng hai cái bảo tiêu, cấp phó gia biệt thự lại lưu hai cái, lại cấp Trác Thái Thái hai cái. Nàng nhu nhu nhược nhược, yêu cầu đơn độc bảo hộ. Này cương thi còn đặc biệt bất công, chuyên môn đơn cấp Trác Thái Thái hai cái, đan sử che lại khỏe miệng nghe, liền nhìn này đừng nhìn ngày thường nhút nhát sợ sệt phảng phất không có tiền cương thi. Gặp được đại sự, thật sự siêu phú. Sáu chỉ tạp vụ người giấy, đều là đồng hành bảo tàng nhiều. Cương thi khiêm tốn mà nói, đều phải cảm tạ mặt khác tà ám, như vậy nhiều vật bồi táng cùng hàng hóa, làm cương thi lập tức rảo bước tiến lên phất nhanh giai cấp. Đan sử nhắm mắt lại, thế nhưng không biết giờ này khắc này phải nói điểm cái gì. Hắn chỉ là nghe An Điềm nói kia mấy chỉ nghĩ muốn tới bắt giữ Ngô Huy tà ám nữ quỷ, cấp mèo đen tà ám gọi điện thoại, mèo đen tà ám gần nhất muốn bồi Ôn Đình ăn Tết, miêu miêu mà tỏ vẻ đến buổi tối Ôn Đình ngủ rồi chính mình mới có thể lại đây đi làm. Ngắm lại nhiều như vậy công tác, trong cục chỉ còn lại có chính mình cùng cảnh sát vương, đan sử ánh mắt chậm rãi dừng ở đang đứng ở An Điềm bên người, tựa hồ trở nên khí chất không giống nhau tà ám Ngô Huy. Ngô Huy bị này ánh mắt xem đến một cái giật mình. Tưởng thực hiện chính nghĩa tả ám giá trị, đi theo An An bước chân đi ở quang minh trên đường. Ta nghe nói ngươi hiện tại đơn độc ở tại cho thuê phòng. Thực tịch mình đi. Cục cảnh sát bằng hữu nhiều, có mèo đen, có cương thi, có cùng nhau nói chuyện trời đất bằng hữu, còn có một phần đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt tiền lương. Đan sử đối Ngô Huy lộ ra thân thiết tươi cười, đỏ mắt tả ám muốn nói lại thôi, chậm rãi tránh ở An Điểm phía sau, bài trừ một cái tươi cười nói, đan sử, ta là An An quỷ. Vì cái gì hắn sau khi chết trở nên như thế được hoan nghênh? Vô luận là Khương Nguyên, vẫn là đan sử, thấy hắn trong ánh mắt đều sáng lên. Hảo khó a. Hắn chỉ nghĩ đương một con yêu thích hòa bình tà ám. Nô Huy trong mắt tất cả đều là tao không được, đan sử tiếc nuối mà nhìn này không hảo lừa dối tà ám, thở dài một hơi. Cảnh sát vương lúc này vội vàng mà chạy tới. Đan sử, thẩm vấn ra một ít việc. Còn có, nữ nhân kia. Này nói chính là bị mang đi hóa trang cố vấn. Đan sử nheo lại đôi mắt hỏi, nàng làm sao vậy? Nàng hôn mê. Ta kiểm tra quá, thân thể đã đến cực hạn. Hóa trang cố vấn trung cương thi độc phá hủy nàng toàn bộ thân thể, kỳ thật nàng đã chống đỡ không được bao lâu. Nhưng nàng thoạt nhìn lại như là đối thân thể của mình tình huống còn rất có tin tưởng bộ dáng. Cảnh sát vương đem cái này điểm đáng ngờ cùng đan sử nói, lúc sau nói, bất quá cũng may nàng hôn mê phía trước, còn nói một tin tức. Chính là này đó đồ trang điểm đều xuất từ một cái bọn họ khống chế xưởng gia công. Chúng ta hiện tại liền qua đi nhìn xem. Việc này không nên chậm trễ. Hóa trang cố vẫn bị bắt giữ, một khi sau lưng người nhận thấy được, nhất định sẽ trước tiên liền đi tiêu hủy cái này xưởng gia công. Cảnh sát vương liền đáp ứng rồi một tiếng. An Điểm đương nhiên đạo nghĩa không thể chối từ, đi theo bọn họ cùng nhau thượng xe cảnh sát. Nô Huy thở dài, cảm khái văn phòng tài chính tinh anh cũng muốn thượng đệ nhất tuyến, đi theo nhà hắn An An thượng xe cảnh sát. Ấn cảnh sát vương được đến tin tức, bọn họ trực tiếp đi cái kia xưởng gia công. Không lớn một cái xưởng gia công, giấu ở một cái có rất nhiều công xưởng nhỏ khu công nghiệp trong một góc. Hiện tại là tới gần ăn Tết, rất nhiều nhà xưởng đều đã đóng cửa, toàn bộ khu công nghiệp cũng chưa người nào, bọn họ trực tiếp đuổi tới cái kia xưởng gia công. Đầu tiên là vì hôm nay người không nhiều lắm, sẽ không liên lụy đến người thường yên tâm một chút, An Điểm đã nghe tới rồi như có như không cương thi độc hơi thở. Là có một chút thi độc vị. Nàng đối cương thi độc nhạy bén, nghiêm túc mà nói. Đan sử không nói hai lời. Cùng khu công nghiệp cục cảnh sát liên lạc thông báo, trực tiếp mở ra cái này đồ trang điểm xưởng gia công. Nghe nói ngày hôm qua còn có người từ nơi này cầm đi mấy dương đồ trang điểm, không có việc gì đi. Đi theo bọn họ lại đây cảnh sát khẩn trương hỏi. Hắn e sợ cho có một ít nguy hiểm đồ trang điểm lưu lạc đến người thường nơi đó. Mà cùng lúc đó, một cái có chút hỗn độn biệt thự, An Tuyết Ngưng chính gương mặt ngượng ngùng mà ửng đỏ, đem mấy hộp đồ trang điểm đưa cho An Thái Thái. Mẹ, đây là nhị thiếu đưa cho ta đồ trang điểm, nói là đưa cho ngài Tết âm lịch lễ vật. Hắn nói ngươi là ta mẹ, nhất định phải hảo hảo quan tâm ngươi. Chương 126 đệ 126 chương. Đây là nhị thiếu tặng cho ta sao? An Thái Thái tức khắc kinh hỉ. Đương biết đây là ngày thường lại đây đều không lấy con mắt xem nàng Phó Thiên Tứ tâm ý, nàng thụ sủng nhược kinh. Nàng vui mừng lại đắc ý mà nhìn chính mình thích nhất đại khuê nữ. Phó Thiên Tứ ghét bỏ An gia hiện tại không giá trị con người lại như thế nào. Còn không phải đến ngoan ngoãn quỷ gối ở nàng nữ nhi thạch liễu váy hạ, còn phải lấy lòng nàng. An Tuyết Ngưng thông minh mỹ lệ, yêu nhã cao quý, ở từ trước hào môn thiên kim đều là số 1 số 2, vẫn luôn là nàng kiêu ngạo. Hiện tại, tuy rằng An gia bị An Điểm lăn lộn đến không ra gì, nhưng An Tuyết Ngưng vẫn là có thể cùng Phó gia nhị thiếu yêu đương, sau đó làm Phó Thiên Tứ yêu ai yêu cả đường đi. Kia chính là Phó gia nhị thiếu, là Phó Thiên Trạch thân đệ đệ. An Điểm trên người quang hoàn, cái gì Phó gia tiểu kim bảo nhi, đều là Phó Thiên Trạch cho, nàng liền đẹp hơn thiên. Kia An Tuyết Ngưng còn có Phó Thiên Trạch thân đệ đệ gái đâu. Tuy rằng thời trẻ có Phó gia huynh đệ tranh đoạt Phó thị tập đoàn nghe đồn, Phó gia nhị thiếu cũng rời đi quốc nội, truyền thuyết là bị Phó Thiên Trạch đuổi ra quốc, cũng mặc kệ thế nào, hắn đều là Phó Thiên Trạch thân đệ đệ, so Phó gia tam thiếu Phó Giản có càng thân mật huyết thống. Phó Thiên Trạch lại nhẫn tâm, cũng không có khả năng đối thân đệ đệ đau hạ sát thủ. Thân tình. Hơn nữa, An Thái Thái nghe An Tuyết Ngưng nói lên quá, Phó Thiên Tứ đã từng ám chỉ nàng, Phó Thiên Trạch không thích nữ nhân, không có khả năng có hậu đại, mà Phó gia tương lai vẫn là muốn rơi xuống Phó Thiên Tứ trong tay. Ngắm lại Phó thị tập đoàn kia khổng lồ tài sản quy mô, phú khả địch quốc, nghĩ lại An Điểm chẳng qua là bế lên Phó gia đuổi liền đoạt đi rồi An thị điển sản. An Thái Thái ở mới vừa biết An Tuyết Ngưng được đến Phó gia nhị thiếu tâm thời điểm không biết cỡ nào mừng như điên. An Tuyết Ngưng sẽ trở thành Phó Thiên Trạch thân đệ tức nha. Này không thể so An Điểm địa vị khá hơn nhiều. Đã từng nàng còn lo lắng Phó Thiên Tứ bên người hồ ly tinh quá nhiều, An Tuyết Ngưng không thể giữ được này phân yêu thích, nhưng hiện tại, Phó Thiên Tứ đều nguyện ý vì nàng tiến tới nhớ cha mẹ nàng, kia thuyết minh đây là chân ai a. An Thái Thái trong mắt tỏa ánh sáng. Lúc này, liền tính mất đi An thị điển sản, đối nàng tới nói đều không hề tính cái gì. Chỉ cần có thể gắt gao mà bắt lấy Phó Thiên Tứ tâm, kia kẻ hèn An thị điển sản mất đi cũng không quan hệ. Bởi vì bọn họ An gia thậm chí có thể được đến Phó thị tập đoàn. Đúng rồi, ngươi nói nhị thiếu đáp ứng ngươi đi giải quyết nữ nhân kia phiền toái, rốt cuộc là nói như thế nào? Một bên quý trọng mà đem đồ trang điểm chai lọ vại bình thu hảo, An Thái Thái liền nhịn không được cùng An Tuyết Ngưng khẩn trương hỏi, ta nghe nói có thể thần không biết quỷ không hay. Nàng về sau sẽ không lại đến tìm chúng ta đi. Nàng nói, chính là cái kia biết đã từng phát sinh quá gì đó nữ đồng hương cùng chính mình đòi tiền sự. Nghĩ đến nữ nhân kia tham lam tươi cười, An Thái Thái như ngạnh ở hầu. Bí mật này cần thiết bảo vệ cho. Nếu năm đó An Điểm mất tích chân tướng truyền ra đi, kia An gia thanh danh tất cả đều xong rồi. Liên tính nhà bọn họ chết không thừa nhận, còn là sẽ khiến cho càng nhiều vấn đề cùng bị người nghi kỵ, nơi này lớn nhất sẽ ảnh hưởng chính là An Tuyết Ngưng cùng An Thái. An Tuyết Ngưng mỹ lệ thông minh, là có thể cho Phó gia nhị thiếu khuynh tâm ưu tú. Nhưng một khi có hư thanh danh, kia còn có thể gả vào hào môn sao. Còn có An Thái, nàng ưu tú nhi tử, cũng sẽ bị người chỉ trỏ trỏ, ảnh hưởng tương lai quang minh tiền đồ. Nàng vì nhi nữ, cũng cảm thấy không thể gần chỉ dùng tiền đi giải quyết cái kia đồng hương. Nhị thiếu biết chuyện này nhiều ít. Hắn có hay không ghét bỏ ngươi? An Thái Thái thế nhưng chính mình cũng biết An Điểm chuyện cũ đối đại chúng tới nói là bọn họ An gia không làm nhân sự. Thực lo lắng Phó Thiên Tứ biết An gia lúc trước làm cái gì, liền cảm thấy An Tuyết Ngưng không tốt đẹp, An gia ác độc, liền không thích nàng. An Tuyết Ngưng đón nàng khẩn trương ánh mắt vội vàng an ủi nói, nhị thiếu cái gì cũng chưa hỏi, ta liền nói nàng mang theo vài phần ưu sầu. Bất an mà hồng hốc mắt nói, ta chỉ là nói nàng phía trước cùng nhà ta có mâu thuẫn, tưởng bịa đặt sờ soạng chúng ta. Nhị thiếu liền nói hắn thay ta giải quyết. Mụ mụ, nếu không phải vì trong nhà thanh danh, còn có tiểu thái tương lai, ta không nghĩ làm như vậy. Nàng vốn dĩ không nghĩ dùng kịch liệt thủ đoạn đi hại người. Chính là cái kia trung niên nữ nhân mang cho trong nhà thương tổn quá lớn. Nàng vì trong nhà, không thể không thỉnh cầu Phó Thiên Tứ hỗ trợ. Nàng cũng không nghĩ như vậy. Đều là bất đắc dĩ. Ta biết, ta đều biết. Dù sao chỉ cần nàng không hề xuất hiện, chúng ta liền không cần lại lo lắng An Điểm kia sự kiện. An Điểm kia nha đầu chết tiệt kia hiện tại nịnh bợ Phó gia, ngàn vạn không thể làm nàng biết lúc trước nàng là bị ngươi mãi mãi ném tới trong núi, bằng không, nàng ở phó gia người trước mặt nói một câu hai câu, vậy ngươi còn có thể gả tiến phó gia sao? Bất quá thật là, nàng ở phó gia thật đúng là trướng mắt ta. An Tuyết Ngưng có cơ hội gả vào phó gia, kia An Điểm tồn tại quả thực chính là quá trướng mắt. Nàng chiếm tiên cơ làm phó gia người đều thích đồng tình nàng, nếu ở sau lưng chơi xấu, làm phó gia đối An Tuyết Ngưng ấn tượng không hảo nhưng làm sao bây giờ? Suy nghĩ một chút, An Thái Thái liền nghiến răng nghiến lợi. Sớm biết rằng, liền không đem nàng cấp nhận trở lại. Nếu An Điểm không có hồi An gia, kia hiện tại An gia còn hảo hảo, nàng liền chuyên môn chờ đương phó gia nhị thiếu mẹ vợ là được. Nha đầu chết tiệt kia liền biết chuyện xấu. An Tuyết Ngưng ảm đạm. Ngẫm lại ở trường học thời điểm bị An Điểm khi dễ đến nằm ở đống rác, sau lưng bị cùng chính mình có mâu thuẫn nữ các bạn học cười nhạo, truyền bá nàng ở đống rác tin tức cái loại này khó chịu, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Nàng vốn dĩ muốn làm hảo tỷ tỷ. Vì cái gì An Điểm luôn là cùng nàng đối nghịch, thương tổn nàng. Các nàng mẹ con đang ở vì có thể gả cho Phó Thiên Tứ khả năng mà cảm thấy vui sướng cùng bất an. An Điểm nhưng không có gì gả vào hào môn ngôn tình tâm tình, đã vào đồ trang điểm xưởng gia công. Nay xưởng gia công bên trong thoạt nhìn cùng mặt khác xưởng gia công không có gì hai dạng, một ít hỗn độn chai lọ vại bình bày biện ở các nơi. Cảnh sát Vương đi qua đi cầm lấy một lọ mở ra nghe nghe, đối đan sử nói, là bình thường hóa. Hắn đưa cho đan sử không có tiếp, bình tĩnh mà nói, bình thường hóa bại ở bên ngoài, là cho có vấn đề đánh hiểm trợ. Bên ngoài sẽ không có mặt khác đồ vật. Hắn lấy ra một cái la bàn, nhìn la bàn, đi tới này tiểu xưởng gia công tận cùng bên trong góc, dùng sức đẩy đẩy, treo năm trước lịch ngày vách tường rắc một tiếng bị đẩy ra. Không lớn một cái không gian thông đạo triển lộ ở bọn họ trước mặt. Ta đi vào trước. An Điểm bách độc bất xâm, đau thương bất nhập, trực tiếp đi vào đi. Thông đạo không ngắn, kéo dài hướng phía dưới. Đi rồi một đoạn thời gian, nàng mới nhìn đến một cái khác đơn độc, không xem như rất lớn phòng làm việc. Nay phòng làm việc phóng một ít bình thường đồ trang điểm cái chai, còn có một cái bàn, trên bàn bày một cái bàn tay đại cái hộp nhỏ. Đứng ở nhập khẩu nghe nghe, nàng trực tiếp đi qua đi đem này hộp mở ra, lộ ra bên trong hơi mỏng một tiểu tầng tản ra kỳ quái khí vị bột phấn, đều không cần phải túi đầu đi nghe, An Điểm liền xác nhận, đây là cương thi thi độc. Bất quá này cương thi độc chất lượng giống nhau, đại khái là bình thường nhất cương thi độc. Trong phòng có một loại kỳ dị âm lãnh, như là An Điểm liền cảm thấy, này không lớn phòng ở giống như là cái huyệt mộ. Âm lãnh hắc ám, liền một cái lỗ thông gió đều không có. Chỉ còn lại có này đó. Ta cảm thấy hình như là dùng quá một ít. Này hộp bột phấn quá thưa thớt. Tuy rằng cương thi độc đích sắc cũng không thế nào dễ dàng được đến. Này đến đi đào mộ đào ra cương thi mới có thể được đến một chút. Bất quá cũng quá ít. Đan sử chính đi tới cái bàn bên một tiểu đôi chai lọ vại bình thường, quan sát vài phút. Liền chỉ vào trong đó chỗ trống một ít địa phương nói, hẳn là bị người cầm đi mấy bình. Bất quá thưa thất mới là hẳn là. Cương thi lại không phải cải trắng đầy đường đều là. Huống chi, cương thi không dễ chọc, muốn sưu tập cương thi độc cũng là phi thường nguy hiểm chuyện khó khăn, không chuẩn thi độc không được đến, trước bị cương thi cấp xé thành mảnh nhỏ. Hắn nhìn này xưởng ra công khai trương thời gian, không có lâu lắm, suy tính một chút, liền tính đến ra tới, này gian xưởng ra công bỏ thêm liêu đồ trang điểm khuyết tán không lớn. Tuy rằng không có tra được mặt khác những cái đó có cương thi độc đồ trang điểm chạy về phía, bất quá bưng cái này hang ổ chính là trọng yếu phi thường. Đan sử trước đem kia mấy bình rõ ràng cảm giác được không thích hợp chai lọ vại bình giam, tiếp nhận An Điểm đưa cho hắn kia hộp không nhiều lắm cương thi độc. Có thể cảm giác được là cái gì chủng loại cương thi độc sao? Thực loang lổ. Có bạch mao cương, có lông xanh cương, còn có một ít vừa mới khởi thi nhỏ yếu cương. Không có cao cấp cương thi. An Điểm đối cương thi thuộc như lòng bàn tay. Cảnh sát Vương nghe được trợn mắt há hốc mồm. Đan sử khẽ gật đầu. Hắn thu hảo này đó vật nguy hiểm, nhìn đến An Điểm một chút cũng chưa liên tiếp, hoàn toàn chưa nói đem cương thi độc lưu lại đương vật bồi táng, liền lộ ra hơi hơi ý cười. Quay đầu lại cho ngươi tính tăng ca phí. Hắn đối An Điểm ôn hòa mà nói. An Điểm trộm cảm thấy chính mình kiếm được. Một ít nhỏ yếu cương thi độc sao có thể trở thành nàng vật bồi táng. Muốn loại này vật bồi táng, nàng nhiều đến là. Nàng chính là siêu hùng, cao cấp cương. Cảm ơn đan sử. Nàng nhược nhược mà cùng đan sử tới rồi tạ, thấy đan sử lúc sau còn tiếp tục bận rộn, liền tỉ như phong bế cái này xưởng gia công, còn có muốn truy tra xưởng gia công người phụ trách, còn có điều tra xưởng gia công gần nhất một ít lui tới nhân viên từ từ, trong lúc còn có mặt khác một ít công tác điện thoại, bận tối mày tối mặt. Bất quá mèo đen tà ám buổi tối sẽ qua tới đi làm, đan sử còn xem như có cái giúp đỡ, An Điểm đi theo bận bận rộn rộn đem thu được có vấn đề đồ trang điểm đều đưa về cục cảnh sát. Lại hỗ trợ thẩm vấn mấy cái cục cảnh sát tà ám, thuận tiện phóng thích một ít phía trước bị hắc y phục nữ quỷ bắt lấy đặc thù không làm ác quá tà ám. Chờ vội một vòng ra tới, đã là rạng sáng. Nô Huy tuy rằng không có đáp ứng cấp đan sử đương lâm thời công, bất quá cũng tham dự tới rồi hỗ trợ chung. Hắn đi theo An Điềm ra tới, cảm thấy chính mình quỷ sinh đều thay đổi. An An, chúng ta hồi địa cung. Hắn liền cùng An Điềm hỏi. Đi trước lấy mấy chỉ người giấy. An Điềm khiến cho Nô Huy lái xe đem chính mình mang đi trang rất nhiều vật bồi táng người giấy tầng hầm ngầm. Giờ phút này, người giấy nhóm đang ở hắc ám không có ánh sáng tầng hầm ngầm vừa múa vừa hát. Không có nhạc A, chính mình cũng muốn sáng tạo nhạc A. An Điểm xuống đất tầng hầm thấy như vậy một màn, trầm mặc trong chốc lát. Nàng là một con xác khủng. Trăm triệu không nghĩ tới thi sát kích phát ra thủ hạ thế nhưng đều là như vậy hoạt bát tính cách. Nàng thi sát khí có phải hay không có độc? Người giấy nhóm Ninh Vũ đạo tạo hình, trên mặt treo kỳ dị tươi cười đồng thời xem nàng. Ta lại đây lấy mấy chỉ các ngươi đồng bạn. Hảo hảo nhảy đi, nhảy đến khá xinh đẹp. An Điểm liền từ tầng hầm ngầm lấy đi rồi mấy chỉ không có bị kích phát hoạt tính người giấy. Đương phó gia đại môn ở sáng sớm bị gõ vang, phó thiên trạch nhận được An Điềm điện thoại tự mình đi mở ra biệt thự đại môn, nhìn trước mặt đối chính mình lộ ra khiếp đảm tươi cười An Điềm, phó tổng trầm mặc. Liền. Nay tiểu cô nương khiêng mấy chỉ người giấy tạo hình có điểm độc đáo. Chương 127 đệ 127 chương. Ngươi như thế nào đã trở lại? Nhìn lung lay mấy chỉ người giấy ghé vào An Điềm trên vai, phó thiên trạch thu hồi ánh mắt. Hắn quan tâm mà mở cửa làm An Điềm tiên tiến tới. Lúc sau giúp đỡ nàng đem khinh phiêu phiêu khoa trương người giấy từ trên lưng bắt lấy tới, thấp giọng hỏi nói, là đã xảy ra chuyện gì? Có hay không ta có thể hỗ trợ địa phương? An Điểm lúc này buồn hẳn là cùng Khương Nguyên ở địa cung huynh muội rán rán, đột nhiên trở về nơi này, Phó Thiên Trạch liền lo lắng có phải hay không có cái gì quan trọng vấn đề. An Điểm sợ hắn lo lắng, một bên đem người giấy phóng hảo, một bên đối hắn nói, ta chính là lại đây cho ngươi đưa hai chỉ người giấy. Người giấy? Đan Sử nói. Phía trước ngươi bị nguyền rủa sự, có thể là có người muốn hại ngươi, hơn nữa sau lưng người rất lợi hại. Ta có điểm lo lắng. Phó Thiên Trạch trầm mặc mà nhìn ngồi ở chính mình trước mặt nũng nịu một tiểu đoàn tiểu cô nương. Hắn thanh âm phóng nhẹ, giống như là lo lắng quá yếu nhiêu cái gì. An An, ngươi là bởi vì lo lắng ta, cho nên gấp trở về sao? Hắn ánh mắt nhu hòa lên. Cũng coi như không thượng, còn kỳ thật có khác sự. Chính là. Nhưng người giấy là chuyên môn tới tặng cho ta. Bảo hộ ta, đúng không? Hắn tốt cũng không nhiều. Chỉ cần có rõ ràng, chỉ vì hắn lo lắng, chẳng sợ chỉ có một chút điểm cũng đã thực thỏa mãn. Rốt cuộc An Điểm này phá hài tử cũng không biết cái gì tê ợ. Nàng liền trong lòng chỉ có sự nghiệp tâm đâu. Tiền tài so nam nhân hương. Phó Thiên Trạch nhìn đến An Điểm theo bản năng điểm điểm đầu nhỏ, trong mắt lộ ra vài phần bất đắc dĩ ý cười. Nỗ Huy liền phảng phất không khí giống nhau mà tiến vào, nửa điểm cũng chưa làm Phó Tổng phân cho hắn một ánh mắt. Hắn yên lặng mà ngồi ở sofa muốn ngủ, bên hai truyền đến An Điểm khẩn trương giải thích, về ngày hôm qua cả ngày sự tất cả đều nói một lần. Khắc Phó Thiên Trạch không có để ý, nghe tới An Điểm nói lên chính mình đã biết lúc trước là An gia lão nhân đem nàng ném ở trên núi, Phó Thiên Trạch sắc mặt bình tĩnh, một đôi thon dài tay che giấu ở sofa, gắt gao mà nắm chặt. Hắn đấy mắt hiện lên một mặt lạnh băng, lại chỉ đối An Điểm ôn hòa mà nói, chỉ cần ngươi không bị thương liền hảo. An Điểm cảm thấy hôm nay Phó Tổng phá lệ ôn nhu. Đại khái là, ảo giác đi. Nàng thật cẩn thận gật gật đầu, lại cấp Phó Thiên Trạch đi xem mấy chỉ người giấy. Không thu phí. Nàng cùng Phó Thiên Trạch nói. Phó Thiên Trạch đáy mắt ý cười gia tăng. Người giấy như vậy sang quý An An đều không thu hắn phí dụng, có thể thấy được ở nàng trong lòng, hắn cũng không chỉ có chỉ là kim chủ. Đi. Như thế nào sáu chỉ? Hắn lại hỏi. Tuy rằng có khả năng mục tiêu là ngươi, bất quá vạn nhất còn sẽ thương tổn người khác đâu. Hai chỉ chưa ở nhà ngươi, cuối cùng hai chỉ đưa cho Trác Thái Thái. Đến nỗi Phó Giảng cùng Trác Nguyệt, chờ khai giảng liền ở nàng dưới sự bảo vệ, sẽ không có cái gì nguy hiểm. An Điểm nhất để ý chính là Phó Thiên Trạch, cùng Phó Thiên Trạch bất an mà nói, Phó Tổng, ngươi lại hảo hảo suy nghĩ một chút chính mình đắc tội với ai đi. Dù sao ta rất lo lắng. Còn có một chuyện nhi, lần này tà ám còn giống như đề cập đến An gia, dù sao vấn đề rất nhiều. Muốn giết chết lão cảnh gia người hầu khả năng liền đề cập đến An gia. Chuyện này đan sử đã làm người đi điều tra, tạm thời không có được đến phản hồi. Nàng xem Phó Thiên Trạch như suy tư gì bộ dáng, liền khẩn trương mà nói, đừng chối tử, khiến cho người giấy đi theo người đi. Phó Thiên Trạch sờ sờ An Điềm đầu nhỏ. Hắn đi đến một bên đi cho người ta gọi điện thoại, do hỏi một ít gần nhất về Phó Thiên Tứ sự. Tuy rằng không có đem Phó Thiên Tứ cấp để vào mắt, bất quá hắn vẫn là muốn phòng bị một ít. hắn gần là có điểm hoài nghi Phó Thiên Tứ có phải hay không ở bên trong này có cái gì miêu nị, chờ do hỏi sau, liền đối An Điểm nói, hắn gần nhất cùng An Tuyết Ngưng đi được rất gần, bất quá còn cùng mặt khác mấy người phụ nhân quan hệ ái muội. Ngươi yên tâm, ta sẽ làm người nhìn chằm chằm cần hắn. Lúc sau, Phó Tổng liền nhìn nhìn người giấy. Hắn vẫn là thực yêu quý chính mình sinh mệnh, đáp ứng nói, có thể cho bọn họ đi theo ta. Về sau liền Phó Tổng chính mình lái xe, ngồi trên xe người giấy, làm người giấy mặc vào tây trang mang lên kính râm mũ gì đó cùng hắn đi công ty. An Điểm chi kỷ mà nói, có thể cho người giấy thu nhỏ, giấu ở ngươi túi áo. Có thể thu nhỏ sao? Có thể. Đây là tốt nhất người giấy. Tốt nhất người giấy cho hắn. Phó Thiên Trạch đứng lên, đi cấp An Điểm nấu cơm. Ta ở cục cảnh sát ăn qua. An Điểm vội nói. Lại ăn chút ngon miệng. Phó Thiên Trạch đi nấu cơm, An Điểm liền đem người giấy nhóm đều cấp kích hoạt. Phó ra trong phòng khách tức khắc truyền đến một ít quỷ dị vặn vẹo thanh âm còn có bóng dáng. Người giấy nhóm từng người hoạt động một chút, dùng quay tròn đôi mắt đánh giá một chút rộng mở phó ra đại biệt thự, bỏ qua một bên chân đi đến biệt thự mặt khác tầng lầu đi quan sát một chút phó ra cả nhà vị trí, vặn vặn vẹo khúc, xoạch xoạch đi ở thật dài phó ra hành lang. Chờ Phó Thiên Trạch nói cho những cái đó vội vàng chạy ra vây xem người giấy đám người hầu, đây là phó ra về sau bảo tiêu, người giấy nhóm ở vây xem chung cho đại gia khiêu vũ. An Điểm liền cảm thấy, này người giấy có phải hay không gen có chút vấn đề? Như thế nào như vậy nhiệt tình yêu thương khiêu vũ đâu? Vẫn là quảng trường vũ. Bất quá không thể không nói, đưa người giấy bình dân mà nhảy quảng trường vũ, đám người hầu thoạt nhìn liền không có như vậy sợ hãi. Phó Nhị Thúc thần khởi xuống lầu thấy này mấy cái người giấy, do dự một chút, sẽ nhỏ giọng hỏi, là An An đưa tới. Ta phía trước thiếu chút nữa chung an toán, nàng lo lắng nhà của chúng ta. Phó Thiên Trạch bưng nóng hầm hập 5 mét cháo cấp An Điểm, nhàn nhạt mà nói. Phó Nhị Thúc cảm thấy, chính mình loáng thoáng từ nơi này mặt nghe được ghen ghét cảm tình. Bất quá người giấy nhóm màu sắc rực rỡ lớn lên còn khá xinh đẹp, tuy rằng tươi cười khoa trương điểm, ánh mắt tặc hề hề quỷ dị điểm, đi đường vặn tới vặn vẹo một chút. Phó Nhị Thúc vẫn là nhịn không được đuổi theo người giấy nhóm hỏi, sẽ khiêu vũ a? Kia sẽ chơi mặt trược sao? Hắn còn rất thích chơi mặt trược, bất quá người trong nhà thiếu, đám người hầu vội vàng công tác không thế nào để ý đến hắn, ngày thường thực tịch mịch. Người giấy chung một cái giơ lên tay. Phó Nhị Thúc lộ ra cao hứng tươi cười. Kia cho bọn hắn ăn cái gì? Không cần ăn cơm. Nàng thi sát chính là người giấy đồ ăn, An Điểm thành thật mà nói. Không cần ăn cơm, nghe nói còn 24 giờ tùy thời bảo hộ bọn họ an toàn bảo tiêu. Phó Nhị Thúc lệ mục. Cho bọn hắn khai cái phòng, lại mua mấy cái di động, ngày thường có điểm hưu nhàn đi. Người giấy nhóm vây quanh Phó Nhị Thúc khiêu vũ, vặn vẹo màu sắc rực rỡ tay đắp ở Phó Nhị Thúc trên vai nhiệt tình vũ động, đề hông, vặn eo. Còn đem hắn khiêng lên tới ở biệt thự chạy vội. Phó Thiên Trạch rũ đầu xoa khỏe mắt, không đi xem đuổi ma loạn vũ, bên hai còn truyền đến An Điểm vui mừng thanh âm nói, bọn họ thật là thích Nhị Thúc. Người giấy nhóm ngón tay có thể cường hữu lực mà xé nát nữ quỷ, hiện tại lại ở khiêng Phó Nhị Thúc, vừa thấy chính là Phó Nhị Thúc cảm động bọn họ. Tiểu cô nương nhìn hai mắt, Phó Thiên Trạch nghe nói nàng buổi tối không ngủ, khiến cho nàng đi nghỉ ngơi. Chờ An Điểm lại một lần xoa đôi mắt từ trong phòng ra tới, cũng đã là buổi tối. Phó Giản ngồi ở trên chỗ ngồi cùng người giấy mắt to trừng mắt nhỏ. An An, nào hai vị là nhà của chúng ta? Chắc Tổng hôm nay tự mình lại đây tiếp người giấy về nhà. Bởi vì biết An Điểm cấp Chắc Thái Thái để lại người giấy bảo hộ nàng, Chắc Tổng đối An Điểm vẻ mặt ôn hòa, còn thuận tiện đưa cho An Điểm một cái đại hồng bao. Vốn dĩ tưởng năm sau cho ngươi tiền mừng tuổi, nếu ngươi đã trở lại, liền trước tiên trước đưa cho ngươi. Thường mua cái gì liền mua cái gì đi. Hắn bao lì xì khinh phiêu phiêu, An Điểm sờ sờ, hẳn là một tờ chi phiếu. Nàng có điểm ngượng ngùng nhận lấy, tài đại khí thô Chắc Tổng đã lánh hai chỉ ăn mặc hồng lục giao nhau phá lệ tươi đẹp giấy váy nữ người giấy chuẩn bị về nhà cấp Chắc Thái Thái kinh hỉ. Bất quá hắn mới đi rồi hai bước, liền nghĩ tới cái gì quay đầu lại cùng An Điểm cùng Phó Thiên Trạch nói, Phó Thiên Tứ nếu thực sự có vấn đề, không cần mềm lòng. Hắn một cái đương dượng trưởng bối, đương nhiên lười đến đối Phó Thiên Tứ có cái gì hảo cảm. Lo lắng Phó Thiên Trạch bởi vì là đệ đệ buông tha hắn, hắn đôi hắn tiếp tục nói, người cô cũng nói, so với Phó Thiên Tứ, vẫn là an toàn của ngươi càng quan trọng. Nếu Phó Thiên Tứ thật sự cùng một ít tà ma ngoại đạo có lui tới tưởng thai họa Phó Thiên Trạch, vậy không thể tha hắn. Phó Thiên Trạch gật đầu. Nếu thật là Phó Thiên Tứ đang làm sự, hắn cũng không thể buông tha hắn. Chắc tiên sinh lúc này mới vừa lòng mà dẫn dắt người giấy đi rồi. Nhảy nhót người giấy đi theo Chắc tiên sinh biến mất ở trong bóng đêm. An Điểm nhìn trong chốc lát, liền đem người giấy như thế nào có thể thu nhỏ lại thành trang ở túi áo biện pháp nói cho Phó Tổng nghe. Anh Tuấn Nam Nhân ngồi ở nàng bên người, hơi hơi nghiêng đầu, kiên nhẫn mà nghe nàng dặn dò. Phó nhị thái thái nhìn này hai cái, đột nhiên trong lòng có một loại không thể hiểu được cảm giác. A Trạch có phải hay không nàng cân nhắc một chút, cảm thấy Phó Thiên Trạch đối mặt An Điểm thời điểm có một loại không giống người thường cảm giác. Hắn đương An An là tiểu muội muội. Phó nhị thúc đang theo người giấy trao đổi xã giao tài khoản, không thèm để ý mà nói. Phó nhị thái thái khỏe miệng run rẩy một chút. Liền. Lại nói trở thành nhà mình tiểu muội muội, kỳ thật. Cũng không phải có huyết thống quan hệ cái loại này tiểu muội muội. Nói đến cùng, kỳ thật vẫn là nam nhân cùng nữ nhân chi gian quan hệ mà thôi. Bất quá nghĩ nghĩ không biết cố gắng phó giảng, nhìn nhìn lại đáng yêu ngoan ngoãn đặc biệt muốn cho người đem nàng lưu tại trong nhà đường chân chính vãn bối An Điểm. Phó nhị thái thái liền làm bộ không nhìn thấy, một chút vạch trần phó tổng kia không giống người thường thái độ ý tứ đều không có. Nàng còn cùng An Điểm nói, An An còn phải đi về cùng ca ca người ăn Tết. Ai nha, lại nói tiếp, hai nhà ly đến cũng không xa. Quá hai ngày, chúng ta toàn ra qua đi cho các ngươi túi chào năm. An Điểm trầm mặc. Phó nhị thúc một nhà nếu là đi địa cung chúc Tết, kia không được làm ác mộng A. Nhà nàng bằng hữu nhiều, ăn Tết tương đối vội, về sau có thời gian lại nói. Phó Thiên Trạch cự tuyệt. Phó nhị thái thái nhìn này viết vẻ mặt chú cô sinh chất nhi, ánh mắt ưu oán. Cũng đúng, chúng ta đây liền không đi thêm phiền. An An, ngươi về nhà thời điểm làm A Trạch đưa ngươi, nhiều mang điểm hàng Tết. Ngươi ca còn tặng chúng ta như vậy đẹp chân quý đồ vật, chúng ta cũng có đáp lễ. Khương Nguyên đưa cho Phó Nhị Thái Thái chính là một cái thủ công phi thường tinh mỹ cổ xưa kim vòng tay, vừa thấy chính là cổ phong công nghệ. Phó Nhị Thái Thái phía trước liền cảm thấy chính mình thực thất lễ, không thể kịp thời cấp Khương Nguyên đáp lễ, hiện tại An Điểm lại một lần chuẩn bị về nhà, nàng khiến cho Phó Thiên Trạch hỗ trợ đưa qua đi. An Điểm một ngụm đáp ứng. Lễ thượng vắng lai, nàng cảm thấy không cần khách khí như vậy. Hơn nữa, Phó gia người cùng nàng quan hệ vẫn luôn đều tốt như vậy, nàng không cảm thấy có cự tuyệt tất yếu. Kia A Trạch, người đưa An An cái gì? Đến tới điểm lãng mạn, tỉ như hoa hồng, tỉ như nhẫn kim cương, tỉ như. Phó Thiên Trạch đón Phó Nhị Thái Thái chờ mong ánh mắt, cấp An Điểm đưa ra một chương 7 vị số chi phiếu. Thiết âm lịch vui sướng. Bọn họ An An, thích nhất hẳn là chính là cái này lễ vật. Quả nhiên, tiểu cô nương sắc mặt đỏ bừng, thật ngượng ngùng, đôi mắt sáng lấp lánh mà tiếp nhận chi phiếu, đôi mắt cong lên tới, cười đến thấy nha không thấy mắt. Cảm ơn Phó Tổng. Phó Nhị Thái Thái. Chương 128 đệ 128 chương. An An, này liền có thể sao? Phó Nhị Thái Thái không nghĩ tới An Điểm dễ dàng như vậy thỏa mãn. Đưa tiền liền thật là cao hứng, không cần cái gì lãng mạn sao? Quá tiện nghi Phó Thiên Trạch. Không cho Phó Thiên Trạch dùng nhiều điểm tâm tư như thế nào lấy lòng An Điểm, nàng thế An Điểm ủy khuất. Nhìn đến Phó Nhị Thái Thái thế An Điểm bất bình, Phó Thiên Trạch gần nấp mà còn con khỏe miệng. Thiệt tình vì An Điểm suy nghĩ người, hắn đều thích. Chẳng sợ nhằm vào đối tượng là chính hắn. An Điểm mở mịt một chút, cảm thấy Phó Nhị Thái Thái nói làm chính mình nghe không hiểu. Đều đưa tiền còn chưa đủ. Đưa tiền không phải tốt nhất lễ vật sao? Kim chủ không tiễn tiền còn có thể đưa cái gì? Phó Tổng đưa tiền. Nàng nhược nhược mà cấp Phó Nhị Thái Thái giải thích. Đến làm hắn càng đa dụng tâm một chút. Lễ vật đắc dụng tâm mới biết được quý trọng. Phó Nhị Thái Thái nhìn An Điểm này điểm điểm tiểu cô nương, quá khinh bỉ Phó Thiên Trạch. Phó Thiên Trạch không hề răng. Hắn đích xác cấp An Điểm chuẩn bị mặt khác đồ vật, bất quá hoàn toàn không cần để cho người khác biết. Đơn độc ở chung thời điểm, hắn mới có thể đưa cho An Điểm. Hảo nha! Bởi vì đây là thiệt tình quan tâm, An Điểm ngoan ngoãn đáp ứng rồi một tiếng. Phó Nhị Thái Thái thấy nàng như vậy ngoan, nhìn nhìn lại câu lấy khỏe miệng vẻ mặt thâm trầm Phó Thiên Trạch, thở dài một hơi, không đi trộn lẫn chuyện này. Chờ đợi ngày này qua đi, Phó Nhị Thúc cùng người giấy nhóm cả đêm chơi mặt trược, đấu địa chủ, ngày hôm sau. Phó Thiên Trạch túi áo trang thượng một bàn tay méo quỷ bài người giấy lái xe đưa An Điểm hồi địa cung. Hắn lần này khai xe liền rất đại, Nô Huy đem chính mình xe lưu tại Phó gia, cùng Phó Thiên Trạch xe cùng nhau trở về, lông xanh cương xe đi theo phía sau bọn họ. Tuy rằng hai chiếc xe nghe tới không gian không ít, nhưng trong xe trang tràn đầy. Đều là Phó gia đáp lễ. Còn có Phó Thiên Trạch phía trước đáp ứng rồi địa cung cương thi nhóm lễ vật. Bọn họ tới rồi địa cung đã chịu nhiệt liệt đường hẻm hoan nghênh, chờ đến Nô Huy thể hiện rồi một chút tay nghề. Không chỉ có làm mao huyết vượng, còn làm huyết tương bữa tiệc lớn, địa cung cương thi nhóm xem Ngô Huy ánh mắt trở nên nóng bỏng cực kỳ. Ngô Huy. Ngô Huy căng ra đầu ở sáng ngời ánh mắt qua cái năm. An Tết mấy ngày nay, còn có lục tục một ít Khương Nguyên bằng hữu lại đây. An Điểm thấy người, được đến một đống lớn bao lì xì. Ngô Huy làm đầu bếp, trưởng ngũng làm vài thiên cơm, mệt đến không nhẹ. Khương Nguyên bằng hữu đều là người thường, tới địa cung cũng là muốn ăn cơm. Trước kia, cương thi nhóm cấp làm đồ ăn không thể xa xem cũng không thể dùng ăn. Nhưng năm nay, Khương Nguyên các bằng hữu liền kinh ngạc phát hiện, đồ ăn không chỉ có nhìn đẹp, hơn nữa ăn lên cũng không phải bộ dáng hóa, phá lệ mà mỹ vị. Bọn họ trước khi đi đều khen một chút địa cung lúc này đây nhà ăn. Chờ thêm xong rồi năm, An Điểm chuẩn bị về nhà thời điểm, Cương Thi nhóm lôi kéo Ngô Huy tay, lưu luyến, thẳng đến Phó Thiên Trạch lại đây tiếp bọn họ xe đều đã khai ra thật xa, quay đầu lại nhìn lại còn có thể nhìn đến trong núi lờ mờ từng viên đủ mọi màu sắc đầu to vây quanh ở bên nhau nhìn bọn họ rời đi phương hướng. Ngô Huy ngồi trên xe lau một phen hãn, ngắm lại Khương Nguyên dùng đỏ như máu đôi mắt sâu kín nhìn chằm chằm chính mình, một bộ cố nén mới không có cướp đi hắn khấu ở địa cung bộ dáng, hắn cùng An Điểm nhỏ giọng nói, đại nhân đối với ngươi thật là đặc biệt hảo. Nếu không phải nhớ rõ không đoạt muội muội quỷ, chỉ sợ Khương Nguyên liền phải biến thân bá đạo cương thi. An Điểm an ủi hắn nói, ta ca chưa bao giờ làm miễn cưỡng người khác sự. Đúng không? Ta ca đều là muốn nhân ra tự nguyện. An Điểm lự kính dưới, cảm thấy nàng ca đặc biệt hảo, đặc biệt cho người khác lựa chọn cơ hội. Tự nguyện. Nô Huy lễ phép mà cười. Phó Thiên Trạch một bên lái xe, một bên nhìn túi láo một con bắt lấy mặt trược bài người giấy ghé vào túi láo bên cạnh tham đầu tham nao nghe lén hàng phía sau kia hai chỉ đối thoại. Ngắm lại tối hôm qua là này người giấy thua đến suýt chút bái rất cuối cùng một tầng quần. Giấy quần áo, thua đã tê dần, hôm nay bị đá ra cùng xe, nghĩ lại trong nhà kia mấy chỉ ở biệt thự nơi nơi lãng, tới khách nhân còn biết trốn đi góc thường thường tham đầu tham nao người giấy. Nghĩ lại chính là này mấy chỉ thoạt nhìn hiếm lạ cổ quái người giấy xé xuống một con đột nhiên xuất hiện ở phó gia biệt thự kỳ quái hắc y phục nữ quỷ, hắn thu hồi ánh mắt, khoe miệng méo một cái không nói gì. An Điểm biết người giấy ở phó gia biệt thự thời điểm xé xuống một con hắc y phục nữ quỷ. Chính là cùng lúc trước muốn bắt lấy mèo đen tà ám cùng Ngô Huy nữ quỷ giống nhau. Đã vặn đưa đến cục cảnh sát cho ăn tết không tan tầm quá đan sử. Tiền thưởng tính ở An Điểm trên đầu. Nàng nhìn Phó Thiên Trạch khí sắc. Cảm thấy Phó Thiên Trạch khí sắc không tồi, quan tâm hỏi, Phó Thiên tứ sự có mặt mày sao? Tuy rằng không có chứng cứ, bất quá nàng chính là bản năng cảm thấy chuyện xấu là Phó Thiên tứ làm. Phó Thiên Trạch liền cùng nàng nói, cục cảnh sát gọi đến An Tuyết Ngưng, nàng nói nàng cái gì cũng không biết. An Tuyết Ngưng miệng thực khẩn, bất quá đan sử thấy nhiều như vậy không nói nói thật, lại không có vết trần, mà là làm An Tuyết Ngưng rời đi. Phó Thiên Trạch xem đan sử ý tứ, là tưởng phong trường tuyến câu cá lớn. Kia thoạt nhìn. Trừ bỏ địa cung tết âm lịch tương đối ấm áp, người khác cái này năm đều quá thật sự buôn ba. An Điểm liền không hề đi quan tâm chuyện này. Nàng không có hồi phó ra, mà là về trước cho thuê phòng, đem chính mình từ địa cung mang về tới đồ vật đều dàn xếp hảo. Vừa mới dàn xếp hảo, đan sử điện thoại liền tới đây. Phó tổng nhận được ngươi. Hiện tại đã về đến nhà. Vậy là tốt rồi. Đan sử gần nhất vẫn luôn ở vội, trừ bỏ đại niên mùng một cấp An Điểm đã phát chúc tết tin nhắn, lúc sau liền không có gì động tĩnh. An Điểm biết hắn vội đến lợi hại, thành thật hỏi, nếu không ta đi cục cảnh sát hỗ trợ đi. Nàng nghỉ ở nhà, quá xong rồi năm còn không có khai giảng, vừa lúc là nhất thanh nhàn thời gian. Đan sử liền cười nói, An Tết chiêu đãi như vậy nhiều bằng hữu, ngươi không mệt. Hảo hảo nghỉ ngơi đi. Hắn dừng một chút cùng An Điểm nói, không cần lo lắng, Giang Tâm đã trở lại, cục cảnh sát tạm thời không thiếu người. Đi xác định trì tân quê quán Giang Tâm đã trở lại, An Điểm lại hỏi, vị kia trì tiên sinh. Chờ về sau lại cùng ngươi nói. Đan sử trầm mặc một lát mới nói. An Điểm mơ hồ mà cảm thấy, hắn nhắc tới chỉ tân thời điểm ngự khí có điểm không đúng. Bất quá nếu đan sử không có cùng nàng nhắc tới, hẳn là còn có mặt khác suy tính, nàng không có truy vấn. Nhưng thật ra ở cho thuê trong phòng ngủ hai ngày, Trác Nguyệt điện thoại hỉ khí dương dương mà đánh tiến vào. An Điểm nhắm mắt lại từ trên giường sờ soạng tới rồi di động truyền được, liền nghe thấy Trác Nguyệt vui sướng mà nói, An An, ngươi đã trở lại. Ta mẹ nói ngươi nghỉ ngơi tốt nói liền tới trong nhà ăn cơm đi. Nàng có thể tưởng tượng ngươi. Trác Nguyệt là thích náo nhiệt tính cách, đương nhiên cảm thấy ăn tết người nhiều náo nhiệt thực vui vẻ. An Điểm liền thật cẩn thận hỏi, sẽ rất nhiều người sao? Kia sẽ không. Trác Nguyệt nhẹ nhàng mà nói, ta mẹ nói không thích quá xảo. Hơn nữa, trong nhà không phải còn có tiểu hồng tiểu lục sao? Không có phương tiện thỉnh người ngoài tới trong nhà. Ai? Người đưa người giấy. Ta mẹ cho các nàng nổi lên tên. Một cái kêu tiểu hồng một cái kêu tiểu lục, mỗi ngày vây quanh ta mẹ chuyển, ta cùng ngươi giảng, ta ba đặc biệt ghen ghét. Chắc tiên sinh lúc trước chọn người giấy thời điểm cố ý chọn hai chỉ nữ người giấy, cảm thấy nói như vậy ở Chắc Thái Thái trong mắt vẫn là chính mình nhất soái. Hắn trăm triệu không nghĩ tới nữ người giấy cũng thực sẽ tranh sủng, mỗi ngày bồi Chắc Thái Thái, không phải cấp Chắc Thái Thái đệ bình hoa chính là giúp Chắc Thái Thái nhặt hoa chi kỷ. Có một con người giấy thế nhưng còn sẽ nấu cơm. Nếu không phải Chắc ra hai vợ chồng là chân ái, Chắc tổng tin tưởng vững chắc chính mình vẫn là thê tử trong lòng yêu nhất, đều phải ngủ không yên. Lợi hại như vậy sao? An Điểm đều nhịn không được hít hà một hơi. Nàng người giấy nhóm đều thức tỉnh rồi nhiều như vậy kỹ năng sao? Nàng lâm vào trầm mặc. Lúc trước cái kia quỷ dị cửa hàng, vẫn là đoạt đến thiếu. Nàng có phải hay không hẳn là lại đi tìm một chút tà ám chung còn có hay không khai như vậy cửa hàng người xấu? Ta đây hôm nay liền qua đi đi. Chắc thái thái nhiệt tình mời nàng, nàng vẫn là không có cự tuyệt, đi theo địa cung thể sắc và tinh thần đều mệt tránh ở an toàn trong nhà toàn tâm toàn ý muốn ngủ Ngô Huy nói một tiếng, nàng liền đi chắc thái thái trong nhà. Chắc thái thái hôm nay cũng chính là thỉnh phó ra người, không thỉnh phó thiên trạch ba mẹ, nàng ngồi ở sofa, một tả một hữu làm bạn hai chỉ màu sắc rực rỡ người giấy, đang cùng phó nhị thái thái nói chuyện. Thấy An Điểm lại đây, chắc thái thái liền vội vàng làm nàng lại đây, An Điểm ở chắc tổng u hoán ánh mắt ngồi ở trên sofa. Nhìn người giấy ân cần mà đoan thủy cấp chắc thái thái uống. Chắc thái thái lộ ra nhu nhu nhược nhược tươi cười. Người giấy đoan thủy động tác càng săn sóc cẩn thận. An Điểm yên lặng mà túi thấp đầu xuống, cảm thấy thật xin lỗi chắc tổng. Liên đoan thủy cấp thái thái công tác đều bị người giấy đoạt đi rồi. Tiểu hồng tiểu lục vừa đến ra A, lòng ta liền đặc biệt kiên định, đặc biệt hảo. Chắc thái thái uống một ngụm thủy, liền quay đầu đối chắc tổng vây vây tay, thấy trượng phu đi tới khom lưng nghe nàng nói chuyện, nàng ngẩng đầu lên. Nhẹ nhàng mà hôn trượng phu khỏe miệng một chút, nhỏ giọng nói, ngươi cũng đặc biệt hảo. Mắt thấy chắc tổng còn thực anh tuấn mặt quang huy đến không được, mỉm cười đi chiêu đại phó thiên trạch, An Điểm đột nhiên cảm thấy, chính mình như là học được cái gì. Nguyên lai, còn có thể như vậy. Học được, học được. Nay khẳng định là phi thường có giá trị kỹ năng thư. Nàng yên lặng mà đem cái này nhớ kỹ, liền ở sofa nhìn đại gia cùng nhau nói chuyện. Chờ dựng lỗ thai nghe xong một ít lung tung rối loạn bắt quái. Nghe phó nhị thái thái thần bí hề hề mà nói, phó thiên tứ phía trước cái kia bạn gái, chính là từ nước ngoài trở về cái kia. Chú hắn cái kia. Ta gần nhất thấy nàng. Về phía trước bị phó thiên tứ vứt bỏ đến tuyệt vọng nữ hài tử kia, An Điểm cũng thực chú ý, liền nghe phó nhị thái thái cười nói, ta nghe người khác nói nàng khai một nhà dương cầm huấn luyện trường học, hiện tại khai đến đặc biệt rực rỡ, giống như còn kết giao tân bạn trai, đều phải kết hôn. An Điểm trợn tròn đôi mắt, bất quá cảm thấy cũng nên là như thế này. Vị kia tiểu tỷ tỷ thoạt nhìn cũng là thực ưu tú nữ hài tử. Chẳng qua là gặp có một không hai cha nam, nhất thời chui rúc vào sừng châu. Nhưng kỳ thật hảo hảo mà chậm rãi nghĩ kỹ liền sẽ phát hiện, nàng nhân sinh còn rất dài, cũng còn có được vô hạn quang minh khả năng. Vậy là tốt rồi. Chắc thái thái lộ ra thiệt tình tươi cười. Bất quá liền tính như vậy, phó thiên tứ làm chuyện xấu cũng không thể bởi vì nhân ra quá đến hảo liền mà sát có phải hay không. Chắc Nguyệt liền cùng An Điểm nhỏ giọng nói. An Điểm đúng giờ đầu. Chắc Nguyệt liền nhận được điện thoại, trong điện thoại, truyền đến Thạch Lỗi nơm nớp lo sợ thanh âm. Chắc Nguyệt, ta nhớ rõ ngươi nói hôm nay An An tới nhà ngươi ăn cơm. Nàng điện thoại ta không đả thông, ta muốn hỏi An An điểm sự. Chắc Nguyệt nghi hoặc mà đem điện thoại đưa cho An Điểm. An Điểm nhận được, nhìn thoáng qua chính mình di động, phát hiện không điện, một bên cấp Chắc Nguyệt thỉnh nàng giúp chính mình nạp điện, một bên hỏi, làm sao vậy? An An, ta muốn hỏi một chút, liền. Ở bên ngoài tiệm cơm ăn cơm Thạch Lỗi thanh âm gian nan mỏng manh như là sợ quấy nhiêu cái gì, run run rẩy rẩy đánh dùng mình, nhỏ giọng nói, đồ ăn đều là thịt tươi cùng huyết phân phận, này bình thường sao? Chương 129 đệ 129 chương. An Điểm chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Này nghe tới liền rất không bình thường được chứ? Trên bàn cơm huyết phân phận. Này còn dùng đến cùng nàng chứng thực. Ý của ngươi là, tiệm cơm bưng lên cơm không thể ăn sao? Nếu như vậy quỷ dị kia còn không chạy nhanh rời đi. Bất quá nghe Thạch Lỗi ngữ khí, cũng có khả năng không có cách nào chính mình rời đi. Nàng căn cứ phụ trách nhiệm thái độ, quan tâm hỏi, các ngươi hiện tại ở nơi nào? Nghe tới là ở tiệm cơm, nàng tưởng xác định tiệm cơm địa chỉ. Thạch Lỗi thanh âm ép tới càng thấp, tiểu tiểu thanh mà nói, còn ở tiệm cơm. Này tiệm cơm thật sự có điểm kỳ quái. Chúng ta còn không có điểm cơm, bất quá liền. Ta thấy có người vừa mới ở bên cạnh ăn cơm, ăn chính là thịt tươi khối, cái ly hình như là huyết. Bởi vì An Điểm không ở bên người, cho nên hắn liền rất không có cảm giác an toàn. An Điểm nghĩ nghĩ nhỏ giọng nói, nghe tới là có điểm kỳ quái, bất quá ngươi di động còn có tín hiệu, này hẳn là còn hành. Ngươi đem định vị cho ta nếu không qua đi nhìn xem. Tuy rằng cảm thấy Thạch Lỗi có thể trong điện thoại lại nhảy lâu như vậy người còn hảo hảo vấn đề không lớn, bất quá Thạch Lỗi xem như nàng bằng hữu, An Điểm không nghĩ bởi vì cảm thấy không có việc gì, liền không đi để ý tới. Nàng làm Thạch Lỗi đem định vị cho nàng. Thạch Lỗi vội vàng đáp ứng rồi một tiếng, cấp Trác Nguyệt di động đã phát một cái định vị. Nhìn đến này định vị, Trác Nguyệt dựng lỗ thai đang nghe, nhỏ giọng hỏi, Thạch Lỗi lại gặp quỷ. Ta qua đi nhìn xem. An Điểm nói, ta và ngươi cùng đi đi. Trác Nguyệt đứng lên nói, phó giản cái này hảo huynh đệ cũng khỏe miệng run rẩy mà đứng lên. chẳng lẽ là Thạch Lỗi đầu vai hỏa lại bị người cấp thổi. Hảo huynh đệ liền rất lo lắng. Phó Thiên Trạch nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhận thấy được An Điểm tựa hồ không thế nào cảm thấy Thạch Lỗi tình huống nguy hiểm, hắn liền lái xe đưa nàng đi Thạch Lỗi nơi cơm điểm. Đến nỗi xung phong nhận việc Phó Giản cùng Trác Nguyệt, Phó Giản đến tiếp tục đi phòng bếp nấu cơm, Trác Nguyệt vẫn là lưu tại trong nhà không ra cửa. Bọn họ dọc theo đường đi lái xe tới rồi một cái phá lệ hẻo lánh địa phương. Nơi này hẳn là một cái thực cũ xưa đường phố, đèn đường chỉ có một, ánh sáng không có biện pháp chiếu sáng lên quá nhiều, bởi vì hẻo lánh dòng người ở buổi tối liền không phải rất nhiều, chỉ có tận cùng bên trong một cái dơ hề hề phá lều khai một cái ánh đèn thực tối tăm tiệm cơm. An Điểm nhìn thoáng qua này tiệm cơm, cảm thấy Thạch Lỗi này luyến ái nói đến muốn tao. Cùng đối tượng cùng nhau ăn cơm, không phải hẳn là tuyển hoàn cảnh tuyệt đẹp tươi mát địa điểm sao? Tới loại này thoạt nhìn không phải thực quang minh tiệm cơm, có thể hay không bị đá a? Nếu này tiểu tiệm cơm cơm làm được lại không thể ăn, kia Thạch Lỗi tám phần là phải bị đá. Nàng liền đi vào cái này không có gì dòng người tiệm cơm. Tiệm cơm im ắng, chỉ có năm trương thoạt nhìn dầu mỡ cái bàn, Thạch Lỗi yên lặng mà ngồi ở nhất góc một cái bàn, đem một cái sắc mặt cũng có chút trắng bệnh nữ hài tử che ở chỗ ngồi bên trong. Bọn họ tay nắm tay, một bộ chim cút bộ dáng. An Điểm vừa thấy kia nữ hải tử vừa lúc là Thạch Lỗi bạn gái Quách Tâm. Thấy này tiểu tình lữ một bộ dáng vẻ khẩn trương, tiệm cơm còn không có người phục vụ, An Điểm liền đi qua đi ngồi ở bọn họ đối diện hỏi, làm sao vậy? Nàng nói chuyện công phu, một bên trên bàn cơm chính yên tĩnh túi đầu đưa lưng về phía nàng một đạo gầy ốm mơ hồ bóng người, từ trên người móc ra bao nylon, cầm chén huyết nhục đảo đi vào thu hảo, đi rồi. Đóng gói, tiết kiệm. An Điểm nhịn không được nhìn người này ảnh liếc mắt một cái. Bóng người bay nhanh biến mất ở trong bóng đêm. Bóng người không quan trọng, An Điểm liền thu hồi ánh mắt, đối Thạch Lỗi bài trừ an ủi biểu tình. Nay tiệm cơm xác thật quỷ khí thực trọng, bất quá nghe lên cũng còn hành, không có gì nghiệt khí, hẳn là bình thường tà ám khai tiệm cơm. Đối với như vậy tiệm cơm An Điểm không có gì hảo mơ ước, nếu tiệm cơm không có ra tới chiêu đãi nàng lão bản, nàng liền đối bọn họ nói, không có việc gì. Cùng ta trở về đi. An An, thực xin lỗi, lần này phiền toái ngươi. Thạch Lỗi ngẩng đầu xin lỗi mà nói. An Điểm lắc lắc đầu, không đương một chuyện. Nàng tình nguyện là đến không một chuyến. Cũng không hy vọng bọn họ là thật sự gặp nguy hiểm mà yêu cầu chính mình ra ngựa. Sợ bóng sợ gió một hồi mới là thật sự hảo. Trở về đi. Nàng cho Quách Tâm một cái bùa hộ mệnh, nhìn đến bọn họ đều thật ngượng ngùng mà nhìn chính mình, vẫn là không nhịn xuống, nhìn tiệm cơm sau bếp liếc mắt một cái. Nay tiệm cơm phiêu đãng từng đợt thơm ngọt hương vị, giống như xác thật ăn rất ngon bộ dáng. Đây là mới mẻ huyết tương hương vị, bất quá không có nghiệt khí, không phải dùng không tốt phương thức được đến, liền rất điểm mỹ. Bất quá nàng hiện tại có phó tổng cho nàng cung cấp, An Điểm nhìn hai mắt, nhìn đến lờ mờ, bị dơ hề hề mảnh ngăn trở hơn phân nửa sau bếp chỗ sâu trong, một cái cầm một phen bếp đao cường tráng bóng dáng đong đưa. Không đợi nàng nói cái gì, liền cảm giác được tiệm cơm bên ngoài, phiêu tiến vào từng đợt âm lãnh mùi máu tươi. Này mùi máu tươi lệnh người hít thở không thông, lộ ra thật sâu ác ý, liền tính An Điểm không co xoay người. Vẫn là có thể cảm giác được tựa hồ có một đôi ác ý đôi mắt xuyên thấu qua tiệm cơm mơ mơ hồ hồ tợ lặt tiệc lều nhìn trộm tiệm cơm bên trong. Này liền, là nàng có thể kiếm được 2 vạn khối. Còn không chờ An Điểm xoay người phát ra đi động thủ, nàng trước mắt ngân quang chợt lóe. Một phen sáng như tuyết bếp đao từ sau bếp phương hướng bay ra tới, bay qua An Điểm trước mặt, bổ về phía nàng sau lưng. Tợ lặt tiệc lều truyền đến xé kéo một tiếng. Bên ngoài một tiếng chói tai kêu thảm thiết. An Điểm xoay người, liền thấy một đạo huyết sắc thân ảnh thất tha thất thểu mà đào tẩu. Bếp đao ầm một tiếng té rớt ở bên ngoài mặt đất. Kia nói âm lanh ác ý bóng dáng bị cách trở ở tiệm cơm ở ngoài. Vào không được. Cương Thi trầm mặc. Nàng đáng tiếc mà nhìn vài lần kia lão đảo đào tẩu có thể bán tiền tạ ám, ánh mắt sâu kín mà nhìn thoáng qua sau bếp. Màu đen cao lớn bóng dáng bực bội đong đưa, qua lại vòng quanh, tựa hồ muốn ra tới, nhưng đại khái là bởi vì An Điểm đứng ở chỗ này, kia màu đen cao lớn bóng dáng vòng quanh bước chân càng ngày càng kịch liệt. Lại trước sau không có rời đi sau bếp vị trí. Phát hiện chính mình đại khái khả năng cho người ta mang đến bối rối, An Điểm đi ra ngoài, đem bếp đao nhặt lên tới, tham lam mà sờ soạn một chút này tất cả đều là các loại nguyền rủa, vừa thấy chính là hảo vật bồi táng bếp đao. Vốt ve lại vốt ve, nàng mới cọ tới cọ lui mà nâng lên bước chân, đem này bếp đao lấy về tới, đặt ở một cái không người chống chân trên bàn cơm. Đi thôi. Không có việc gì, này tiệm cơm còn khá tốt. An Điểm liền cùng Thạch Lỗi nói. Thạch Lỗi đứng lên. Sau bếp, đột nhiên bay ra một khối huyết đậu hủ. Bang một tiếng, nặng nghề mà tạm toái ở Thạch Lỗi cái hót thượng. Không đau. Nhưng cảm giác đặc biệt tức giận cảm giác. A, đây là. Thạch Lỗi vuốt cái gáy một mảnh nhau dính dính huyết đậu hủ xúc cảm, mờ mịt mà nhìn An Điểm. An Điểm ánh mắt phảng phất đối thượng một đôi tức giận lại nỗ lực nhẫn mại đôi mắt. Cặp mắt kia chính bực bội mà nhìn Thạch Lỗi cái hốc, bên trong tràn ngập. Chính là ngươi đem cương thi dẫn tới nơi này tới. A này, An Điểm cứng đờ khoe miệng, tưởng cùng sau bếp cái kia cao lớn phẫn nộ bóng dáng giải thích một chút, chính mình là một con thiện lương yêu thích hòa bình cương. Nhưng tựa hồ kia bóng dáng đối nàng tràn ngập sợ hãi còn có cảnh giác, liền ra tới thấy một mặt đều không đáp ứng. Đi thôi, làm người tiếp tục làm buôn bán đi. Về sau đừng tới, nhà này tiệm cơm là ăn ngon, bất quá không hợp ngươi ăn uống. An Điểm bị bắt bẻ, túi đầu, ủy khuất. Nàng buồn bực mà đem Thạch Lỗi cùng Quách Tâm Cấp mang ra tới. Chờ không rên một tiếng Phó Thiên Trạch mang theo bọn họ rời đi này đường phố, An Điểm quay đầu lại, liền thấy từ nàng rời đi, tiệm cơm cửa liền một lần nữa có lờ mờ bóng dáng tiến vào tiệm cơm. Đó là tiệm lều thượng ảnh ngược ra một ít vặn vẹo kỳ quái bóng dáng, thoạt nhìn này tiệm cơm thật đúng là man được hoang nên, cũng không nhiều dân, thoạt nhìn cũng còn hảo. Nàng quan sát vài lần, liền cùng Thạch Lỗi nhẹ giọng hỏi, như thế nào tìm được nhà này? Nay tiệm cơm khai tại như vậy hẻo lánh địa phương, hơn nữa bề ngoài dơ hề hề, không phải thực đáng chú ý, nếu không phải cố ý lại đây, hẳn là sẽ không chính mình gặp được. Thạch Lỗi cùng Quách Tâm tay trong tay đứng chung một chỗ, Thạch Lỗi còn có điểm kinh hồn chưa định. Hắn tránh thoát các loại tìm đường chết đô thị quái đàm, không nghĩ tới thế nhưng thiếu chút nữa ở một cái tiệm cơm phiên thuyền. Là ta cùng Thạch Lỗi nói biết một nhà tiệm cơm đặc biệt ăn ngon, cho nên muốn lại đây nếm thử. Quách Tâm liền áy náy mà nói. Nàng cũng nhận thấy được vừa mới khủng bố bầu không khí. Nhìn đến An Điểm gật đầu, nàng nhịn không được hỏi, vừa rồi tiệm cơm ngoài cửa chính là cái gì? Theo lý thuyết ngươi thiếu tiệm cơm lão bản một cái cảm ơn. An Điểm một bên mang theo bọn họ lên xe, một bên cùng bọn họ nói, này tiệm cơm không phải cấp người sống ăn cơm địa phương, là cho tà ám chuyên môn ăn cơm. Ta nghe đan sử phía trước nói qua, trong thành có một ít chuyên môn cung ứng các loại tà ám yêu cầu nguyên liệu nấu ăn tiệm cơm. Tỷ như một ít cương thi yêu cầu mới mẻ huyết thực lại không chịu đi hại người, cái này làm cho tà ám thượng chỗ nào tìm đi. Cho nên liền có một ít có năng lực tà ám khai như vậy tiệm cơm, cung ứng như vậy nguyên liệu nấu ăn cho đại gia, làm đại gia an tâm mà đều đương tuân kỷ thủ pháp hảo tà ám. Như vậy tiệm cơm phần lớn khai ở hẻo lánh ít người góc, bề ngoài lại nhìn qua dơ bẩn một ít, người thường thấy cũng sẽ không chuyên môn tới loại địa phương này ăn cơm, đương nhiên, cũng có Thạch Lỗi cùng Quách Tâm như vậy vào nhầm. An Điểm tốt xấu cũng đương hơn nửa năm cục cảnh sát lâm thời công, như vậy tiệm cơm cũng nghe nói qua. Bởi vì như vậy tiệm cơm phần lớn đều là thiện ý, giống như là đêm khuya xe buýt giống nhau tính chất, cho nên có thể bình thường khai trương. Tuy rằng tiệm cơm đại đa số thời gian tới đều là bình thường tại ám, bất quá ngươi hẳn là biết, những cái đó ác túy đồng dạng cũng sẽ mơ ước loại địa phương này. Hai người các ngươi là người sống, lại còn có tươi mới nộn, huyết khí vượng, ác túy bị hấp dẫn lại đây tưởng đối với các ngươi động thủ hết sức bình thường. Bất quá tiệm cơm lão bản thành quỷ khá tốt, còn biết bảo hộ các ngươi. Phi một bếp đao đem ác túy cấp chém đi rồi, bảo hộ Thạch Lỗi cùng Quách Tâm. Bất quá An Điểm cảm thấy có điểm kỳ quái. Quách Tâm, ngươi là nghe ai nói nơi này có cái ăn ngon tiệm cơm a? Nàng nghi hoặc hỏi. Người thường không nên biết loại này tiệm cơm. Ta biểu tỷ. Quách Tâm nghĩ mà sợ mà nắm chặt bạn trai tay, hối hận chính mình chẳng qua là tưởng cùng Thạch Lỗi hẹn hò, thiếu chút nữa hại hắn, thấp giọng nói, ăn Tết thời điểm nàng cùng ta nói. Nàng một cái vong hữu nói chuyện phiếm khi để qua nơi này, nói là cái rồi bỏ tiểu quán, nấu cơm đặc biệt ăn ngon, đáng tiếc tiệm cơm lão bản cao lánh luôn là không cho người đi vào ăn cơm. Nàng thuận miệng vừa nói, ta liền nhớ kỹ, lôi kéo Thạch Lỗi lại đây nếm thử xem. Nàng nói như vậy, An Điểm dừng một chút, liền hỏi nàng, ngươi biểu tỷ vong hữu là người sống sao? A, nay tiệm cơm chỉ có tà ám mới có thể cảm thấy ăn ngon. Người thường thấy chỉ biết cảm thấy sợ hãi đi. Còn không phải là đem Thạch Lỗi cấp sợ tới mức cho nàng gọi điện thoại sao? Nói là thấy máu chảy đầm địa đồ ăn. Người bình thường, có phải hay không hẳn là không cảm thấy này cơm ăn ngon? Hơn nữa, tiệm cơm lão bản không cho đi vào ăn cơm. Như thế nào như vậy như là vừa mới cái kia bếp đao bay ra hình ảnh đâu? Quách Tâm sửng sốt một chút, lúc sau nghĩ đến cái gì, tức khắc sắc mặt trắng. Kia không xong, ta biểu tỷ nói hôm nay buổi tối nàng vong hưu thỉnh nàng ra cửa gặp mặt. Chương 130 đệ 130 chương. Nói, Quách Tâm nóng nảy, vội ngồi ở trong xe cho nàng biểu tỷ gọi điện thoại. An Điểm dựng lên lỗ tai nghe. Phó Thiên Trạch nhìn thời gian, nhấp khoe miệng, từ xe ô vương lấy ra mấy khối chocolate cấp An Điểm. Có người ngoài ở, liền không cho An Điểm ăn huyết túi. Nhưng An Điểm như vậy chạy ra còn không có ăn cơm. Nhà mình hài tử nhà mình đau lòng. Hắn ánh mắt lạnh lùng, Thạch Lỗi cũng biết chính mình hôm nay cho người ta thêm phiền toái, đặc biệt xin lỗi. thấp giọng cùng An Điểm xin lỗi. An Điểm cảm thấy hắn không cần phải xin lỗi. Thạch Lỗi lại không phải cố ý. Hắn chính là vận khí không tốt lắm, luôn là có thể gặp quỷ bộ dáng. An Điểm liền cảm thấy, Thạch Lỗi cũng nên đi cúi chào. Có điểm đáng thương hề hề. Còn không có đả thông điện thoại sao? An Điểm do dự một chút, không có đem Phó Thiên Trạch cho chính mình chocolate lấy ra tới phân cho người khác, mà là suy hảo, lại sờ sờ chính mình túi áo, từ bên trong lấy ra mấy viên màu sắc rực rỡ kẹo. Đây là phía trước ở Phó ra lấy, trên đường chuẩn bị điểm điểm miệng, vừa lúc lấy tới cấp Thạch Lỗi này đối tiểu tình lữ. Bọn họ hẳn là cũng không ăn cơm. Thạch Lỗi nói lời cảm tạ tiếp nhận tới, Quách Tâm hốc mắt đều cấp đỏ, cùng An Điểm bất an mà nói, không đả thông, luôn là nói không ở phục vụ khu. Ta biểu tỷ nàng thực ổn trọng, ngày thường chưa bao giờ sẽ như vậy. Nàng nói lên này đó thời điểm gấp đến độ đến không được, An Điểm tự hỏi một chút, cảm thấy yêu cầu càng nhiều tư liệu, lại hỏi, là cái dạng gì vong hữu, ngươi biết không? Không rõ lắm, bất quá ta biểu tỷ nói rất thích người này, cách nói năng thực dí dỏm hài hước, cũng không thô lỗ, thường xuyên còn có thể cho nàng công tác thời điểm gặp được vấn đề, nhân tế quan hệ linh tinh chỉ điểm bến mê. Ta biểu tỷ liền nói, này nhất định là một cái rất có sinh hoạt lịch duyệt, cũng có mị lực người, liền tưởng chân chính mà nhận thức hắn một chút. Nàng biểu tỷ là đối cái này ở trên mạng nhận thức bằng hữu rất có hảo cảm, cho nên đem rất nhiều sinh hoạt đại sự tiểu tình đều chia sẻ, hy vọng đối phương có thể hiểu biết chính mình sinh hoạt. Quách Tâm do dự một chút liền cùng An Điểm nói, hơn nữa, nàng cái này vong hữu đối nàng thật sự thực không giống nhau, lại vụn vặt sự cũng nguyện ý kiên nhẫn mà lắng nghe. Như là đối nàng cũng là có hảo cảm. Như vậy kiên nhẫn nam nhân, đương nhiên làm người cảm thấy trong lòng thực thích. Hơn nữa lại nói tiếp, hắn nguyện ý như vậy không chê phiền lụy mà quan tâm một nữ hài tử, cũng nên là đối nàng có cảm giác đi. Quách Tâm đã từng cũng lo lắng quá vong hữu không đáng tin cậy. Bất quá nàng biểu tỷ nói đối phương thân phận không có vấn đề. Cụ thể nàng hỏi lại, nàng biểu tỷ liền nói chính mình đã là công tác đã nhiều năm người, có lịch duyệt, làm nàng một cái còn không có ra cổng trường học sinh không cần phải lo lắng. Nhưng nghe được An Điểm nói những việc này, Quách Tâm liền thật sự bắt đầu lo lắng. Nếu các ngươi không ngại nói, có thể thử xem cùng bất động sản câu thông, trước điều lấy một chút theo dõi. Quách Tâm biểu tỷ hình như là đi hẹn hò đi, điện thoại đánh không thông, cũng không biết đi nơi nào. An Điểm không có cách nào chống rông tìm người, liền cùng Quách Tâm nói, chúng ta đi ngươi biểu tỷ ra nhìn xem tình huống đi. Nàng ứng dụng mạng xã hội cũng sẽ đổ bộ đến trên máy tính có phải hay không. Đi tra tra nàng máy tính, nhìn xem có thể hay không tìm được hẹn hò địa điểm. Đương gặp được gánh vác sự, cương thi liền cự tuyệt xã khủng. Xã khủng là không đại sự thời điểm. Nàng cùng Quách Tâm nói yêu cầu chú ý sự, Quách Tâm dùng sức gật đầu, cho nàng biểu tỷ trong nhà gọi điện thoại, thực mau bọn họ liền đến một hộ người thường trong nhà. Nhà này còn có hai vị lao nhân ở. Đương nhìn đến Quách Tâm vài người tiến vào, bọn họ đều thực bất an, không biết đã xảy ra chuyện gì. Quách Tâm không dám nói hiện tại còn không có xác định sự, Phó Thiên Trạch đã mang theo Thạch Lỗi đi tìm bất động sản, hy vọng hiệp thương nhìn một cái phụ cận theo dõi. Chúng ta chính là lại đây nhìn xem tỷ của ta máy tính. Quách Tâm hàm hồ một tiếng mang theo An Điểm liền vào một phòng, đóng cửa lại, đem mang theo nhàn nhạt hương khí trong phòng máy tính mở ra. An Điểm liền phát hiện đại khái là tư nhân máy tính nguyên nhân. Máy tính khởi động máy tự động liền đổ bộ ứng dụng mạng xã hội. Nàng không có bật đèn, ngồi ở ghế dựa nhìn một chút phần mềm gần nhất liên hệ người, liền nhìn đến nhất phía trên trí đỉnh một cái vong danh là Biển Mây Triều Sinh Bạn Tốt. Nàng bay nhanh địa điểm khai, thật sự liền thấy được rất nhiều lịch sử trò chuyện. Này nói chuyện thiếm. An Điểm liền cảm thấy, hảo có thể liêu a. Kia đối thoại quả thực trường đến nhìn không tới giới hạn. Mỗi ngày đều đang nói chuyện thiên, không có lúc nào là không ở nói chuyện thiếm. Bất quá nàng đối những cái đó nói chuyện phiếm nội dung không hề hứng thú, trực tiếp kéo đến nhất phía dưới, liền nhìn đến đối phương ở mời gặp mặt. Chúng ta đã đủ hiểu biết lẫn nhau, là hẳn là bắt đầu tiếp theo đoạn càng thêm thâm nhập quan hệ. An Điểm nhìn Biển Mây Triều Sinh viết xuống nói như vậy, mà Quách Tâm biểu tỷ hiển nhiên thực vui vẻ bộ dáng, lập tức liền đáp ứng rồi, hơn nữa bọn họ hẹn một cái gặp mặt địa phương. Nhìn đến cái này gặp mặt địa chỉ, An Điểm liền quay đầu theo sát trương đến không được nữ sinh nói, chúng ta qua đi nơi này nhìn xem. Nếu sợ bóng sợ gió một hồi đương nhiên là chuyện tốt. Nếu thật sự phát sinh ngoài ý muốn, chỉ cần tà ám ở nơi đó xuất hiện quá, ta là có thể đoán được bọn họ lúc sau đi nơi đó. Nàng đối cái mũi của mình rất có tin tưởng, chỉ cần cho nàng một chút tà ám đi qua địa phương là có thể đủ tìm được. Quách Tâm cố nén không dám khóc ra tới, lại nhịn không được đối An Điểm hỏi, An Điểm, ngươi nói có thể hay không là sợ bóng sợ gió một hồi. Ta biểu tỷ khả năng chính là di động không điện. Kia không phải tốt nhất sao? An Điểm đối những cái đó nói chuyện phiếm rõ ràng cho nhau thích nói không để ý. Nàng chính là hy vọng, nếu sợ bóng sợ gió một hồi liền thật sự thật tốt quá. Nếu là tà ám làm ác, thông qua này đó ôn nhu nói cùng giả dối quan tâm đi thương tổn một người bình thường, vậy thật quá đáng. Xé xuống đầu đều là tiện nghi tà ám. Mau qua đi nhìn xem đi. Xem Quách Tâm không nghĩ trước đêm này không ảnh sự nói cho lão nhân, e sợ cho lão nhân lo lắng, An Điểm cũng mặc kệ trong nhà người khác chính mình như thế nào quyết định. Nàng chính là cứu người như cứu hỏa, được đến cái này địa chỉ tin tức, liền cùng Quách Tâm cùng nhau xuống lầu. Lúc này Phó Thiên Trạch cùng Thạch Lỗi mới từ bất động sản ra tới, nhìn đến An Điểm ra tới, Phó Thiên Trạch xoa xoa khỏe mắt làm các nàng lên xe, liền đối An Điểm nói, thấy được, là một người trang điểm thật sự xinh đẹp ra môn. Hơn nữa thoạt nhìn tươi cười ngọt ngào, như là khát khao gì đó bộ dáng. Nay bất động sản theo dõi còn thực rõ ràng, chẳng sợ cách khá xa, cũng có thể cảm nhận được nàng bước chân vội vàng còn có một loại nhảy nhót. Đây là thiệt tình muốn tiếp tục phát triển đi xuống chờ mong, An Điểm liền cảm thấy tà ám càng thêm không làm người. Nàng cũng đem chính mình thu hoạch cùng Phó Thiên Trạch nói, xem Phó Thiên Trạch lái xe đi cái này địa chỉ, nàng do dự một chút, cầm chocolate, lột ra, đặt ở Phó Thiên Trạch bên miệng. Kim chủ còn không có ăn cơm. Đến ăn chút chocolate. Có như vậy trong nháy mắt, Phó Thiên Trạch lái xe tử, lại như là đọng lại giống nhau. Hai tay của hắn đều nắm chặt tay lái, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn phía trước con đường, thanh âm trở nên căng chặt. An An, ngươi không phải đến lái xe sao? Ta liền đút cho ngươi. An Điểm cảm thấy này hành động đặc biệt kỳ quái. Hình như là Trác Thái Thái cho nàng siêu đẹp kỹ năng thư cuồng thiếu truy ái, giá trên trời kiểu thê đừng nghĩ chôn cốt truyện. Nàng cảm thấy quái quái, lại cảm thấy đột nhiên buông tay như là chính mình trột dạ cái gì, nỗ lực chống cứng đờ biểu tình cùng Phó Tổng nghiêm túc mà nói, không, không có đường, ý khác. Liền, chính là sợ ngươi đói, đói bụng. Nàng lắp bắp mà giải thích, lúc này đây, Phó Thiên Trạch không nói gì thêm. Anh Tuấn Nam nhân bay nhanh mà hơi hơi thăm dò, cắn nảy khối chocolate. Hô hấp dâng lên ở nàng cứng đờ lạnh băng ngón tay thượng. An Điểm vội vàng thu hồi tay, sắc mặt càng cứng đờ. Xã khủng gặp được như vậy thời điểm như thế nào chỉnh. Nếu không nàng lại giải thích một chút chính mình không có ý khác. Bất quá xem Phó Tổng bộ dáng, tựa hồ cũng không có mặt khác nghĩ nhiều. Nàng giải thích lên có thể hay không làm Phó Tổng cảm thấy nàng đối hắn có cái gì không tốt ý tưởng. Nhưng nàng thật sự chỉ là lo lắng đói đến nàng quan trọng đại kim chủ tới. Giống như là cấp đan sử kẹp cái lẩu, hiện tại cấp Phó Tổng đưa chocolate cũng là giống nhau đạo lý. Cảm ơn ngươi. Phó Thiên Trạch đột nhiên nhàn nhạt mà nói. Chính cứng đờ đọng lại tiểu não tử khó được đầu góc gió lốc cương thi kinh ngạc nhìn hắn. Phó Thiên Trạch bình tĩnh mà, bình đạm mà nói, cảm ơn ngươi quan tâm. Ta xác thật đói bụng. Hắn tay chặt chẽ mà nắm chặt ở tay lái thượng, sắc mặt lại vân đạm phong khinh. Không có hiểu lầm gì đó bộ dáng. An Điểm tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi yên tâm, trong lòng yên lặng mà tự hỏi một chút chính mình lúc này đây đột nhiên như vậy khẩn trương, chẳng lẽ là bởi vì vừa mới nghiên cứu kỹ năng thư cho nên sẽ không thói quen. Nàng bài trừ một cái tươi cười một lần nữa tự bế, Thạch Lỗi cùng Quách Tâm tại đây loại vô cùng động lại quỷ dị không khí ngồi ở xe hàng phía sau đại khí không dám xuyễn. Thạch Lỗi tưởng nói điểm cái gì, bị bạn gái dùng sức khắp một phen, câm miệng. Trong xe lâm vào An Điểm thích nhất trầm mặc thời gian. Xe an tĩnh mà chạy như bay ở trong bóng đêm, hướng nàng phía trước phát hiện cái kia địa chỉ qua đi. Thẳng đến trong xe lại vang lên từng đợt tiếng chuông. Phó Thiên Trạch đang ở lái xe không có biện pháp chuyển được, mở ra ngoại phóng, lạnh lùng hỏi, là ai? A Trạch, ta là mụ mụ A. Điện thoại một chỗ khác truyền đến Phó Thiên Trạch mẹ nó Phó Thái Thái kinh hỉ đến chói tai thanh âm. Nàng sau lưng thanh âm thực hỗn độn, tựa hồ lúc này còn ở một người rất nhiều bên ngoài. Cùng Phó Thiên Trạch nói chuyện thanh âm khó được tất cả đều là vui sướng mà không phải phẫn nộ cùng bén nhọn. Đại khái bởi vì rất cao hứng, nàng thanh âm đều nhịn không được cất cao, lớn tiếng nói, thiên tứ bạn gái mang thai, nhất định là Nam Hải. Ngươi phải làm đại bá. Nàng tựa hồ lớn tiếng tuyên cáo, cũng tưởng đem chính mình hưng phấn truyền đạt cấp mọi người bộ dáng. Bởi vì là ngoại phóng, trong xe, mọi người đều nghe thấy được. Phó Thiên Trạch nhíu nhíu mày, khoe miệng gợi lên châm chọc tươi cười. Đáy mắt hiện lên từng đợt mây đen giống nhau ám trầm. Phó Thiên Tứ đột nhiên bạn gái mang thai, còn có thể là vì cái gì? Như thế nào, cho rằng hắn sinh không ra, muốn dùng người thừa kế tiếp quản Phó gia. Tường mở. Phó Thiên Trạch bất động thanh sắc mà nhìn thoáng qua vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người An Điểm, đảo qua khỏe miệng nàng hai viên nhịn không được bởi vì kinh ngạc nhảy ra tiểu nhọn nhọn răng nanh, thu hồi ánh mắt. Hắn đích xác sẽ không có thuộc về chính mình người thừa kế. Đối với không có thuộc về chính mình hài tử, hắn chưa bao giờ sẽ cảm thấy tiếc nuối. Bất quá liền tính không có người thừa kế, mẹ nó cao hưng đến cũng thực vớ vẩn. Phó Thiên Tứ cái loại này làm người ghê tởm ra hỏa hải tử, sinh 100 cũng đừng nghĩ kế thừa Phó gia. Hắn còn có đường đệ, còn có biểu muội. Phó Giản không được liền còn có Trác Nguyệt. Hai người bọn họ đều có thể đương hắn người thừa kế. Cho nên mẹ nó có phải hay không quá sẽ nằm mơ. Ngươi như thế nào không nói lời nào? A Trạch, đây là ngươi thân cháu trai, ngươi thế nhưng không cảm thấy cao hứng sao? Mau cấp Thiên Tứ thu tiền. Phó Thiên Trạch lạnh nhạt làm người cảm thấy quá tâm lạnh. Điện thoại một chỗ khác truyền đến như vậy chỉ trích thanh. Lại không phải hạt giống của ta vì cái gì cao hứng? Phó Thiên Trạch lãnh đạm mà nói. Này nói chính là tiếng người sao? Nhưng đây là ngươi thân đệ đệ nhi tử, là Thiên Tứ hải tử. Phó Thái Thái lại lần nữa hét lên. Liên quan gì ta? Chương 131 đệ 131 chương. Phó Tổng lãnh khóc vô tình mà cắt đứt điện thoại. Trong xe, tuổi trẻ sinh viên tình lữ bởi vì nghe được nhà người khác yêu hận tình thủ, có điểm xấu hổ. Thạch Lỗi còn hảo điểm, rốt cuộc cùng Phó Giản nhiều năm như vậy đồng học, cùng Phó Gia cảm tình thân mật, cũng biết Phó Gia rất nhiều sự không tính người ngoài. Nhưng Quách Tâm liền rất xấu hổ, cùng bạn trai cũng không dám hé răng. Nay liền có vẻ An Điểm phá lệ mà nhẹ nhàng. Bất quá An Điểm cũng đích xác thực nhẹ nhàng. Chuyện này, nàng cảm thấy Phó Thiên Trạch làm không tật xấu. Vừa rồi Phó Thái Thái một bộ ngươi đệ đệ có nhi tử, ngươi muốn cao hứng. Ngươi muốn phụ trách. Hương vị. Nhưng vì cái gì Phó Tổng muốn cao hứng, thậm chí phải vì Phó Thiên Tứ Hải Tử phụ trách. Chẳng lẽ muốn cho hắn dưỡng Phó Thiên Tứ Hải Tử? Cương Thi không thể lý giải. Nếu muốn Phó Thiên Trạch cấp Phó Thiên Tứ dưỡng nhi tử, kia còn muốn Phó Thiên Tứ làm gì? Phó Thái Thái thật là buồn cười. Tưởng Mỹ. Phó Tổng làm không sai, không quen bọn họ này phá tật xấu. Chính mình hài tử chính mình đi cao hứng, chính mình đi dưỡng. Để cho người khác cho chính mình dưỡng nhi tử, đều là cha. An Điểm nỗ lực mà an ủi Phó Thiên Trạch, biểu lộ chính mình lập trường, một chút đều không cảm thấy Phó Thiên Trạch lánh khóc vô tình gì đó. Muốn nàng nói, Phó Thiên Trạch làm còn khá tốt. Về sau cũng coi như là đối chính hắn gia đình phụ trách đi. Rốt cuộc làm Phó Thiên Trạch thê tử, chẳng lẽ còn muốn xem chính mình ở trượng phu đi chiếu cố đệ đệ nhi tử còn có thê tử sao? Này không phải nói dẫn sao? An Điểm khô cằn mà an ủi một chút, tâm tư liền đều tất cả tại hôm nay Quách Tâm biểu tỷ mất tích chuyện này thượng. Bọn họ thực mau lái xe tới rồi bọn họ bắt được địa chỉ. Làm An Điểm kinh ngạc chính là, này địa chỉ thế nhưng cũng là một cái thực bình thường tiểu khu. Tiểu khu còn tương đối cũ xưa đến thoạt nhìn đã rất ít có người ở tại nơi này bộ dáng. Như vậy cũ xưa tiểu khu đương nhiên cũng không có gác cổng cùng bảo an gì đó, bọn họ thực mau liền chạy đến một đống nhà lầu hạ, này nhà lầu cơ hồ không có thắp sáng ánh đèn cửa sổ. An Điểm lại nhìn chính mình được đến địa chỉ. Tuy rằng có lâu đống dãy số, lại ngoài ý muốn không có kỹ càng tỉ mỉ số nhà. Nàng suy tư một chút, chiều chiều cái mũi nhỏ, nghĩ tin tức thượng câu kia ngươi đến dưới lầu ta liền tới tiếp ngươi. Nghe tới thực săn sóc, bất quá không có tiết lộ ra chân chính số nhà, làm An Điểm tưởng, đại khái là lo lắng sẽ làm Quách Tâm biểu tỉ trong lòng sợ hãi. Bởi vì trên mạng nói chuyện phiếm, đối diện nói chuyện phiếm đối tượng nghe nói là thành công nhân sĩ. Nhưng hắn cư trú phòng ở lại như vậy cũ xưa hẻo lánh. Thoạt nhìn cũng không giống như là có rất nhiều người ở nơi này. Đối với một người tuổi trẻ nữ tính tới nói, tiến vào hắc ám cũ xưa tiểu khu lâu động có lẽ sẽ mang cho nàng bất an. Cho nên, nàng nói chuyện phiếm đối tượng mới có thể nói xuống lầu tới đón nàng, miễn cho nàng sẽ sợ hãi, băn khoăn quá nhiều trực tiếp rời đi. Bất quá nói như vậy, là có thể đủ tiết lộ ra một ít hơi thở. An Điểm ở lâu đống khẩu yên lặng mà xoay hai vòng, tinh tế mà nghe. Đã nghe tới rồi phi thường nhạt nhẽo cơ hồ không thể nhận thấy được tà ám hương vị. Còn có một loại, có điểm quen thuộc mặt khác hương vị. Loại này vi diệu quen thuộc đến làm người cảm thấy tựa hồ là ở nơi nào gặp được quá hương vị làm An Điểm suy tư trong chốc lát. Nàng xác định, đây là rất quen thuộc hơi thở. Ở người nào trên người ngửi được quá. Bất quá nàng thật sự nghĩ không ra, lúc này cứu người quan trọng, không kịp nghĩ nhiều, nàng theo kia nhạt nhạt, phá lệ nhạt nhẽo đến cơ hồ vô pháp phát hiện tà ám hương vị đi vào tối om. Liền cảm ứng đèn đều không có lâu đống, chậm rãi, bay nhanh mà lên lầu. Cương Thi đi đầu đấu tranh anh dũng, Phó Thiên Trạch mang theo hai người trẻ tuổi đi theo nàng phía sau miễn cho lạc đơn, ở nguy hiểm địa phương bị tà ám bắt lấy chỗ chống liên lụy An Điểm. Bất quá loại này hắc ám hàng hiên, cũng chỉ có Cương Thi mới có thể như dâm trên đất bằng. Phó Thiên Trạch trong tay mở ra ánh đèn chiếu sáng lâu đống, liền thấy An Điểm vài bước liền thượng lầu 4. Nàng đứng ở lầu 4 bên trái phòng trộm trước cửa túi đầu. Bóng dáng đơn bạc tiểu cô nương không tiếng động mà, rũ thật dài đầu tóc không rên một tiếng đứng ở này phiến trước cửa. Từ phía dưới đi lên Phó Thiên Trạch ngừng thở, không phát ra âm thanh, theo bản năng mỏng manh đèn tin quang bằng không mặt sau hai người trẻ tuổi thấy rõ ràng An Điểm trên người biến hóa. Hắn thấy An Điểm tay trong nháy mắt trở nên lánh ngạnh bén nhọn. Nàng cương trảo xuất phát từ nội tâm. bén nhọn ngón tay đột ngột mà đâm vào không phải như vậy đáng tin cậy phòng trộm trong môn, một ninh, bắt lấy một cái khóa cửa ra tới. Trắng như tuyết móng vuốt nhỏ nhéo một cái phòng trộm khóa cửa. Phảng phất từ đậu hủ trảo ra một cái cây đầu. Phòng trộm môn mất đi khóa cửa, rất dễ dàng mà bị lay khai. An Điểm vô thanh vô tức mà vọt đến cái này không có ánh sáng phòng tối tử. Trong phòng thực hắc ám, nhưng bên ngoài một ít ánh trăng chiếu rọi tiến vào, vẫn là làm nàng thấy được này đơn giản phòng trong phòng khách hết thảy. Một cái cũ nát trên sofa, chính hoành nằm một cái hôn mê bất tỉnh nữ nhân trẻ tuổi. Nàng vô thanh vô tức ngã vào nơi đó, tuy rằng còn có hô hấp, nhưng bên người có cái vặn vẹo thân thể, ăn mặc một kiện tây trang bóng dáng thoạt nhìn có điểm quen mắt thân ảnh đang từ từ mà đem một ly hương vị làm An Điểm hoảng hốt một chút trong suốt chất lỏng uy đến này nữ tính trong miệng. Kia thoạt nhìn là một chén nước. Cái ly đều đã tiến đến tuổi trẻ nữ nhân bên miệng đi, đã có thể ở thời điểm này, An Điểm xuất hiện làm cái kia đang chuẩn bị đút cho nữ nhân này uống xong thủy bóng người rộng mở cảnh giác mà nhìn qua. Trong bóng đêm, An Điểm liền thấy một cái bị màu đen sương mù vờn quanh toàn bộ gương mặt nam nhân hình thái đồ vật. Màu đen sương mù đại khái là che đậy này nam nhân dung mạo. Bất quá An Điểm đôi mắt hảo xử, này sương đen không có làm nàng tầm mắt tạo thành cái gì ảnh hưởng. Nàng lại nhìn sương đen sau đồ vật ngây ngẩn cả người. Sương đen che đậy gương mặt, thế nhưng như cũng là một trương san bằng không có bất luận cái gì ngũ quan, thường thường bản bản một khuôn mặt. Nàng trợn tròn đôi mắt, nhìn cái này đột nhiên lùi lại rất nhiều bước rõ ràng cảnh giác chính mình tây trang nam nhân bộ dáng tà ám. Liền. Rõ ràng không có mặt, còn mang đầu cháo có ý tứ sao? Hảo sẽ bảo hộ chính mình riêng tư A. Kỳ thật không cái này tất yếu. Yêu tinh hại người. Hai vạn khối. Cùng ta hồi cục cảnh sát. Chào đến chính là ngươi. An Điểm trong lòng một giây cảm khái, lúc sau không rảnh lo cái gì thổn thức, trực tiếp nhào hướng cái này tây trang tà ám. Nàng trong ánh mắt hiện lên tàn bạo hồng quang, một móng vuốt đi lên, liền nghe thấy một tiếng bén nhọn đau đớn tiếng kêu, cái kia tây trang nam nhân bị nàng một phen xé thành hai nửa. Một đạo bộ mặt đồng dạng cứng nhắc, huyết quang lượn lờ lộ ra vô cùng âm lãnh nhiệt khí màu đen bóng dáng bay nhanh mà từ này tây trang dày ra trong thân thể chui ra tới. Đó là một đạo nam nhân bóng dáng. Thấy không rõ bộ mặt, lại làm An Điểm sửng sốt một chút. Nàng cảm thấy, chính mình là thật sự ở nơi nào gặp qua này nói tà ám. Nhưng kỳ quái chính là, rõ ràng như vậy quen mắt, nàng thế nhưng nghĩ không ra. Ly nước té rớt trên mặt đất. Trong suốt thủy sái lạc ở tràn đầy cho bụi trên mặt đất. Tây trang dày ra nam nhân thân thể giống như là hai mảnh hơi mỏng trang giấy, bị xé mở, khinh phiêu phiêu mà cũng rơi trên mặt đất. Chỉ có một đạo hốt hoảng thân ảnh trốn hướng cửa sổ phương hướng. Nhưng An Điểm có thể làm hắn chạy sao? Nàng đạp lên nam nhân kia hơi mỏng thân thể thượng. Liền phải lại một lần nhào qua đi. Nhưng giây tiếp theo, kia nói chạy trốn thân ảnh rộng mở quay đầu lại, tức muốn hụt máu, cơ hồ là bạo nộ mà giống giận một tiếng, Điểm Điểm. Hắn thế nhưng còn nhận thức nàng, lại còn có kêu tên nàng. Vẫn là như vậy một cái mang theo vài phần thân mật hương vị tên. Đương hắn kêu chính mình tên này, An Điểm chỉ cảm thấy nội tâm dâng lên thật lớn chán ghét còn có ghê tởm cảm. Rõ ràng chỉ là một cái nàng không thế nào để ý xưng hô, phía trước cũng có người khác như vậy kêu lên nàng. Mà khi tên này bị trước mặt cái này thân ảnh kêu ra tới, nàng trong lòng cái loại này quen thuộc chán ghét cảm giác, làm nàng theo bản năng sửng sốt một chút. Trong đầu, tựa hồ quay cuồng cái gì? Trước mắt tựa hồ hiện lên một đoạn đoạn mơ hồ hình ảnh. Hình ảnh, có một cái nàng thấy không rõ lắm bộ mặt bóng người đông đưa. Hắn trên mặt tựa hồ hẳn là tồn tại tham lam còn có chờ mong biểu tình. Cũng tựa hồ làm nàng luôn là sẽ uống thực lạnh băng thủy. Cuối cùng, này đó mơ hồ hình ảnh tất cả đều biến mất. Chỉ còn lại có một tiếng âm lãnh Điểm Điểm. Điểm Điểm, ngươi là ta lớn nhất hy vọng. Nàng đình trệ kia một giây, kia đạo thân ảnh cũng không quay đầu lại mà đào tẩu. An An, không có việc gì đi. Thấy An Điểm như là đột nhiên định trụ, Phó Thiên Trạch không rảnh lo cái gì người khác, tiến lên khẩn trương mà bắt được sắc mặt hoảng hốt, lại nhăn rún gió tuyết trắng khuôn mặt nhỏ An Điểm. Hắn chưa bao giờ có thấy quá An Điểm có như vậy biểu tình. Cái loại này hốt hoảng, lại như là trong nháy mắt chán ghét cái gì. Thoát ly người sống cảm xúc trở nên âm lãnh bộ dáng, làm hắn theo bản năng mà nắm chặt An Điểm tay. An Điểm sửng sốt một chút liền hoàn hồn. Tuy rằng trong lòng cảm thấy có rất nhiều kỳ quái yêu cầu hảo hảo hồi tưởng đồ vật, bất quá nàng không có muốn ở người khác trước mặt biểu diễn chính mình tràn đầy khổ chung ý tứ, lắc đầu đối Phó Thiên Trạch nói, ta không có việc gì. Nàng thoạt nhìn lại là nhút nhát sợ sệt, kỳ thật bình tĩnh đến không cần cùng người khác nói cái gì đó bộ dáng. Phó Thiên Trạch dừng một chút, lại không có buông ra tay. Hắn ngăn chặn An Điểm cái gáy, nhẹ nhàng mà đem nàng đè ở chính mình trong lòng ngực. An Điểm chân tay luôn cuống. Phó Tổng, ta không có việc gì. Thân cận quá, cương thi xã khủng tội phạm quan trọng. Còn có, Phó Tổng huyết hương vị, thật hương. Cương Thi yên lặng mà ở Phó Tổng rộng lớn trong ngực nuốt nước miếng. An An, ta ở bên cạnh ngươi. Liên ở nàng yên lặng nuốt nước miếng, nói cho chính mình không thể gặm kim chủ một ngụm thời điểm, bên hai truyền đến Phó Thiên Trạch trầm ổn hữu lực thanh âm. Thanh niên nam nhân trầm thấp lại đáng tin cậy thanh âm liền ở nàng bên hai, chậm rãi nói, ta vẫn luôn đều sẽ ở bên cạnh ngươi. An An, ngươi cũng có thể dựa vào ta. Có lẽ An Điểm bên người có rất nhiều cường đại người, hoàn toàn không cần hắn bảo hộ cùng dựa vào. Nhưng cho dù là như thế này, hắn cũng như cũ sẽ ở nàng bên người. Ngươi không phải một người. Ngươi còn có ta. Phó Thiên Trạch nhẹ giọng nói. An Điểm đôi mắt đăm đăm. Nàng chớp chớp mắt, cảm thấy trong lòng trở nên mềm mại. Có như vậy một khắc, ở nàng tựa hồ nhớ tới cái gì mà tràn ngập mặt trái cảm xúc trong lòng, bị này một câu chậm rãi vớt phẳng. Phó Tổng, cảm ơn ngươi. Nàng cảm thấy Phó Tổng giống như gần nhất đặc biệt thích cùng nàng gián gián. Thật là kỳ quái. Bất quá này phân đối nàng quan tâm, An Điểm cảm thấy thực cảm tạ. Nàng cọ cọ cái này ấm áp ôm ấp, lúc này mới nói lời cảm tạ, đối chậm rãi buông ra tay, An Tính lại thận trọng mà đoan trang chính mình biểu tình Phó Thiên Trạch nói lời cảm tạ. Bất quá này không phải ấm áp thời khắc, còn có người muốn đi cứu đâu. An Điểm liền xoay người đi trước sờ sờ hôn mê nữ nhân mạch đập, phát hiện người tuy rằng hôn mê, bất quá tình huống thân thể còn hảo, lúc này mới làm Thạch Lỗi gọi điện thoại báo nguy cầu cứu, vừa đi tới rồi đã nát đầy đất pha lê cha ly nước trước. Nàng không lưng, điểm chỉ xuống đất thượng còn sót lại như là thuần tịnh thủy giống nhau chất lỏng, tiến đến chóp mũi nhi nghe nghe. Bình thường thuần tịnh thủy, bỏ thêm dược liệu, trong nước còn dung nhập đại lượng quỷ khí. Nàng dừng một chút, đột nhiên nhẹ giọng đối Phó Thiên Trạch nói, hương vị rất quen thuộc, ta giống như cũng uống quá. Chương 132 đệ 132 chương. Nếu nói An Điểm nói này thủy hương vị quen thuộc, nàng ở đâu hiểu biết quá, Phó Thiên Trạch sẽ không cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc Cương Thi kiến thức rộng rãi, gặp được một ít kỳ kỳ quái quái sự cũng thực bình thường. Bất quá An Điểm nói, nàng giống như chính mình uống qua, tức khắc làm Phó Thiên Trạch sắc mặt ngưng trọng lên. Người chính miệng uống qua. Nay thủy chính là bỏ thêm liêu, lại là dược liệu lại là âm khí, rất quái dị, thật không thịnh hành uống a. Hình như là rất quen thuộc mùi vị, không hảo uống. An Điểm theo bản năng nói xong, lại nhịn không được lại nghe đầu ngón tay, nhẹ giọng nói, bất quá ta trong trí nhớ không có uống qua cùng loại đồ vật ký ức. Nàng xoa xoa đột nhiên trở nên đau đớn cái chán, trước mắt lại nhanh chóng hiện lên mơ hồ hình ảnh. Hỗn độn hình ảnh, đem một ly ly như vậy thủy đưa cho nàng bóng người thấy không rõ lắm bộ mặt. Nàng thu hồi suy tư, vốn dĩ muốn chịu đựng đau đầu trở về chính mình lại chậm rãi tưởng, nhưng đón Phó Thiên Trạch chuyên chú ánh mắt, nghĩ đến hắn vừa mới khẩn trương chính mình bộ dáng, một ít lời nói liền buột miệng thốt ra, tiểu tiểu thanh mà cùng Phó Thiên Trạch nói, ta hoài nghi khả năng cùng trước kia sự có quan hệ. Phó Thiên Trạch biết chuyện của nàng, cho nên An Điểm không có lựa chọn che lấp. Trước kia, ta gặp được ta cả phía trước ký ức. Bởi vì còn có Thạch Lỗi cùng Quách Tâm, An Điểm liền cùng Phó Thiên Trạch nhỏ giọng ám chỉ. Phó Thiên Trạch hơi hơi biến sắc. Hắn nhớ rõ An Điểm hết thể trải qua. 6 tuổi xuất hiện ở Khương Nguyên Địa Cung trên núi, không có từ trước ký ức, duy nhất nhớ rõ, cũng chỉ có tên của mình. Nhiều năm như vậy, nàng cũng trước nay đều không có tìm quá quan với đã từng tuổi nhỏ khi ký ức. Bởi vì nghĩ không ra, cũng bởi vì không quan trọng. Bởi vì An Điểm không thèm để ý, Phó Thiên Trạch cũng trước nay đều không có nhiều đi tự hỏi quá nàng không yêu hồi ức sự. Bất quá nếu An Điểm nói đều là thật sự, Phó Thiên Trạch liền cảm thấy có chút vấn đề. An Điểm vừa mới sinh ra đã bị An gia vứt bỏ, sau đó tiếp theo lại có ký ức chính là ở Khương Nguyên Địa Cung trước, nàng trưởng thành chung có một đoạn nàng chính mình đều hồi tưởng không đứng dậy 6 năm thời gian. Nay đoạn thời gian có lẽ từ trước đối An Điểm cùng bên người nàng người không phải rất coi trọng, nhưng hiện tại, đương An Điểm nói loại này thiếu chút nữa bị tà ám đút cho người thường thủy nàng cũng uống quá, khiến cho Phó Thiên Trạch khẩn trương lên. Này thủy không có vấn đề sao? Không có gì vấn đề. Dược liệu là điều trị thân thể khỏe mạnh, nhưng thật ra âm khí có điểm trọng. Bất quá sẽ không đối người thường có cái gì thương tổn. Nếu uống lên đâu? Phó Thiên Trạch tiếp tục hỏi. Ngắn hạn uống một chút cũng liền uống lên, cũng chính là trong thân thể sẽ âm khí tụ tập, sẽ dương khí thiên lược, sẽ dễ dàng gặp quỷ. Bất quá chỉ cần nhiều phơi nắng là được. An Điểm nói tới đây, đột nhiên cứng đờ một chút. Nàng trước mắt lại hiện lên một ít cái gì, nhưng đều không ngoại lệ, bối cảnh tựa hồ đều là hắc ám, không có ánh mặt trời. Nàng cảm thấy loại cảm giác này không quá thoải mái, đem trong tay bọt nước ném trên mặt đất, cùng Phó Thiên Trạch nói, loại này thủy trưởng kỳ dùng để uống là có khả năng thay đổi người thường thể chất, ta không thích. Bên hai, tựa hồ truyền đến một cái nho nhỏ hài tử thực ủy khuất thanh âm. Rõ ràng cái gì đều nhớ không nổi. Nhưng An Điểm hốc mắt lại hơi hơi mà đỏ. Ở không như vậy sáng ngời trong phòng, Phó Thiên Trạch vươn tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lược qua An Điểm lạnh băng đôi mắt. Có như vậy một khắc, hắn cho rằng An Điểm sẽ khóc ra tới. An An, đừng sợ, hiện tại có ta ở đây. Rõ ràng Phó Tổng cũng thực túi bắp. Nhưng An Điểm lại bởi vì này một câu, cảm thấy trước mắt hắc ám hết thể hơi hơi sáng lên. Nàng thật sâu mà hít một hơi, đem những cái đó kỳ kỳ quái quái, sẽ làm người cảm thấy hoảng hốt cảm tình còn có hình ảnh tất cả đều thu liếm hảo, trong ánh mắt một lần nữa có sáng ngời quang. Nàng đối diện trước túi người, một đôi tay nhẹ nhàng đè ở nàng trên vai trịnh trọng nhìn chính mình Phó Thiên Trạch lộ ra ngượng ngùng tới cười, dùng sức gật đầu nói, ta không có việc gì. Nàng lại là một con không có như vậy nhiều phiền não cương thi. Phó Thiên Trạch con khỏe miệng. Nhưng hắn trong lòng, lại nhịn không được sinh ra thật lớn tức giận. Đến tột cùng là ai, ở hắn không biết địa phương thương tổn quá bọn họ An An. Hắn không biết. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua người kia. Đem tức giận che giấu ở bình tĩnh dưới, Phó Thiên Trạch một chút đều không có lộ ra khác thường biểu tình. Một bên khẩn trương mà chiếu cố Quách Tâm biểu tỷ hai người trẻ tuổi, đương nhìn đến hôn mê tuổi trẻ nữ nhân rốt cuộc hốt hoảng mà mở ra đôi mắt tức khắc yên tâm. Thạch Lỗi vội vàng đứng lên quay đầu lại. Nhìn thoáng qua ở không như vậy sáng ngời ánh sáng bên trong đối diện nói gì đó hai vị, do dự một chút không có đánh gãy, bất quá trong lòng yên lặng mà đồng tình một chút hắn huynh đệ. Xem ra Phó Giản là không có biện pháp ân cứu mạng lấy thân báo đáp. Hắn ca giúp hắn báo ân đi. An An. Thẳng đến Phó Thiên Trạch đôi tay buông ra, Thạch Lôi mới thò qua tới, nghe được trên sofa Quách Tâm biểu tỷ ở khóc, liền nhẹ giọng nói, ngươi muốn hay không hỏi lại hỏi tình huống. Hắn biết An Điểm vì cục cảnh sát công tác, cho nên nhất định có rất nhiều muốn cùng Quách Tâm biểu tỷ dò hỏi. Đương nhiên, hắn đi tới cách này xa xôi điểm cũng là vì chính mình phía trước ăn một khối huyết đậu hủ, cái hốt một mảnh hỗn độn huyết phân phật, Quách Tâm biểu tỷ thấy liền sợ hãi đến không được. Một bên xấu hổ mà lấy áo khoác đem cái hốt thượng huyết đậu hủ đều cấp lau khô, ở An Điểm cảm thấy quái đáng tiếc ánh mắt, vẻ mặt huyết Thạch Lỗi liền cùng An Điểm nhỏ giọng nói, nàng biểu tỷ nói, vốn là tưởng hôm nay thổ lộ, cùng đối phương kết giao. Bởi vì ở trên mạng lẫn nhau chi gian chia sẻ rất nhiều tâm tình còn có sinh hoạt, nàng hy vọng đem đoạn cảm tình này từ Internet chuyển rời đến chân chính hiện thực. Nhận thấy được đối phương cũng có ý tứ này, nàng cảm thấy đặc biệt cao hứng. Bởi vì thực tín nhiệm, cho nên, ở hắn ước nàng ra tới gặp mặt, nàng cũng không có cự tuyệt. Chẳng sợ phát hiện ước định địa điểm là thực cũ xưa không có bao nhiêu người cư trú tiểu khu, nàng cũng không thèm để ý. Thậm chí, nàng đều không có An Điểm nghĩ đến những cái đó tỉ như rõ ràng nói là rất có tiền. Lại chỉ ở tại như vậy tiểu khu những cái đó nghi vấn. Còn có, vì cái gì ước nàng ở như vậy một cái đã khuya thời gian ở nhà chạm mặt. Bởi vì thích, cho nên rất nhiều khác thường cùng không ổn đều bị nàng xem nhẹ. Cho nên, ngươi là tới rồi này đóng dưới lầu, nhìn đến hắn xuống dưới tiếp ngươi, sau đó một cái đối mặt liền té xỉu, sự tình phía sau cũng không biết đúng không. An Điểm đối Quách Tâm biểu tỉ phía trước những cái đó trải qua đều không có tiếp tục truy vấn đánh giá ý tứ. Mà là kỹ càng tỉ mỉ mà dò hỏi nàng gặp được trên mặt đất cái kia bị xé mở sau đơn bạc đến không được nam nhân. Nàng lại nhìn thoáng qua mặt đất, không có máu, chỉ có một bộ tây trang bao vây lấy xé rách nam nhân, cái này làm cho nàng nghĩ tới Ngô Huy. Một trương da người, dưới da chính là khung xương còn có huyết quang. Bất quá cùng Ngô Huy bất đồng chính là, Ngô Huy da người hạ liền thật sự chỉ là bạch cốt cùng từng đạo tạo thành hắn huyết sắc tà ám lực lượng. Nhưng vừa mới cái kia tà ám, cũng đã có hoàn chỉnh hình người. Giống như là một cái hoàn chỉnh người. Nàng cảm thấy đến nhớ kỹ, quay đầu lại cùng Nô Huy hỏi một chút. Hắn có phải hay không có cái gì đồng hương gì? Cũng không biết kế thừa tà ám lực lượng Nô Huy có thể hay không cũng có thể kế thừa tà ám ký ức, được đến một ít cùng loại tình báo. Là, đúng vậy. Quách Tâm biểu tỷ tuy rằng đã tham gia công tác, là xã hội người, bất quá cũng khiêng không được như vậy khủng bố sự. Huống chi, nàng rõ ràng là bị lừa gạt cảm tình, này lại là một loại đau triệt nội tâm thương tổn. Trước mắt phát hiện chính mình là bị cứu, thiếu chút nữa liền gặp được tà ám bị muốn cái mệnh loại sự tình này, nàng một đôi tay bưng kín mặt khóc lên. Quách Tâm cũng không dám đi xem trên mặt đất kia trương ăn mặc tây trang tà ám hài cốt, bất quá trong lòng lại càng may mắn biểu tỷ không có chuyện, thấy nàng khóc đến đáng thương, liền cùng An Điểm nói lời cảm tạ nói, An Điểm, thật sự cảm ơn ngươi, ngươi là nhà của chúng ta đại ân nhân. Nàng biểu tỷ là trong nhà con gái một. Nếu là thật sự phát sinh ngoài ý muốn, đó là làm trưởng bối vô pháp tiếp thu. Không có việc gì, chủ yếu là vận khí tốt. Nếu không phải Quách Tâm cùng Thạch Lỗi hôm nay đi thăm cửa hàng, vậy sẽ không phát hiện tiệm cơm tình huống không đúng, đánh xin giúp đỡ điện thoại tìm tới An Điểm. Loại này thời điểm An Điểm cũng chưa nói mặt khác ga nổi nói, trước thừa dịp đan sử còn không có tới, ở cái này phòng chuyển động một vòng. Này rõ ràng chỉ là một cái thực bình thường phòng ở, thậm chí đều không có lung tung rối loạn bố trí, hẳn là chỉ là tà ám tùy tiện tìm một cái không có người cư trú phòng ở. Bất quá ngẫm lại phòng trộm trên cửa bị chính mình đào cái kia thật lớn động, tiểu cô nương cứng đờ mặt bay nhanh mà run rẩy một chút, chột dạ. Đều là phòng trộm môn chất lượng không được. Một cái nhu nhu nhược nhỏ yếu cô nương đều có thể tùy tùy tiện tiện đào đi khóa cửa, không phải bã đậu là cái gì đâu. Đều không phải nàng sai. An Điểm. Quách Tâm thừa dịp lúc này đơn độc tìm được nàng, nhỏ giọng hỏi, ta biểu tỷ có thể hay không có việc? Ý của ngươi là, nàng có hay không bị tà ám thương tổn? Liền, giống như là Trương Tĩnh thiếu chút nữa bị mượn mệnh linh tinh. Kia không có. Nay tà ám chỉ là tưởng cho nàng uống cái loại này sẽ thay đổi thể chất thủy. Nữ tử vốn là thuần âm, uống lên âm khí trọng thủy, cũng chính là dương hỏa suy yếu, thực dễ dàng đấm quỷ. An Điểm đột nhiên dừng một chút, cảm thấy chính mình tựa hồ cảm thấy được cái gì, bất quá cái này ý niệm đột ngột mà hiện lên, làm nàng trong khoảng thời gian ngắn không có bắt lấy. Hôm nay lung tung rối loạn sự tình quá nhiều, bất quá nàng vẫn là kiên nhẫn mà theo sát Trương Quách Tâm nói, trở về sau nhiều phơi nắng, bảo đảm hảo tâm tình, tốt nhất xin nghỉ đi ra ngoài lữ cái du gì đó, vui vẻ. Ta đưa nàng mấy trương tụ dương phủ, điều trị thì tốt rồi. Nàng phá lệ kiên nhẫn, Quách Tâm phá lệ cảm tạ nàng, liền cùng nàng nói, ngươi yên tâm, về nhà, ta làm ta gì liền cho ngươi thu tiền. Kêu hành. An Điểm lộ ra càng ngọt tươi cười. Có kiếm được, liền rất vui vẻ. Nàng còn thuận tiện đem còn sót lại tà ám hơi thở cái kia tây trang nam nhân hải cốt cuốn chuẩn bị đưa cho thực mau liền sẽ lại đây đan sử. Đan sử quả nhiên thực mau liền tới rồi. Sắc mặt của hắn mệt mỏi. Bất quá còn mang theo ẩn ẩn khác thường. Bởi vì lần đầu tiên, thế nhưng có tà ám tử An Điểm trong tay đào tẩu. Khả nhân gian không hủy đi. Đan sử không phải tàn nhẫn người, không có đi chắt cương thi kia yếu ớt tiểu tâm linh. Hắn thực lo lắng cho mình chắt nàng tâm, quay đầu lại tiểu lâm thời công vì bổ cứu chính mình mất đi tôn nghiêm, càng quấn. Cho nên, kia tà ám không có mặt, đúng không? Hắn liền cùng An Điểm thấp giọng hỏi một câu, liền đi thăm Quách Tâm biểu tỷ. Bởi vì cái này nhà ở rõ ràng chỉ là một cái bị tà ám tùy tiện lấy tới sử dụng thụ hại phòng, đan sử còn phải tìm người đi xử lý kế tiếp nhân ra phòng chủ có thể hay không sợ hãi linh tinh sự tình. Chờ trấn an hảo người thường, hắn mới xem như xuyễn khẩu khí. Cũng may hôm nay còn có trở về cục cảnh sát Giang Tâm cùng hắn cùng nhau công tác, xử lý rất nhiều phiền toái vấn đề. Đương đan sử chuẩn bị bảo hộ Quách Tâm biểu tỷ đi trước bệnh viện kiểm tra thân thể, Giang Tâm lúc này mới từ bận rộn chung đi đến An Điểm bên người hỏi, An, gần nhất ngươi có rảnh rỗi hay không thời gian? Chương 133 đệ 133 chương. Giống như đây là An Điểm trở về sau lần đầu tiên thấy Giang Tâm. Vẫn là như vậy tinh thần sáng láng, thoạt nhìn liền rất dứt khoát nữ cảnh sát. Thêm ban trạng thái cũng so đan sử khá hơn nhiều. Phía trước, nghe đan sử nhắc tới chỉ tân trần chờ nói âm, An Điểm còn lo lắng Giang Tâm một chút, sợ nàng cảm tình bị thương khó chịu. Nếu Giang Tâm thoạt nhìn tinh thần còn hảo, An Điểm liền thật sự yên tâm. Nàng ngoan ngoãn gật đầu. Hảo nha. Kia đến lúc đó ngươi tới cục cảnh sát, ta và ngươi nói điểm sự. Giang Tâm xoa xoa khỏe mắt. Phía sau thật lớn bóng ma, một con hồng mao cương ăn mặc thẳng cảnh phục, mang đại kính râm, nghiêm túc mà làm việc nhi. Liên tỷ như Quách Tâm nàng biểu tỷ chấn kinh quá độ đi không nổi, chính là hồng mao cương cấp ôm đi xuống. Nhẹ nhàng. Đặc biệt có khả năng. Vậy ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Giang Tâm liền đi theo xe cảnh sát cùng nhau chuẩn bị hồi cục cảnh sát. Bởi vì chuyện này đề cập tới rồi Quách Tâm biểu tỷ, Quách Tâm nghiêm túc mà lại lần nữa cùng An Điểm nói lời cảm tạ, lại bồi Giang Tâm đi chính mình biểu tỷ trong nhà, đem biểu tỷ cùng cái kia tà ám chi gian có nói chuyện phiếm tư liệu máy tính cùng nhau dọn đi. Như vậy đại động tinh còn quấy nhiễu trong nhà lão nhân, Quách Tâm lại vội vàng an ủi, Thạch Lôi đi theo chạy trước chạy sau, An Điểm cảm thấy chính mình cũng nên bán sau một chút. Nàng đi theo bọn họ trở về, lại cấp dán bùa bình an cùng tụ dương phủ, không chính mình chuyện gì nhi. Lúc này mới chuẩn bị về nhà. An. Phó Thiên Trạch lái xe đưa nàng về nhà, tới rồi nhà nàng dưới lầu dừng lại, nhìn nàng một cái. Làm sao vậy? Bằng không hồi phó ra. Phó Thiên Trạch đột nhiên hỏi. Kia vẫn là không cần. An Điểm liền lắc đầu, cảm thấy chính mình mấy ngày nay đã phiền toái phó ra rất nhiều, như vậy vãn trở về còn quấy rầy nhân ra nghỉ ngơi, liền cảm thấy không bằng trực tiếp về nhà. Nàng còn cấp Ngô Huy gọi điện thoại, biết Ngô Huy đã trở về nhà, còn lấy về chính mình di động. Liền cùng Phó Thiên Trạch nói, Phó Tổng cũng hảo hảo nghỉ ngơi đi. Bọn họ sinh viên có ngày nghỉ, nhưng làm tổng tài kỳ thật cũng không có gì kỳ nghỉ có thể hưu. Phó Thiên Trạch mỗi ngày còn phải đi làm, đặc biệt là còn có Phó Thiên Tứ nháo ra tới sự. Tuy rằng Phó Thiên Trạch cự tuyệt đến dứt khoát, nhưng khẳng định sau không dứt. Không phải có câu nói qua sao. Người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Phó Thiên Tứ liền rất không biết xấu hổ. An Điểm do dự một chút, nghĩ đến Phó Thiên Trạch vẫn luôn đều đối chính mình như vậy quan tâm, liền nói với hắn nói, ngươi đến hảo hảo bảo trọng thân thể của mình. Còn có, chú ý an toàn. Tường Nguyên rủa Phó Thiên Trạch phía sau màn người xấu còn không có thẩm vấn ra tới, An Điểm kỳ thật trong lòng quái lo lắng Phó Thiên Trạch. Phó Thiên Trạch chính mình không lo lắng chính hắn, một bộ hoàn toàn không sợ hãi bộ dáng. Chính là nàng. Thật sự thực lo lắng hắn. Lại cho ngươi hai cái bùa hộ mệnh đi. Phía trước tà ám trên người móc ra tới đỏ như máu ngọc thạch bùa chú Phó Thiên Trạch đã có được, An Điểm lại đem hai cái chính mình gần nhất làm được càng có bảo hộ tính bình thường bùa hộ mệnh cho hắn. Đem nàng bùa hộ mệnh xùy ở túi áo, còn mang theo tiểu cô nương còn sót lại lạnh băng độ ấm. Phó Thiên Trạch cầm này có điểm lạnh băng bùa hộ mệnh, nhìn đến, lại là nàng có độ ấm quan tâm ánh mắt. Ta đây đi rồi. Hắn không nói gì thêm, đưa An Điểm về nhà, thấy An Điểm đóng cửa. Trở về trong xe đem xe chạy đến tiểu khu góc trong bóng tối một lần nữa tắt lửa. Không có trực tiếp lái xe chạy lấy người. Phó Thiên Trạch ngồi ở trong xe, lặng lặng mà chịu yên, ánh mắt dừng ở hắc ám An Điểm ra ban công. Rõ ràng chỉ là bình thường quan tâm, nhưng hắn trong lòng lại một mảnh mềm mại cùng ôn nhu. Nàng không cần hắn bảo hộ, cũng hoàn toàn không yêu cầu hắn an ủi. Nhưng đến tột cùng là vì cái gì, hắn vẫn là lưu tại nàng dưới lầu không muốn rời đi. Giống như là... Hắn chẳng sợ lưu tại nàng không có nàng chú ý tới địa phương, cũng hoàn toàn không yêu cầu nàng biết, nhưng hắn cũng hy vọng ở nàng có như vậy trong nháy mắt yêu ớt mê mang thời điểm, là ở nàng phía sau làm bạn nàng. Chẳng sợ nàng hoàn toàn không biết gì cả. Thẳng đến thuốc lá hỏa tinh tắt, Phó Thiên Trạch mới khởi động xe khai đi. Hắc ám trên ban công, tiểu cô nương tham đầu tham não. Phó Tổng vừa rồi đem xe chạy đến tiểu khu góc bóng ma, sau đó ngừng ở nơi đó lâu như vậy, nếu là người thường, đương nhiên nhìn không thấy. Nhưng cương thi ánh mắt thật tốt xử a, chẳng sợ hắn ở trong bóng tối, nàng cũng thấy được. Cho nên, thẳng đến nhìn đến Phó Thiên Trạch rời đi nàng mới từ ban công chậm gì gì mà về tới trong phòng. Nàng cho nàng ca gọi điện thoại. Ca nghe được điện thoại bị truyền được, điện thoại một chỗ khác tĩnh mịch một mảnh, một chút động tĩnh đều không có, An Điểm hừ hừ một tiếng. Ta giống như nghĩ tới điểm sự. An Điểm thói quen Khương Nguyên không yêu hề răng, tiểu tiểu thanh mà tiếp tục nói. Trước kia sự, gặp được ngươi phía trước sự. Chuyện gì? Lúc này đây, điện thoại một chỗ khác đột nhiên Khương Nguyên mở miệng hỏi. Không có gì. Chính là, hình như là có người vẫn luôn nuôi lớn ta, vẫn luôn cho ta uống âm khí trọng thủy. An Điểm xoa xoa chính mình đau đớn cái chán, cảm thấy những cái đó hình ảnh hiện tại muốn hồi tưởng lên đối chính mình là thực thật lớn mỏi mệt cảm. Nàng kiên trì một chút, liền cung an tĩnh lại Khương Nguyên tiếp tục nói, giống như ta trụ địa phương không có ánh mặt trời, thực hắc ám, thực lãnh, như là huyệt mộ. Nàng không rõ chính mình vì cái gì sẽ buột miệng thốt ra huyệt mộ, rốt cuộc hắc ám nhìn không thấy ánh mặt trời địa phương nơi nơi đều là, chưa chắc sẽ là huyệt mộ, nhưng nàng vẫn là bản năng nói ra cái này từ. Loại này khác thường cảm làm An Điểm cảm thấy thực không thoải mái, lại có một loại nói không nên lời ẩn nấp bất an, do dự một chút, mới nhỏ giọng hỏi, ca, lúc trước ta sẽ gặp được ngươi, là ngẫu nhiên sao? Nàng khẩn trương vô cùng. Ký ức như cũ tàn khuyết, đại bộ phận đều là chỗ trống. Nhưng nàng trong đầu xuất hiện quá cảnh tượng, lại làm An Điểm cảm thấy sợ hãi cực kỳ. Có một cái bộ mặt xem không rõ, có lẽ là ở nàng trong trí nhớ hủy diệt gương mặt thật người, đem nàng dùng đặc biệt biện pháp nuôi lớn. Sau đó, nói nàng là hắn lớn nhất hy vọng. Hắn hy vọng cái gì? Vì cái gì sẽ dùng kỳ quái phương thức, không cho nàng nhìn thấy ánh mặt trời giống nhau nuôi lớn. Sau đó, vì cái gì nàng sẽ không thể hiểu được mà xuất hiện ở Khương Nguyên Địa Cung trong núi. Cho tới nay, An Điểm liền không quá tưởng hồi tưởng đã từng quá khứ, bởi vì nàng cũng từng tự hỏi quá, nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở Khương Nguyên trước mặt. Nàng cũng không phải ở chân núi huyện thành lớn lên hài tử, không có người nhận thức nàng, tổng không có khả năng là một cái 6 tuổi hài tử như vậy vừa khéo liền đi tới hắn trong núi. Có thể là bị ghét bỏ vứt bỏ. Cho nên, ký ức là chỗ trống, nàng liền vừa lúc không thèm nghĩ. Nhưng hiện tại, nàng giống như nhớ tới một ít trưởng thành khi sự tình. Nếu là như thế này, rõ ràng nàng càng thêm sợ hai chính mình có lẽ không có như vậy ngẫu nhiên vô tội mà xuất hiện, còn là hy vọng làm nàng ca ca biết. Nàng không nghĩ giấu giếm Khương Nguyên bất luận cái gì sự. Hắn nuôi lớn nàng. Là nàng quan trọng nhất người nhà. Ca, ngươi nói ta có phải hay không có người cố ý ném đến trong núi, chính là vì làm ngươi phát hiện ta. Ta sau lưng khả năng còn có âm mưu. Chính là cố ý làm sao vậy? Khương Nguyên chậm gì gì hỏi, thuận tiện, An Điểm di động truyền đến rắc rắc. Phảng phất là ở ăn khoai lát thanh âm. Ha! Ta không phải sớm cùng ngươi đã nói, trước kia ngươi là chuyện như thế nào đều không sao cả sao. Khương Nguyên nói, làm An Điềm mở to hai mắt nhìn. Nàng lập tức liền nghĩ đến, đã từng chính mình cũng bất an mà lôi kéo dung mạo luôn là thực tuổi trẻ tuấn tiếu nàng ca tay, vẫn là nho nhỏ chính mình nhỏ giọng hỏi hắn, nàng trước kia nếu là cái hư hải tử làm sao bây giờ. Khi đó đối nho nhỏ một viên tiểu gia hỏa nhi tới nói còn rất cao lớn người trẻ tuổi ngậm huyết túi ngồi ở trong quan tài, đem nàng cũng ôm vào quan tài cùng nhau xem mạn gạ ạ nỉm, không chút để ý mà nói, muội, ngươi là cái gì đều không sao cả. Hắn nói, bởi vì nàng khi đó còn tuổi còn nhỏ, thật lâu đều nhớ không rõ. Hắn làm nàng không cần phải tưởng quá nhiều, không cần phải dối rắm, chỉ cần cùng hắn cùng nhau sinh hoạt liền hảo. Kia, khi đó ngươi liền biết, biết ta lai lịch khả năng có vấn đề sao. An Điểm vẫn luôn đều cho rằng đây là hắn ca an ủi nàng tới đâu hay tới đó. Nhưng hiện tại đương lại một lần nghe được, nàng mới hiểu được, có lẽ Khương Nguyên đã sớm biết nàng có vấn đề. Lại vẫn là lưu lại nàng, sau đó nuôi lớn nàng, trở thành nàng người nhà. An Điểm hốc mắt ghế ẩm, chiều chiều cái mũi lăn ở sofa, nhỏ giọng hừ hừ. Biết, trên người của ngươi âm khí thực trọng. Khương Nguyên nhưng thật ra không nghĩ tới An Điểm ký ức còn có nhớ tới một ngày, bất quá này đối Cương Thi tới nói không tính chuyện này. Như cũ không chút để ý mà gặm khoai lát. Ở trong lòng yên lặng mà cảm khái một câu này mật ong vị khoai lát thật là ăn ngon, hắn tiếp tục an ủi hắn tưởng quá nhiều muội nói, dày sạch sẽ, bùn đất không nhiều lắm, vừa thấy chính là bị người đưa đến trên núi. Âm khí như vậy trọng, khá tốt ăn. An Điểm. Khá tốt ăn là ý gì? Làm Cương tưởng gặm một ngụm cái loại này ăn ngon. Bất quá ta không gặm người sống, hơn nữa ngươi kêu ta tiểu ca ca. Trong núi. Nho nhỏ tiểu cô nương đối với chậm rãi đi tới tuấn tiếu Cương Thi nhút nhát sợ sệt mà kêu tiểu ca ca. Nàng nho nhỏ một viên, cái gì đều không nhớ rõ, trợn tròn một đôi ngây thơ đôi mắt nhìn hắn, đối thượng hắn đỏ như máu đôi mắt còn có răng nanh sắc bén, nàng không có sợ hãi, ngược lại tiến đến hắn bên người, thật cẩn thận mà kéo lấy hắn lạnh băng tay. Hắn quay người lại, nàng liền thất tha thất thể, nghiêm túc mà đi theo hắn đi. Như là mới sinh chim non, nhận định ánh mắt đầu tiên nhìn đến lão. Trường bối. Cho nên hắn không thèm để ý nàng đến tột cùng là chuyện như thế nào. Rốt cuộc, hắn đều sống 2.000 năm, tồn tại phía trước cũng không phải tiểu bạch, liền tính không biết cụ thể âm mưu tính kế, cũng sẽ biết, đây là đối hắn có mưu đồ. An Điểm xuất hiện, là ở mưu đồ hắn. Chẳng sợ biết rõ khả năng sẽ có âm mưu. Nếu nhặt được ngươi, ngươi chính là của ta. Cương Thi rất đắc ý mà nói. Nàng bị người ném, chính là vô chủ. Hắn nhặt được liền về hắn, này có cái gì vấn đề? Hoàn toàn không có vấn đề. Ai nhặt được chính là ai. Đến nỗi nàng sau lưng cất giấu cái gì, Khương Nguyên hoàn toàn không thèm để ý, cũng không lo lắng. Này thế đạo, không ai dám ở ngàn năm hung cương xúc phạm người có quyền thế. Hắn đều cái trọc, vậy đừng nghĩ lại tính kế An Điểm. An Điểm yên lặng mà nghe. Ca, ngươi như thế nào tốt như vậy a? Còn hành. Cương Thi thanh âm lập tức đắc ý lên. Ta nghe Phó Tổng nói, quá một thời gian buổi biểu diễn vé vào cửa. Nhớ rõ để lại cho ta. Cương Thi thanh âm càng vui sướng. Kia, ta đây hiện tại giống như gặp được cùng năm đó sự tình có quan hệ. Phát hiện Khương Nguyên một chút đều không có để ý chính mình lai lịch, An Điểm cảm thấy chính mình lại sống đến giờ. Nàng dầm gì lăn ở sofa, đêm hôm nay gặp được kia kỳ quái, thế nhưng kêu chính mình Điểm Điểm tà ám nói. Khương Nguyên một chút đều không thèm để ý kia phế vật tà ám, ngược lại như suy tư gì mà nói, trách không được ngươi chán ghét người khác kêu ngươi Điểm Điểm. Đại khái là bởi vì nàng khi còn nhỏ bị người đáng ghét kêu như vậy xưng hô. Liên tính không nhớ rõ hết thảy, lại tiềm thức mà bài xích này đó. Có thể thấy được hắn muội trước kia không có bị hảo hảo dưỡng. Khương Nguyên, đau lòng. Chương 134 đệ 134 chương. Bất quá Cương Thi đều không phải cảm tình ngoại phóng tính cách, An Điểm không biết nàng ca chính đau lòng nàng, mà là tiếp tục phân tích. Phía trước, còn có tà đạo thiên sư thấy ta, liền nói ta là thất bại phẩm. Ta cảm thấy khả năng bọn họ là một đám người. Nga. Khương Nguyên đau lòng xong rồi hắn kinh hoàng bất an muội, phát hiện nàng lại bị chính mình an ủi đến an ổn một chút, không hề lo sợ bất an, liền lại trầm mặc ít lời. Chuyện này hắn cũng biết. Đan sử cùng hắn câu thông quá An Điểm vấn đề. Bởi vì có nhân xưng hô An Điểm là cái thất bại phẩm, cũng đem đan sử tức điên, liền muốn hỏi một chút Khương Nguyên có biết hay không tà đạo thiên sư có như vậy cái cách nói. Có lẽ, Cương Thi loại này tộc có phải hay không đối có thể lớn lên Cương Thi có khinh bỉ liên gì? Kìa sao có thể? Có thể lớn lên. Biết có bao nhiêu vĩnh viễn dừng hình ảnh ở tiểu nhãi con thượng trăm năm ngàn năm tiểu Cương Thi sẽ hâm mộ sao. Hắn cảm thấy chuyện này cũng không tính cái gì, đơn giản mà đáp ứng rồi một tiếng, tiếp tục gặm khoai lát. Dưa chuột vị cũng ăn ngon. Thoạt nhìn năm đó ngươi xuất hiện ở trong núi, là có người hướng về phía Cương Thi tới. ghét bỏ ngươi trưởng thành bất quá vì hắn muội hoàn toàn an tâm, Khương Nguyên vẫn là hàm hồ mà nói, kia thoạt nhìn, đối phương đối với ngươi không phải thực coi trọng. Càng coi trọng có khác một thân. Kia bọn họ chân chính mục tiêu là ngươi sao? An Điểm khẩn trương hỏi. Đem nàng ném ở Khương Nguyên địa cung cửa, kia mục tiêu tám phần chính là Khương Nguyên. Lại là một vòng gặm khoai lát, lúc này còn có khai đồ uống có gà thanh âm. An Điểm khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Nhưng nàng vẫn là bất an hỏi, là có người theo dõi ngươi sao, ca? Đúng không? Tụ cục mà uống lên đồ uống, Khương Nguyên không chút để ý mà nói, tiểu con dẹp mà thôi, ta liền tại đây trong núi chờ, xem bọn hắn có dám hay không xuất đầu. Hắn thanh âm ở ẩn ẩn có hồi âm rộng mở địa cung, mang theo mạc danh âm lánh nhẹ giọng nói, nếu ngươi ở Mao Sơn sự là bọn họ làm, đều phải chết. Còn có, làm An Điểm có lẽ ở trong tối không thấy thiên nhật địa phương sinh hoạt 6 năm ra hỏa, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nếu chỉ là đối hắn có âm mưu, Khương Nguyên không thèm để ý. Rốt cuộc đương 2.000 năm tà ám, tưởng tính kế hắn nhiều đi. Nhưng chỉ có An Điểm, hắn không thể tha thứ bất luận kẻ nào. Mặc kệ là bởi vì cái gì, đều không nên thương tổn vô tội hải tử. Nếu An Điểm là đã từng bởi vì này đó âm mưu đã chịu thương tổn, hắn liền lựa chọn ăn miếng trả miếng, nợ máu trả bằng máu. Đến nỗi hiện tại, hắn còn muốn lưu tại địa cung, nhìn nhìn lại, quan sát quan sát. An Điểm là thất bại phế phẩm. Có lẽ ở này đó tà đạo thiên sư trong mắt, chỉ có Khương Nguyên mới là chân chính hoàn mỹ. Hoàn mỹ cương thi, hoàn mỹ nhân tính. Hắn nghĩ tới đã từng phát sinh quá một ít thiên sư bên trong buồn cười sự, nhẹ nhàng mà cười nhạo một tiếng. Rõ ràng không làm nhân sự, lại còn muốn giữ lại nhân tính. Rõ ràng chỉ là trầm thấp xuống dưới thanh âm, nhưng nghe được đều phải chết. An Điểm đột nhiên cảm thấy, nàng ca tựa hồ không có nói lời nói dối. Hắn là thật sự hội kiến huyết. Nàng nhấp nhấp khoe miệng, lại nhịn không được cong lên đôi mắt. Rõ ràng tam quan bất chính, chính là nàng vẫn là cảm thấy vui vẻ. Hôm nay kia tà ám kim thiền thoát sắc chạy, ta lúc sau còn phải đi theo đan sử nói chuyện này. Nàng dừng một chút, lại nhịn không được cùng Khương Nguyên nói, còn có phó tổng sự. Hắn bị người nguyền rủa chuyện này, ta vẫn luôn đều rất lo lắng. Hắn còn vẫn luôn đều bồi ta nơi nơi chạy. Tiểu cô nương liền đem phó thiên trạch bồi chính mình nơi nơi chạy, còn ở chính mình nghĩ tới một ít ký ức thời điểm an ủi nàng. Đại buổi tối ở nhà nàng dưới lầu không đi sự giảng cho nàng ca nghe, Khương Nguyên yên lặng mà nghe xong. Cương thi hôm nay nói rất nhiều lời nói, giọng nói đau. Đồ uống cũng không thể chữa khỏi hắn giọng nói. Hắn vẫn là dễ dỗ mà, nhàm chán mà nói, có thể chỗ. A, ta cũng cảm thấy phó tổng người nhưng hảo. Hơn nữa một chút đều không lo thánh mẫu. Hắn để đối tượng mang thai, hắn đều cự tuyệt đưa tiền không cho hắn để dưỡng hài tử. Nhưng hảo, cương thi tam quan đại khái đều không thế nào chính. Loại này ở người thường trong mắt không thân tình vô nhân tính lãnh khốc hành vi, An Điểm thế nhưng còn cảm thấy khá tốt, cùng nàng ca khoe ra. Tuy rằng Khương Nguyên đối phó tổng nhìn với con mắt khác, mà khi hắn muội miệng lẩm bẩm phó tổng, hắn cũng phá lệ thống khổ. Làm hắn nghe một người nam nhân nhị tam sự liền rất thống khổ. Idol buổi biểu diễn không hương sao. Điện thoại một chỗ khác, không có người hé răng. Rõ ràng cự tuyệt nghe nàng huyễn phó tổng. Không lớn trong chốc lát, không thu đến đáp lại tiểu cô nương hôi mặt. Đem truyền đến ngụy trang ngủ hô hô thanh âm điện thoại cắt đứt. Nàng lại nhịn không được cong lên đôi mắt cười. Bị Khương Nguyên đem hết thể đều nói toạc, nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng kiên định lên. Cái gì đều không cần sợ hãi. Bởi vì mặc kệ phát sinh cái gì, nàng ca chính là nàng ca. Loại này vui sướng tâm tình, mặc danh muốn chia sẻ. Nàng liền phiên chính mình di động liên lạc người, lúc sau, kinh ngạc dừng ở chính mình trên màn hình di động. Cơ hồ rất nhiều điều, đều là cùng Phó Thiên Trạch liên lạc điện thoại. Phó tổng. Ngươi về đến nhà sao? Vừa lúc cũng muốn hỏi một chút Phó Thiên Trạch về nhà không về nhà, có hay không nguy hiểm, An Điểm liền cấp Phó Thiên Trạch điện thoại xác nhận. Đương biết Phó Thiên Trạch đã tới rồi ra, đang ở trong nhà người giấy ghét bỏ cự tuyệt ánh mắt đem đùa hộ mệnh nhóm thu hảo, nàng liền mặt mày hớn hở mà cùng hắn giảng chính mình cùng Khương Nguyên chi gian đối thoại. Đối nghe Khương Nguyên sự không bài xích, nghe tới Khương Nguyên đã sớm biết lai lịch của nàng có vấn đề, có lẽ là có người muốn đối hắn có cái gì âm mưu cũng không thèm để ý. Phó Thiên Trạch ánh mắt nhu hòa lên. An An nàng ca đáng giá buổi biểu diễn hiện trường đầu bài phiếu. Hắn ngồi ở trong thư phòng, trước mặt mở ra rất nhiều công tác văn kiện, lại kiên nhẫn nghe An Điểm mỗi một câu. An An, sẽ không lại có như vậy một ngày. Phó Tổng, ngươi bị người thương tổn loại chuyện này, sẽ không lại có. Phó Thiên Trạch đột nhiên nghĩ tới trong nhà hắc hắc không có ánh sáng, An Điểm thích nhất phòng. Đã từng, nàng cũng không phải như vậy thích hắc ám. Nàng cũng thích ánh mặt trời. Chính là thương tổn quá nàng, bị nàng quên đi lại như cũ ở chán ghét người, lại chỉ đem nàng nhốt ở không thấy ánh mặt trời thế giới. Thẳng đến nàng chân chính biến thành cương thi, thành không bao giờ thích ánh mặt trời tồn tại, dần dần mà thói quen hắc ám. Nghĩ nghĩ, hắn chỉ cảm thấy hít thở không thông. Những người đó, không có việc gì, ta ca nói chậm rãi câu cá. Hiện tại tà ám hoạt động đến như vậy hung hăng ngang ngược, khả năng cũng là vì bọn họ đã nhẫn mại không được nguyên nhân. Không cần đặc biệt đi điều tra, chính bọn họ cũng có thể lộ ra dấu vết. Ta biết. Nếu như vậy, vậy kiên nhẫn mà chờ. Phó Thiên Trạch cảm thấy Khương Nguyên nói rất đúng, không cần phải đi dòng trống khua chiêng truy tra, miễn cho rút dây động rừng. Hắn cùng An Điểm nói chuyện thời điểm, Phó Giản gõ cửa tiến vào. Phó Thiên Trạch một bên làm Phó Giản ngồi ở thư phòng, một bên cùng An Điểm ôn hòa mà nói, nếu các ngươi nói khai, ngươi không lo lắng, kia liền hảo hảo nghỉ ngơi. An An. Ngủ ngon. Phó Giản xem hắn ca nói ngủ ngon ôn nhu bộ dáng, cằm đều phải rơi xuống. Đại ca, ngươi. Như thế nào? Không, không như thế nào. Ngẫm lại Thạch Lỗi buổi tối cùng chính mình nói ngươi ca giống như thích An An, Phó Giản sắc mặt có điểm khác thường. Nay thật đúng là cứu đệ đệ mệnh tri ân, lấy hắn ca thân tương hứa. Bất quá ngẫm lại đơn thuần đáng yêu An Điểm, Phó gia tam thiếu đều cảm thấy hắn ca có phải hay không từ lúc bắt đầu liền giáp tâm bất lương. Nhưng ngẫm lại ngây thơ đến không được, hoàn toàn tiếp thu không đến cảm tình tín hiệu An Điểm, nhìn nhìn lại nhà hắn trách không được đột nhiên học nấu cơm đại ca, Phó gia tam thiếu cũng không biết nên đồng tình ai. Rõ ràng là hắn ca càng nỗ lực điểm. Ta chính là cùng ngươi nói một tiếng. Đại bá mẫu cấp trong nhà gọi điện thoại, nói là Phó Thiên Tứ bạn gái mang thai, đại ca ngươi biết không? Biết, làm sao vậy? Ngươi biết mang thai chính là ai sao? Cùng ta có quan hệ gì? Phó Thiên Trạch liền Phó Thiên Tứ đều không nghĩ quản, càng miễn bản hắn nữ nhân. Ta mẹ trộm đi bệnh viện nhìn thoáng qua. Phó Nhị Thái Thái ngoài miệng nói ai ai ai, cũng biết mình biết bị bách chiến bách thắng, nàng biết Phó Thiên Tứ sắp đương ba, cải trang giả dạng, buổi tối thời điểm đi bệnh viện đương một phen chính thám, liền phát hiện một cái nhưng quá lợi hại sự. Phó Giản sắc mặt vi diệu, cùng Phó Thiên Trạch liền nói nói, mang thai chính là An gia cái kia An Tuyết Ngưng. Ta mẹ hoảng sợ, chạy nhanh đã trở lại. Tuy rằng hắn cũng biết Phó Thiên Tứ cùng An Tuyết Ngưng quan hệ ái muội, rốt cuộc ở trường học đều thấy hắn đón đưa An Tuyết Ngưng rất nhiều lần, bất quá Phó gia tam thiếu cũng không nghĩ tới còn có thể như vậy. Phó Thiên Tứ lúc này mới về nước bao lâu? Cùng An Tuyết Ngưng kết giao thời gian cũng không lâu. An Tuyết Ngưng thế nhưng liền mang thai. Nàng có cái gì đặc biệt sao? Phó Thiên Trạch mở ra văn kiện, một bên phê duyệt, một bên lạnh nhạt hỏi. Phó Giản ngây ngẩn cả người. Sau đó hắn thế nhưng cảm thấy, Phó Thiên Trạch lời này không tật xấu. An Tuyết Ngưng xác thật không có gì hảo đặc biệt. Nàng không bị An Điểm thừa nhận, đó chính là cùng An Điểm không hề quan hệ người. Như vậy một người, kia cùng trên đường gặp được xa lạ nữ tính không có gì hai dạng. Cho nên, thân phận của nàng, còn có tên nàng huyết mạch, cũng đều không có gì hảo đặc biệt đối đãi. Coi như người qua đường giáp là được. Đại ca nói rất đúng. Ta hiểu được. An Tuyết Ngưng chính là người qua đường giáp, Phó Giản lĩnh hội tới rồi Phó Thiên Trạch ý tứ. Bất quá ngẫm lại gần nhất chính mình trộm cất dấu Trác Thái Thái để cử một vài kỹ năng thư, vẫn là hạ giọng nói, cũng may mắn là nhà chúng ta, đại ca. Bằng không, đổi cái hào môn, An An nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Thân tỷ tỷ mang thai đối tượng vẫn là hào môn tổng tài đệ đệ, An An còn như thế nào cùng hào môn nhân gia đại ca ở Trung A. Phó Giản thổn thức hai tiếng. Kia cốt truyện không được rồi dăm cái trên dưới 100 chương A. Phó Giản. Phó Thiên Trạch túi đầu xem văn kiện, thanh âm lãnh lạnh. Là. Ngươi như vậy nhàn, ngày mai đi phó thị đương nhân viên tạm thời. Đều là nhàn. Phó Tổng bình tĩnh mà nói. Phó Giản trầm mặc. Hơn nửa ngày, hắn thấp giọng nói, đã biết, đại ca. Tựa hồ là bởi vì bắt quái quá mức ly kỳ, thế nhưng quên mất hắn đại ca không phải một cái thích miệng ba hoa bắt quái tính cách. Thống khổ mà đứng lên, Phó gia tam thiếu nói cho chính hắn không bao giờ ở Phó Thiên Trạch trước mặt nói lung tung rối loạn nói, đi rồi. Phó Thiên Trạch hừ lạnh một tiếng. Hoàn toàn không đem Phó Thiên Tứ cùng An Tuyết Ngưng chuyện này để vào mắt, bất quá ngẫm lại An gia đám kia không bất lo, Phó Thiên Trạch đấy mắt hiện lên một mặt lạnh băng. An Tuyết Ngưng, còn có An gia, chỉ là người qua đường giáp sao? Cũng không. Với Phó Thiên Trạch tới nói, từ trước bọn họ, An Điểm không hề phản ứng, kia xem như người qua đường giáp. Nhưng hiện tại, đương nghe An Điểm tiểu tiểu thanh mà cùng chính mình nói lên nàng kia đã sớm quên, lại như cũ ở trong tiềm thức thống khổ tuổi nhỏ thời gian, Phó Thiên Trạch trong tay dùng sức. Bút ký tên theo tiếng bẻ gãy. An gia vứt bỏ nàng, tạo thành An Điểm kia thống khổ, không thấy ánh mặt trời cực khổ. Liên tính bị Khương Nguyên nhặt đi, có từng kinh thương tổn lại như cũ tồn tại. Cho nên, An gia đối với Phó Thiên Trạch tới nói, không phải người qua đường giáp, cũng không phải dâu riêng người. Bọn họ đều là hắn kẻ thù. Chương 135 đệ 135 chương. Phó Thiên Trạch trong lòng nhớ thương kẻ thù thời điểm, An Điểm ở hô hô ngủ nhiều. Đã không có trong lòng lo lắng sự, nàng liền đối phía trước kia chỉ kêu ra bản thân tên tà ám đã không có ý tưởng. Ai ai ai. Đến trước nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng thật ra bởi vì khả năng có người ở mưu đồ Khương Nguyên cái gì, làm An Điểm trong lòng nhớ một bút. Nàng cảm thấy chính mình cần phải đến bắt được này chỉ uy hiếp đến nàng ca tà ám, thẩm vấn ra tà ám âm mưu. Nàng cũng muốn bảo hộ nàng ca. Bởi vì này, ngày hôm sau, An Điểm khó được sáng tinh mơ thượng liền lên, tích cực mà đi tới cục cảnh sát, thấy đan sử, cung cấp chính mình biết đến sự. Đan sử lại là cả đêm bận rộn. Chỉ ngủ 3 cái giờ. Hắn mới vừa tỉnh, uống trà đặc, nghe tiểu cô nương cho chính mình giảng chính mình nhớ lại tới sự, liền chậm rãi nói như vậy, khả năng ở mười mấy năm trước, liền có người mơ ước ngươi ca. Nói như vậy nói, đan sử liền nghĩ tới một sự kiện. Hồng Mao Cương Giang Thiết Ngưu cũng là một con tương đối cường đại cương thi, lúc trước cũng từng gặp thiên sư tập kích, hơn nữa, tạo thành lúc ấy ở cái kia tổ trạch nữ quỷ vấn đề. Giang Thiết Ngưu ngón tay bị cướp đi, lưu tại nữ quỷ trên người. Nếu là cái dạng này lời nói, đan sử liền phát hiện, này trong đó thật đúng là tựa hồ có rất nhiều có thể liên hệ ở bên nhau sự. Hắn nghiêm túc mà tự hỏi, nhẹ giọng nói, có lẽ là có người năm đó cũng là tưởng bắt người làm cái gì thực nghiệm. Nếu không phải lấy An Điểm làm thí nghiệm phẩm nói, cái kia tà đạo thiên sư cũng không có khả năng kêu ra thất bại phẩm. Cái gọi là thất bại phẩm, chính là trải qua không thực nghiệm, mới có thất bại hoặc là thành công cách nói. Nói lên cái này, đan sử liền rất đáng tiếc. Kia tà đạo thiên sư bị chết cũng quá nhanh. Rất nhiều tin tức không có được đến. Bất quá duy nhất được đến tin tức, chính là hắn nhắc tới An Điểm mới có thể nguyền rủa bùng nổ. Như vậy tưởng, sau lưng còn có người đối An Điểm giữ kín như bưng. Đan sử liền đem tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn về phía An Điểm. Tiểu cô nương oai oai đầu nhỏ, vẻ mặt ngây thơ. Đan sử không từ này cương thi trên người nhìn ra có cái gì không giống nhau địa phương. Nhưng thật ra quấn, đan sử đã nhìn ra. Xoa xoa chính mình đau nhức cổ, đan sử liền cùng An Điểm nói, hiện tại tin tức đã không ít, ta đại khái cũng có thể đoán ra một ít việc. Bất quá còn phải chậm rãi sửa sang lại. Ngươi cũng có thể tưởng được đến đi. An Điểm thoạt nhìn, hẳn là một ít tà đạo thiên sư khả năng thí nghiệm phẩm, đưa đến Khương Nguyên trước mặt, cũng đề cập đến bọn họ không muốn người biết mưu đồ. Cái này mưu đồ khả năng đề cập đến, đại khái chính là trường sinh.